Ông Hoàng đang loay hoay tưới cây thì thấy một chiếc xe hơi loại xịn đổ ngay trước nhà. Như chẳng tỏ ra gì là ngạc nhiên, trái lại ông còn tỏ ra hơi khó chịu. Tiến lại gần chiếc xe, ông hơi cao giọng. Tôi đã nói với ông sao? Hơ. Từ trong xe bước ra là một ông lão trạc tuổi ông Hoàng, miệng cười toe toét như thể muốn rách qua hàm luôn. Này, bạn bè nhớ nhau đến thăm mà ông nọ đối xử với tôi như thế à? Ông Hoàng liếc nhìn rồi xoay mặt bỏ đi vào nhà, vừa đi miệng vừa nói. Ông vào nhà đi. Ông lão đằng sau nhận được tín hiệu thì cười hớn hở bước theo sau. Vào đến nhà, ông Hoàng ngồi xuống rót ra hai ly trà. Ông nghiêm mặt nói. Ông Liêm, chẳng phải tôi nói với ông mỗi tuần chúng ta được gặp nhau ở chỗ cũ hay sao? Sao hôm nay đột nhiên là đến đây? Ông Liêm tay cầm cốc trà đưa lên miệng nhấp. Lúc này vẻ mặt không còn nhăm nhở nữa. Ông chậm rãi nói. Ông còn nhớ gì chứ? Nhớ gì? Xem ra, ông không nhớ gì rồi. Hôm qua tôi vô tình thấy một bức ảnh cũ, chiếu vào cái lúc chúng ta hứa hẹn cho con chúng ta cưới nhau, nhưng chúng ta đều sinh ra con trai. Nhưng lần này cháu tôi là cháu trai, còn cháu của ông là cháu gái cơ đấy. Chúng ta cũng nên thực hiện lời hứa đi chứ. Ông còn nhớ luôn sao? Tôi thì quên bén rồi. Vậy hôm nay lặng lờ đến đây là vì chuyện đó à? Dĩ nhiên. Nào, chúng ta cho tụi nhỏ cưới nhau đi chứ. Đỉnh hôn rồi cưới, nhớ không làm thì bọn chúng bằng tuổi nhau. Ừ, Hạ Vi nhà tôi năm nay lớp 11. Vậy, năm nay đính hôn, năm sau cưới, cho bọn chúng học xong rồi cưới. Nhưng vẫn ở chung nhé. Nói rồi ông nháy mắt đầy ẩn ý. Như hiểu được ý bạn của mình, ông Hoàng cũng cười nham nhở không kém. Tôi muốn gặp cháu dâu tôi. À, nó đi làm, giờ này chắc cũng gần về. Vừa dứt lời Hạ Vi đã về. Tôi vừa đi làm về thì thấy một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước nhà. Tò mò và hỏi ông thì hình như là ông có khách. Ngay lập tức tôi nghe ông nói to. Đấy, nó đấy. Rồi nhận ngay ánh mắt vui sướng của ông lão ngồi bên cạnh ông tôi. Tôi nghĩ ngay đến chuyện ông bán tôi cho mấy ông già để kiếm tiền như trong phim thì không khỏi bàng hoàng. Mồ hôi hột bắt đầu túa ra. Tôi run run ngồi xuống cạnh ông. Đây là ai hả ông? Chả nhẽ, ông không muốn ở với cháu nữa, ông ghét cháu hay sao? Cháu nói cái gì cơ? Chẳng phải ông muốn bán cháu cho ông cụ này để làm vợ như trong phim à? Lời tôi vừa dứt thì ông tôi và ông làm bị tình nghi là chồng tôi. Ôm bụng cười ngặt nghẽo, tôi khó hiểu nhìn hai người. Cháu nói sai cái gì sao? Ngay lập tức ông lão bị nghi là chồng tương lai của tôi liền lên tiếng. Đúng là cháu sai rồi. Người cháu cưới không phải ta, mà là cháu trai của ta kìa. Ơ, thế tại sao cháu phải cưới hắn ta? Cháu có biết gì về hắn đâu. Ông tôi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, rồi kể hết đầu đuôi câu chuyện. Cuối cùng chốt lại một câu. Có chết cháu cũng phải cưới. Tôi bực xúc đứng dậy hét to. Không, có chết cháu cũng sẽ không cưới. Thế kỷ này là thế kỷ nào rồi hả? Sao lại có chuyện vô lý như vậy chứ? Ông thử gả cháu đi, cháu chết cho ông xem. Nói rồi, tôi hung hổ, bỏ đi vào phòng, trùm chăn lại rồi khóc thút thít. Tôi không hiểu người lớn nghĩ gì, thời này là thời nào rồi, chứ mà còn cái vụ hôn ước này nọ, tôi thật sự là điên mất thôi. Còn cái gã chồng tương lai của tôi, tại sao hắn lại đồng ý lấy một người không quen biết chứ? Chả nhẽ là do hắn quá kém sắc, mà bị ế, hay là hắn bị tàn tật hoặc là mắc bệnh nan y, nhưng vẫn muốn có vợ để tròn trách nhiệm sống trên đời. Chẳng nhẽ những điều tôi nghĩ là sự thật sao? Tôi khẽ rùng mình. Chương 3. Thiền Tường bước vào nhà thì gặp ngay ông Liêm đang đứng trước mặt. Cha có lẽ là chờ cậu. Cậu cố tình lờ đi, nhưng cậu đã nhanh chóng bị ông túm lại, lôi sần sệt vào ghế salon. Cháu trốn giỏi lắm đấy, cả vệ sĩ giỏi nhất cũng bó tay với cháu. Thiền Tường không nói năng gì, cậu chỉ im lặng. Ông Liêm tiếp lời. Cháu đừng ăn chơi nữa, lo mà học hành đi, vài ngày nữa là cháu đính hôn rồi đấy. Nghe ông nói cậu thoáng ngạc nhiên, rồi từ từ chuyển qua khó chịu. Ông nói sao cơ? Đính hôn á? Với ai? Với cháu gái của bạn ta, đó là một lời hứa khá lâu rồi. Để không thất hứa, cháu phải giúp ta thực hiện. Không, ông nghĩ sao mà làm vậy? Cậu nói rồi bỏ lên lầu, Đi tầm vài bước, giọng ông nói vang ở phía sau. Chả lẽ cháu chưa quên được con bé đó. Nếu muốn quên thì cháu phải tìm một đứa con gái khác, lấp đắp đầy hình bóng của nó đi. Ta không muốn cháu mãi sống không ra gì như hiện giờ. Cháu không cảm thấy có lỗi với ba cháu hay sao? Thiên Tường đứng khựng lại, cậu im lặng. Giờ phút này đây cậu thật sự mở lời không được nữa rồi. Cậu thấy mình đau, rất đau. Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy thay đồ, đi làm vô tình ngó ra cửa sổ, thấy ông đang cắt tỉa cây mà gương mặt hầm hầm là tôi biết ngay chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Tôi tò mò xuống, đứng sau lưng ông, tôi cần hắn. Lần một không quay lại, lần hai, ông cũng không quay lại, rồi lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, đến lần thứ anh nòi tôi hết kiên nhẫn. Ông không nói chuyện với cháu luôn sao? Ông tưởng vậy là làm cháu sợ á? Tôi nói thế mà ông cũng không thèm ngó ngàng gì đến tôi, nên tôi mặc bỏ ông đi làm. Lề thần với cái nắng mùa hè, tôi thầm than thân trách phận. Số tôi sao nhỏ thế, giờ này thì con nhà người ta đi biển này nọ, còn tôi thì phải thế này đây. Thế mà ông trời là không thương tôi, còn cho tôi dính vào cái vụ hôn ướt ướt gì đó. Hờ, tôi hờn. Đang chán nản cho số phận hẩm hiu thì điện thoại tôi reo. Thấy dạy số là tôi có hơi hờ hờn, nhưng nhanh chóng nhấc máy. Tôi cảm nhận được đầu dây bên kia là một người đàn ông trung niên. Alo, cô có phải là Lâm Hạ Vi, cháu gái của ông Lâm Vũ Hoàng không? Dạ, là tôi đây. Có chuyện gì vậy ông? Ông cô hiện giờ đang trong bệnh viện. Tôi chợt giật mình, nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh. Ông tôi bị gì mà phải vào bệnh viện? Cô cứ đến đây rồi biết. Dạ vâng, tôi đến ngay. Cho tôi hỏi bệnh viện nào ạ? Tôi hì hà hì hục chạy vào bệnh viện. Được biết ông đã chuyển qua phòng hồi sức. Tôi mờ màng qua thì thấy ông đang nằm truyền nước muối. Tôi lo lắng ngồi xuống cạnh ông. Ông sao thế này? Sao lại bị suy nhược cơ thể đến mức ngốc thế? Thường ngày ông chăm lo sức khỏe tốt lắm mà. Ông tôi quay sang nhìn tôi. Chăm sóc nổi gì nữa, khi đứa cháu gái duy nhất cũng là người thân duy nhất không còn coi mình ra gì, không còn yêu thương mình nữa. Vậy ông như thế này là vì chuyện đó hay sao? Đúng vậy, giờ cô không còn tôn trọng ý kiến của tôi thì tôi chết quách đi cho rồi, sống làm cái quái gì nữa. Nghe ông đòi chết, tôi giật mình lo sợ, vì từ bé tôi đã không còn ai, chỉ ông là người thân duy nhất bên cạnh tôi, cũng là người nuôi dưỡng tôi, là người bên tôi khi ốm đau, là người cho tôi tình cảm cha mẹ mà tôi bị thiếu thốn. Vậy một trong những ước mơ nhỏ nhoi để ông được vui vẻ và sống bên tôi suốt phần đời còn lại mà tôi không làm được sao? Chỉ là đám cưới thôi mà, còn gì quan trọng hơn ông chứ? Đánh đổi hạnh phúc này, lấy hạnh phúc kia, cũng chả sao hết. Tôi làm được, tôi sẽ đồng ý. Tôi nhìn ông nói ngạn ngào. Cháu đồng ý. Ông tôi nhìn tôi mỉm cười. Trong lúc Hạ Vi đang gục vào vai mình, thì ông Hoàng liếc nhìn ra cửa sổ, giơ ngón tay cái ra dấu hiệu thành công. Mà đứng ngoài không ai khác chính là ông Liêm. Qua đây cho thấy Hạ Vi của chúng ta hoàn toàn bị hai cụ này lừa. Vũ gia là một chồng giỏi quý tộc lớn mà đi đâu người ta cũng phải nể. Chưa kể cái bệnh viện này được xây đều do một tay vốn luyến của Vũ gia. Việc làm giả một tờ giấy bệnh hay truyền nước dinh dưỡng mà nói là nước muối là một điều vô cùng dễ dàng đối với yêu cầu của lão Gia Liêm. Xem ra hiện giờ chỉ thấy tội nghiệp cho Hạ Vi chúng ta mà thôi. Hạ Vi nhà ta thật xấu số khi dính vào hai ông cụ này. Chương 4. Ngày ra cái vụ khóc lóc ở bệnh viện thì tôi với ông cùng về nhà. Khỏi nói thì cũng biết ông tôi vui sướng đến cỡ nào. Ăn một lần ba chén cơm rồi một hũ sữa chua mới chịu đi ngủ cơ đấy. Tôi còn được biết tin ngày mai tôi phải đi gặp phu quân. Tôi hơi lo lắng nhưng cũng tự trấn an mình. Cho dù trông hắn có ra sao đi chăng nữa thì tôi cũng phải cưới. Tất cả là vì ông. Sáng ngày hôm sau, hôm nay tôi xin nghỉ, diện một bộ váy được ông cụ chồng gọi tới. Tôi thấy mình khác hẳn với phong cách nghèo hèn của mình hằng ngày. Tôi không tin rằng có ngày mình lại được mặc đồ thiết kế hạng nhất trên thế giới. Nhưng thay vì xõa tóc cho thuộc nữ thì tôi lại chọn cái búi tóc nhìn lạc lõng hoàn toàn với chiếc váy, vì tôi cũng mong rằng gã chồng ấy cũng không chịu tôi. Tôi đi xuống nhà cùng ông bước ra thì thấy một chiếc Audi đang đứng đợi trước nhà từ khi nào. Lại một điều không thể ngờ tới nữa là tôi lại được đi Audi. Bước vào xe cùng ông, chúng tôi nhanh chóng được đưa đến một khách sạn 5 sao. Lúc này mà nói chắc tôi choáng đến độ ngất luôn. Theo chỉ dẫn của anh phục vụ đẹp trai thì chẳng mấy chốc chúng tôi đã bước vào trước phòng VIP. À không, VIP nhất của nhà hàng. Tôi và ông bước vào đã nhận ngay sự niềm nở của ông nội chồng. Chỗ ông đang ngồi ngay sát bên tấm vách tường bằng kính, có thể quan sát được tất cả sự việc diễn ra trước nhà hàng. Nếu như bạn không yếu tim và giảm nhìn xuống, nhưng chồng tôi thì đang ở cái xó nào, sao hắn không có mặt ở đây, trong khi tôi đang giáo giác tìm bản mặt của hắn. Cháu ông đâu ạ? Thay vì lời chào thì tôi lại đi thẳng luôn vào việc mình đang thắc mắc. Kìa cháu, cháu nên chào ông nội trước chứ, nôn gặp chồng đến thế cơ à? Cháu tôi nôn gặp chồng tương lai đấy. Ông của tôi lên tiếng. Lời của ông tôi vừa dứt, tôi muốn đập đầu tự tử ngay. Ông tôi hiểu sai vấn đề thật hay là đang giả vờ? Tôi đang mộng lùng suy nghĩ thì ông nội chồng của tôi lên tiếng đưa tôi trở về hiện tại. Chắc chắn cháu sẽ không thất vọng đâu, ta hứa đấy. Dạ vâng, tôi ậm ừ cho qua. Chờ ông nội chồng tôi nhìn xuống phía dưới qua ngoài tấm vách bằng tường thủy tinh. Nó đến rồi kìa. Theo phản xạ nhìn xuống thì tôi thấy một chiếc xe thể thao như là siêu xe. À, tôi nhớ rồi, đó là chiếc Chevy có giá là 277.456 đô đây mà. Tôi vô tình biết được khi nghe khách trong quán của tôi nói chuyện. Tôi thầm suy nghĩ, không biết ông già này giàu đến mức nào mà trong một khoảng thời gian ngắn có thể đưa tôi đến từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tôi cứ mãi mê suy nghĩ mà quên bán việc nhìn trong mình. Đến khi nhớ lại thì hắn đã xuống xe và đi lên từ lúc nào. Thôi thì dù gì cũng sẽ gặp ngay, nên tôi chuẩn bị tâm lý. Mà trong đầu thì cứ lẩn vẩn cái viễn cảnh chồng tôi là một ông già kém sắc, tàn tật. Xoạch, tiện mở cửa tôi hút sự chú ý của mọi người, và đương nhiên là có tôi. Chồng tôi đến rồi, tôi hồi hộp, nhắm mắt một hồi, rồi lấy can đảm nhìn lên. Thịt, tim tôi trễ một nhịp. Quái, sao có thể là hắn? Khuôn mặt này, khí chất này, chẳng ai khác là cái gã xấu xa tôi gặp ở cửa tiệm. Cái gã bảo tôi là rẻ rách. Chuyện gì đang diễn ra đây? Ai giải thích cho tôi với? Chương 5. Trong giây phút tôi đang đơ thì cái gã chồng tôi nhanh chóng tiến vào bàn ngồi. Hắn chậm chạp ngồi xuống, phong thái ung dung như là một ông hoàng trẻ. Hẳn ai nhìn vào cảnh này cũng sẽ chết mê chết mệt về nhan sắc của hắn. Cũng không phủ nhận, ghét thì tôi ghét hắn thật đó, nhưng tôi đâu có ghét vẻ đẹp cơ chứ. Con người của tôi là yêu cái đẹp cơ mà. Ông nội của tôi vội lên tiếng. Chà, cháu rể đây sao? Không hổ danh là Vũ gia, sinh ra cũng sắc. Ông nội chồng tôi nghe thế thì cười phồng mũi. Ông đâu quá khen, cháu gái của ông cũng sắc sảo mặn mà. Quái, tôi đang uống nước mà muốn sặc lên cổ họng khi nghe câu này. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe người khác khen mình ngoại trừ ông tôi. Từ bé tôi đã thiếu thốn, nên mấy bộ đồ cứ mặc đi mặc lại đến nỗi nhìn bẩn, rồi mồ côi cha mẹ nên cứ nhận sự sỉ nhục của người ta, nên đâm ra tính cách cứ dở dở ương ương, nói năng thì cọc cằn thô thật. Sợ nghe ông già này nói sao mà tôi thấy ổng đáng yêu vô cùng, dẫu biết có lẽ lời nói này không phải là sự thật. Còn cái tên mang danh hiệu chồng tôi thì đang giả danh thanh niên nghiêm túc, khác hẳn so với lần trước tôi gặp. Lần này hắn trông nhã nhặn hơn lần trước. Lần trước tôi gặp là phong cách bụi bặm, lần này là quần âu, áo sơ mi trắng. Tôi tò mò không biết vì sao hắn lại đồng ý cưới tôi. Trông hắn như thế này, hàng tỷ em theo vậy mà đồng ý cưới một người không quen biết như tôi sao? Một ý nghĩ ngay lập tức lóe lên trong đầu tôi. Hắn chỉ có thể là gay thôi, gay chắc ăn luôn. Chắc chắn hắn lấy tôi để làm tấm bia, che giấu giới tính thật sự đây mà. Vậy thì tôi an tâm tuyệt đối rồi, sau này kiếm chuyện ly hôn. Dù gì tôi với hắn sau này ở chung riết cũng thân thiết, rồi coi nhau như là chị em gái. Đến lúc đó cũng thấu hiểu cho nhau, Nghĩ đến đây, tôi thầm cười trong lòng, rồi tự vỗ tay bầm bóp khen mình thông minh. Này, hai cháu nói gì với nhau đi chứ? Tiếng của ông nội tôi vang lên, phá tan vào không khí u ám của bọn tôi. Cháu... Tôi ngập ngừng, vì lúc này tôi chưa biết nên mở đầu câu chuyện ra sao. Tôi chợt nhớ, có lần tôi nghe nói con trai gay thường rất nhút nhát, nên tôi quyết định mở lời. Trước khi nói, tôi không quên thầm trong lòng. Đẹp trai. Này, tôi làm quen cậu nhé. Hắn im lặng. Tôi là Lâm Hà Vi, năm nay 17 tuổi. Ừ, còn cậu? Tường. Bao nhiêu tuổi? 17. Tôi bắt đầu khó chịu, mặc dù hắn là gay đi chăng nữa, nhưng cũng muốn che giấu thân phận an toàn thì phải giả bộ ca lăng một chút, chẳng hạn như xé gà cho tôi, hay thực tế hơn thì ngay lúc này đây, hắn phải hỏi tôi chứ, đâu phải để con gái như tôi hỏi gì trả lời nấy đâu. Tôi cảm giác như mình đang điều tra lý lịch của hắn vậy. Không chịu nổi cảnh này nữa, tôi đứng dậy xin phép ra ngoài. Ban công, lòng xó, tôi cảm thấy thật dễ chịu. Nhường đứng chẳng được lâu, tôi nghe có ai đi về phía mình, quay lại thì thấy hắn. Cậu ra đây làm gì? Ông bảo. Sao hôm nay cậu không ngoan vậy, không giống như lần trước chúng ta gặp nhau? Hắn chống tay lên thành lan can, nhàn nhã nói. Tôi thì vẫn là tôi, con ra rách, dù cho cổ khoác lên mình phải tốt, rồi phong thái ngoan hiền, thì bản chất vẫn là rẻ rách mà thôi. Tôi tức giận. Anh nói sao? Ừ, tôi là thứ rẻ tiền, nhưng làm ơn dung đau ngày thoáng một chút đi ha, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người. Nói rồi tôi bỏ đi, tôi sợ ở thêm chút nữa thì tôi không thể nào kiềm chế được, tôi đánh hắn mất thôi. Lúc đó tôi sẽ làm xấu mặt ông tôi. Nhấc chân xuống từng hành lang, tôi lờ ngờ cảm giác khó tả, nhưng sau càng bước, tôi càng nghe tiếng bước chân gần mình, như là ai đang đi ngoài đằng sau tôi. Tôi dừng thì tiếng bước chân cũng dừng. Tôi toan quay người lại thì từ đằng sau, ai đó dùng khăn tay trắng bịt miệng tôi. Tôi cố vùng vẫy, nhưng càng lúc càng thấy yếu đuối, càng lúc càng mềm mũn. Mọi thứ đều dần lờ ngờ trước tôi, cho đến khi tôi không biết gì nữa. Chương 6. Ông Hoàng với ông Liêm ngồi uống trà được một lúc mà vẫn chưa thấy Thiên Tường và Hạ Vi lên. Nghĩ bọn trẻ chắc là đi lanh hoanh cùng nhau. Hai người nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Mà đến một lúc lâu Thiên Tường một mình vào, thấy cậu đi một mình, hai ông già không tránh khỏi ngạc nhiên. Hạ Vi đâu? Sao cháu đi một mình? Cậu cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém. Thế cô ta chưa vào à? Chưa, con bé đi với cháu mà. Không, cháu với cô ấy chỉ nói chuyện tầm 5 phút. Cháu nói đi dạo, nghĩ cô ấy cũng vào. Ông Liêm có chút lo lắng. Khu này rộng lắm, con bé có thể bị lạc bất cứ lúc nào. Ông Hoàng tôi biết đứa cháu gái mình khôn lanh, nhưng trong dòng dõi này, nó đã khôn hơn ai đâu. Ông càng lo lắng, rút điện thoại ra gọi cho cô. Tiếng chuông điện thoại ngân dài, theo đó là sự chờ đợi nín thở của cả ba người. Lần thứ anh nội gọi, vẫn không ai nghe máy. Ông Hoàng có vẻ lo lắng tột độ, Thiên Tường thì cũng im bặt, không khí rơi vào trạng thái não nề. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại của ông Hoàng reo, như vớt được vàng khi thấy màn hình hiện chữ cháu gái. Ông mừng rỡ nhấc máy. Hạ Vi, cháu đặt ở đâu? Nhưng đáp trả ông là một giọng nói trung niên có phần côn đồ. Cháu gái ông đang nằm trong tay tôi. Mượn cứu nó thì đưa 500 triệu đây, tôi sẽ thả. Cậu bắt cóc cháu gái tôi sao? Đúng, cho người mang tiền đến đây. Cậu muốn bao nhiêu? Cỡ một người đến đường XYZ tại tòa nhà MNH. Ông mà cài cớm thì liệu hồn mà nhận xác đi. Cậu đừng động vào nó. Không thì sao? Ông nên nhớ mạng nó đang nằm trong tay của tôi, kêu người mang tiền đến đây mà. Còn không, ông biết hậu quả rồi đấy. Nói rồi hắn tắt máy. Thấy ông Hoàng nghe xong sắc mặt không tốt, ông Liêm hỏi ông Hoàng. Ông đã kể lại. Vừa nghe xong địa chỉ, Thiên Tường cũng chuyển sắc mặt. Mồ hôi cậu tôi ra ướt đầm áo trắng, miệng không ngừng lẩm nhẩm hai từ cô ấy. Cậu vội vã đứng dậy rồi chạy đi. Ông Hoàng biết ý định của cậu toàn ngăn, nhưng ông Liêm nhanh chóng ngăn ông Hoàng lại. Cứ để nó đi, nó có suy nghĩ riêng, tôi sẽ chờ kết quả từ nó. Mọi chuyện tôi sẽ kể ông sau. Giờ chúng ta cũng tìm cách, không thì con bé nguy mất. Nghe ông Liêm nói như vậy, ông Hoàng cũng không biết làm gì hơn ngoài nghe theo. Và ở một nơi nào đó có một cậu con trai đang lái xe với tốc độ như tên lửa, miệng không ngừng lẩm bẩm một cái tên. Mồ hôi cậu túa ra như là sói nước. Chương 7. Vâng, và đây là tôi. Tôi đã tỉnh dậy, nhận ra mình đang ở trong một căn nhà kho cũ kỹ. Với cột hai tay hai chân thế này thì cũng dễ mà đoán được mình đang bị gì rồi. Ngó trái ngó phải, ngó ngang ngó dọc, mãi mà chẳng tìm ra mảnh sành hay là chai thủy tinh nào, tôi đành ngoan ngoãn nằm im nghĩ cách. Mà quái lạ, cái tên bắt tôi hẳn là thấy tôi ra từ phòng VIP và trong quần áo thế này thì nghĩ tôi là cô chiêu của gia đình danh giá nào đó. Mà hẳn mà biết mình bắt làm cái con rớt nghèo mộng tơ như tôi, có khi nổi khùng mà cho tôi vài nhát quy tiên cũng nên. Nghĩ là đã rùng mình, thôi thì trước mắt, để sửa cái mạng cùi, cứ giả vờ làm tiểu thư đã, mọi chuyện sẽ nghĩ cách sao? Cạch, có tiếng mở cửa, một lão trung niên bước vào, hắn cất giọng. Này tiểu thư, cô sợ chứ? Mẹ kiếp cái thằng cha này, hỏi vậy mà cũng hỏi cho được. Có con khốn thằng khốn nào bị bắt cóc mà không sợ, trừ khi là nó muốn chết hay có năng lực siêu nhiên nào đó thôi. Đúng là cái đồ bệnh hoạn. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ tôi còn đủ tỉnh táo để giữ mạng mình. Tôi giả vờ run giọng. Vâng, cháu sợ lắm mà. Ta nói với ông cô rồi, mang 500 triệu đến đây tôi sẽ thả. Tôi sặc nước miếng mất. Tôi chưa thấy thằng cha nào chuyên đi bắt cóc tống tiền mà có lương tâm như thằng cha này. Nghĩ sao bắt cóc con gái nhà giàu mà đòi 500 triệu, chứ bằng một cốc của nó mua túi sách hay là cái áo hàng hiệu. 500 triệu ấy hả, búng ta một cái là rái mà. Hẳn là tên bắt cóc có lương tâm hay đần độn quá thế. Này, sao? Ông có một mình thôi à? Ừ, chờ người nhà cô mang tiền đến trao đổi. Cái quả gì thế này, nghe xong mà tôi còn chóng váng, còn hắn sao mà tỉnh như rùi vậy? Lão già này không biết bắt cóc hay là kẻ siêu nhũng não đây. Người ta một lần bắt cóc tống tiền là phải trang bị lực lượng phòng hộ đủ ngõ ngách, phòng công an này nọ. Còn cái lão già này bắt cóc tiểu thư danh giá mà ra giá 500 triệu đó đành, đằng này còn cả gan đi một mình. Bà đây là bà bị trói thôi, chứ bà có đủ chân đủ tay thì mày chết toi rồi. Bắt cóc lần đầu à? Sao biết? Nhìn mày là bà biết rồi con à. Chả có thằng nào bắt cóc như mày cả. Coi chừng thằng cha này chưa bao giờ coi phim cảnh bắt cóc cũng nên. Ôi giời, nhìn là biết rồi, sao mà thiếu tiền đến nỗi phải đi bắt cóc thế kia. Này, sao cô? Nhìn đi, ngắm lại thì ông có vẻ không phải là người xấu chuyên đi bắt cóc, chắc có gì đó ổn khúc. Nói đi, tôi giúp được thì giúp cho, quân tử nhất ngôn. Bọn cô nhà giàu nghĩ như thế thôi. Cho mượn tôi lấy gì mà tôi trả số tiền lớn như vậy, rồi là phải siết nhà tôi không muốn. Này, thế ông cần tiền vào việc gì nên mới bắt cóc tôi đúng không? Có thể nói là vậy. Mẹ kiếp, bắt trốn cái con nghèo kết xác như tôi thì lấy cái gì mà có tiền chuộc? Hẳn nhìn tôi có vẻ không tin. Ngày mà ra từ phòng VIP của nhà hàng 5 sao à? Đừng lừa tôi chưa mù. Đúng là khó tin, nhưng tôi đi gặp một gã ở nhà giàu nào đó, chứ nghèo đến cái chén còn không có muốn ăn cơm, 20.000 còn sợ không có mà đưa. 500 triệu à, phải chưởng. Hẳn là không tin tôi, nói tôi là kẻ nói dối. Đúng là khó tin thật, mà thôi, có cái méo gì đâu mà đưa cho hắn, chuột tôi. Vả lại, nhìn tên này thì chắc cũng có nỗi khổ riêng. Mặt hắn có vẻ buồn buồn, làm tôi tin hắn không phải là kẻ xấu. Bọn tôi ngồi im lặng, hắn đột nhiên lên tiếng. Con gái tôi ung thư giai đoạn cuối, nó chỉ mới 7 tuổi thôi, nó có tội tình gì đâu chứ, sao ông trời lại nở. Tự nhiên xong qua hắn lạc đi. Quả tôi đoán không sai lầm, hắn có nỗi khổ riêng, vào bước đường cùng nên mới làm như vậy. Hắn yêu thương con gái hắn quá rồi, tôi cũng có phần cảm kích. Mẹ nó bỏ tôi và nó từ nhỏ vì sinh khó, chẳng lẽ giờ nó cũng muốn bỏ tôi đi? Sinh khó bỏ rơi, tôi thấy cô bé đó có số phận tương tự như tôi. tôi chỉ có ông là người thân duy nhất. Ông thiếu tôi cũng không được, tôi thiếu ông cũng chẳng xong. Cô bé này không thể thiếu ba, mà ông ta cũng không thể thiếu cô bé. Đột nhiên tôi có nhiều suy nghĩ. Tôi sắp làm dâu nhà giàu rồi. Tôi sẽ giúp ông, sau này có tiền trả tôi, mà không trả cũng được. Với cái nhà tôi sắp làm dâu, tiền đó chẳng đáng với cái tiền mua hoa hồng cho một bữa tiệc. Ông yên tâm đi, tôi sẽ giúp, tôi thề đó. Cô nói thật à? Tôi khẽ gật đầu. Ông ta hình như có vẻ vui mừng khôn xiết, nước mắt nước mũi lăn dài. Đi, đi với tôi thả cô ra, đưa đến gặp con gái tôi, chắc chắn là nó sẽ rất vui. Nói rồi ông mở trói cho tôi, thì bất chợ cánh cửa đột nhiên bị tông mạnh rồi đổ ập xuống. Một gương mặt xuất hiện với biểu cảm lo lắng, sang chút hoảng sợ. Không ai khác, chính là hắn. Chương 8. Tự nhiên xuất hiện, hắn hùng dũng, oai phong lẫm liệt, tiến đến và ngang nhiên cho người kế bên tôi một đạp. Thoáng chốc người kia đã nằm sõng soài trên mặt đất. Tôi định quay lại đó ông bác, thì đột ngột hắn ôm tôi cứng ngắc. Tôi trợn trợn mắt kinh ngạc. Càng lúc hắn càng siết vòng tay hơn, có lúc tưởng chừng như là tôi ngạt thở đến nơi. Có gì đó dâng trào trong tôi một cảm giác hồi hộp đến lạ kỳ. Bọn tôi cứ thế được một lúc, thì một lần nữa hắn đột ngột thả tôi ra. Gương mặt lúc này tôi vẻ căm phẫn. Nói thật thì lúc bỏ ra tôi hơi hụt hẫng. Tự nhiên thấy vậy tôi chẳng hiểu sao nữa, và kết quả tôi tự rút ra được, chắc là do lần đầu được trai ôm mà lại còn là trai đẹp nên mới thế. Nghĩ mới nhớ, nãy giờ tôi quên cái người bị đạp một cái xém bất tỉnh và tận hưởng giây phút lãng mạn trước mắt đang nhìn tôi chằm chằm từ nãy đến giờ. Tôi quay sang hắn, hắn lại trở về khuôn mặt kiêu ngạo. Nói thật, con người này tâm tư tình cảm cứ như là thay đổi chóng mặt. Thảo nào ông Vũ Liêm mới bắt tôi về làm sao, điều đơn giản dễ nhất, hắn bị thần kinh. Sau cùng tôi phải giải thích ngọn ngành cành cây chuyện và cũng kể luôn câu chuyện của ông bác cho hắn nghe. Nghe xong, hắn không những không từ chối mà còn nhanh chóng giúp đỡ, làm tôi vui mừng không xiết. Tôi và hắn nhanh chóng theo ông bác đến bệnh viện. Sẵn tiện tôi cũng được biết, tên của ông bác tên là Tư và cô gái tên là Thùy Chi. Khỏi phải nói, con bé dễ thương đến mức nào, làm tôi càng mến và càng mong muốn cô bé mau khỏi bệnh. Cuối cùng, tôi và hắn cùng đi về, hắn lái xe chở tôi về. Tôi ngồi ghế cạnh hắn, không ai nói với ai lời nào, mà ai đến lúc tôi quyết định là người cậy miệng hắn. Này, cậu thấy cô bé Thùy Chi thế nào? Có chuyện gì sao? Thì con bé rất đáng yêu, mà bị bệnh, nên... À, mà con bé cần tiền phẫu thuật, số tiền đó coi như tôi mượn cậu nhé, từ từ tôi sẽ kiếm trả. Hắn cười khẩy. Tôi tự nhiên thấy tức, con mẹ nhà nó, chắc nó tưởng bà không có tiền trả đây mà, đúng là hiện tại bà chưa có tiền trả, nhưng nhỡ đâu sau này bà trúng số thì sao? Sự đời ai đâu biết được trước. Cậu tưởng tôi không trả tiền sao? Tôi không cần trả. Con người tôi rất là sòng phẳng, cái gì ra cái đó. Hắn quay sang nhìn tôi bằng nửa con mắt, bờ mờ thì khẽ cong lên. Tôi đã tính không lấy, vậy mà cô cứ đòi trả. Được thôi, coi như cô đang nợ tôi 500 triệu vậy. Đến sau này thì đừng hối hận. Và rồi bọn tôi cũng về đến nhà, hai ông lão khi thấy tôi và hắn thì mừng hết nói. Chúng tôi cũng có hết sự thật và cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Ông nội chồng tôi thì tự hào lắm luôn, cứ luôn miệng. Đấy, tôi đã nói với ông ra sao, cháu trai tôi đâu phải dặn vừa. Ông nội tôi thì cứ khen hắn mãi không thôi, còn lúc nói, ta an tâm cho cháu. Còn tôi và hắn thì chỉ biết nhìn nhau. Chính xác là chỉ có mình tôi miếu, hắn thì vẫn lạnh lùng. Chỉ có điều tôi không thể hiểu tại sao, khi rồi hắn đã ôm tôi, còn vùi đầu vào vai tôi như một đứa trẻ sợ mất đồ chơi. Hắn lo cho tôi tới như vậy sao? Chẳng phải hắn ghét tôi lắm à? Hắn làm vậy vì mục đích gì cơ chứ? Tôi thật sự tò mò, rất là tò mò. Chương 9. Thấy mà, thời gian cũng trôi nhanh đáo để, thầm thoát chúng tôi cũng đã đến ngày đến hôm. Còn nhớ mấy ngày trước đến hôm, tôi và hắn phải khổ sở thế nào, phải chạy đồn chạy đáo, mùa mùa sắm sắm, rồi chụp ảnh đến hôm, mà mặt đứa nào đứa nấy méo sệt, khiến thằng ekip chụp ảnh cũng phải lắc đầu ngao ngán. Rồi bọn tôi đến hôm trong im lặng, không có sự tham dự của khách mời và báo chí, chắc do ông nội chồng tôi muốn sự bí mật, đợi đến ngày cưới rõ tinh tinh luôn. Và điều đáng nói là từ ngày đó, tôi cũng được chuyển hẳn hoi qua nhà riêng của bọn tôi ở. Đây là quà mừng cho lễ đính hôn của bọn tôi, mà người tặng thì các bạn biết rồi đó. May mắn là căn nhà rộng, rộng lắm và có tận 4 phòng. Tôi và hắn chia ra 2 người, 2 phòng đối diện với nhau. Kể từ ngày đó, tôi cũng bị ông nội ép nghỉ việc, đành nghỉ luôn. Cứ mấy ngày là về thăm ông nội một lần. Từ ngày tôi đi, tôi nghĩ ông sẽ buồn lắm, nhưng tôi hoàn toàn sai lầm. Ông càng ngày càng lên cân, trắng trẻo và yêu đời ra. Tôi tự đề cao mình rồi, nhưng ông tôi cũng tuyệt tình thật, ghét ông quá. Và điều cuối cùng đáng lo là ngày mai là ngày tôi đi học. Tôi được chuyển sang ngôi trường của hắn, lớp hắn, thậm chí là ông nội chồng sắp xếp luôn cho tôi ngồi với hắn. Chẳng biết kiếp trước tôi làm điều gì thất đức, cứ bị áp đặt cho hắn từ nhà cho đến trường. Các lão cụ này thật sống sai quá. Hắn thích con trai chứ đã thích con gái đâu. Tôi thì vào phòng hắn hỏi: "Này, chuẩn bị sách vở hết chưa? Cần giúp gì không?" Hắn đang chơi game, nghe tôi hỏi không buồn quay đầu lại, sẵn miệng nói: "Một đống trên đó, tôi chưa làm gì cả." Theo hướng mắt hắn tôi nhìn sang, hỏi đức thần dịu dàng của Chúa, cái quái quỷ gì thế này, nào là cặp sách vở, đồ dùng, hắn quăng vào một xó, chưa có dấu tích đụng vào gì cả. Giờ tôi thấy ân hận lắm khi hỏi hắn. Tôi toàn quay đi về phòng thì bị hắn gọi lại. "Bảo giúp tôi mà, sao, chỉ được cái mồm à?" Tôi quay lại, nghiến răng. "Mẹ kiếp cái thằng nhãi này, bà quan tâm mày, nên vào hỏi, không ngờ mày lừa như là con lợn nái nhà bà nuôi. Đã gặp trúng đồ lười thì bà đây đất cần giúp, đồ mày thì mày tự đi mà làm, bà méo quan tâm." "Đồ cào thì tự đi mà làm, muốn tôi giúp thì phải có gì đi chứ." Hắn chợt tắt máy tính, đứng dài tiến lại gần chỗ tôi, cong môi đầy vẻ kiêu ngạo. Tôi có hơi ngỡ người một chút. À không, tôi như là người thất thần, vì ai đó đẹp thế cơ mà. Xem kìa, cứ như là cái bù mê thuốc lú dày á. Căn bệnh mê trai của tôi được dịp trỗi dậy. Bà nhà nó sinh ra đẹp trai thì có sức công phá trái tim con gái đến thế à. Đặc biệt là con gái mới lớn như tôi. Quả thật từ trước đến giờ chưa thấy thằng nào đẹp bằng cái thằng cẩu huyết này. Hắn lên tiếng đưa tôi trở về hiện tại. "Giờ muốn gì? Bảo cô giúp tôi tặng một nụ hôn nhé." "Sao? Chịu không?" "Tốt, thế thì còn gì bằng. Nào, lại đây, nhanh lên." Vừa nói, hắn vừa tiến lại gần tôi. Tôi đỏ mặt nhưng vẫn tức tức. Đồng ý là hắn đẹp trai thật, nhưng mà tôi cũng đẹp, chứ đâu có khùng đến mức lú lẫn. Trợn mắt một cái, rồi đã hắn một phát cho rõ đau. Quay đầu, đi ra đóng sầm cửa lại, và chẳng hay biết rằng ai đó đang cười tủm tỉm đằng sau cánh cửa. Đấy là cuộc sống của tôi hiện giờ đấy. Chương 10. Hôm nay tôi đi học. Đi học đó trời ạ. Mùa hè của tôi, kỳ nghỉ của tôi, nó ngắn ngủi đến vậy sao? Thật đau lòng. Tôi thay đồ, chuẩn bị sách vở, rồi lội thổi bước ra bàn ăn. Vừa đi ra đã thấy hắn ngồi ăn ngon lành, mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi cả. Mà thôi, hàng ngày hắn vẫn thế, tôi cũng đã quá quen rồi. Dì Lan đầu bếp vừa thấy tôi đã cười tươi rạng rỡ, đưa tài cao ghế cho tôi. "Cô chủ, ngồi ăn sáng luôn ạ." Tôi vừa ngồi xuống, hắn đã đứng dậy. "Đi học." "Vâng." Đấy là hai từ ngọt ngào, nhẹ nhàng thốt ra từ bờ môi quyến rũ của hắn. Căm phẫn, tôi thực sự căm phẫn. "Cô chủ mới ra, cô chủ cho cô chủ ăn một chút đi ạ." Dị Lan khuyên nhủ. "Không, là do cô ta chậm chạp, lây mề, gần trễ giờ rồi." "Cô không đi học thì thôi." Tức giận, tôi thực sự muốn xẻ tàn cái xác thằng chó chết này ra làm hai ba. Làm khó con người thì cũng vừa vừa thôi, chỗ chị em với nhau mà. Cứ hết đầu vỏ mồm đến đấu hành động chiêu trò. Chả là Nhà xa trường, bà đây đi ké mày nên mới nhường nhịn thôi con à. Giả như chiếc xe ấy là của bà thì bà đã sớm đá đít cho mày lết dép đến trường rồi. Này, là phần đi nhờ nên mới nhường nhịn. Đợi đó, sau này ta giàu thì mày biết tay. Tôi mẹn mỏ xách cặp ra xe. Di Lan có vẻ lo lắng nên lúc gần đi đã vội vàng chạy ra nhét vào tay tôi trái ngô luộc. Miệng thì còn hí hửng nói: dì mua để ăn, nhưng cô chủ không ăn kịp nên về cho cô chủ đấy. Cô chủ đừng chê nhé. Cầm trái ngô trên tay mà tôi xúc động tràn trề. Giờ thì chỉ còn có cái này mới có thể cứu vãn được cái bụng đói của tôi thôi. Dì quả thật rất là tốt bụng, tôi yêu dì mất thôi. Xe chạy, tôi cười với dì rồi vẫy tay chào tạm biệt. Hắn ngồi trên xe mà cứ hầm hầm. Tôi biết tóm rằng hắn không phá được bữa ăn của tôi nên mới cáo đây mà. Chọc bà đâu có dễ, sợ bà ở hiền nên gặp lành thôi con ạ. Quả số con ác nên hại người trời đâu cho, trời quả thật có mắt mà. Đến trường, hắn bỏ tôi mà đi trước. Cái tên khùng này rõ ràng biết tôi là người mới mà cứ như vậy đấy, căm phẫn quá. Tôi lò cò theo hắn, cuối cùng cũng đến lớp 11A9 chuyên hóa. Vừa đọc cái tên mà tôi đã choáng váng. Trời ơi, tôi là cái con phải nói cố gắng hết sức thì bà kiểm tra 5 điểm là cao nhất. Mà cái chuyện gì xảy ra vậy? Ông nội chồng tôi chuyển tôi vào lớp chuyên hóa cơ đấy. Chắc giờ tôi phải nghĩ lại cách ăn ở của mình rồi. Khóc thầm trong lòng. Tùng tùng. Tiếng trống rộn rã vang lên. Tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Hết đi nổi rồi. Quả thật đau lòng. Này, cậu là học sinh mới, phải không? Có tiếng gọi tôi quay lại. Người vừa nói chuyện với tôi là một tên đã tóc ngố mà cặp kính dày cộm. Rồi, một sách là đây chứ đâu. Ừ. Sao, tớ biết á hả? Tớ là lớp trưởng. Cậu vừa mới đưa danh sách cho tớ. Cậu là Lâm Hạ Vi, phải không? Ừ, mình là Lâm Hạ Vi. Giờ Hạ Vi theo mình vào nhận lớp đi. Đi thôi. Ừ, tôi theo tên đó vào lớp. Hiện giờ thì tôi đang đứng trước lớp. Và Nam Mô A Di Đà Chúa. Cái giống cậu gì thế này? Tôi đã nghĩ mình nhìn lầm mà đưa tay vào má thật đau. Khi cảm thấy đau mới tin chắc thật. Cái lớp chả lấy một đứa con gái nào. Chương 11. Tôi đứng lặng thinh, còn cả lớp vừa thấy tôi đã nhao nhao lên. Tôi cứ nghĩ sẽ có màn hỏi thân phận khi vào lớp dành cho quý tộc như trong phim, nhưng hoàn toàn không phải. Cái lớp này chẳng màn hỏi tôi vì sao vào được đây, thân phận ở xó nào, mà đằng này tôi nghe loáng thoáng có đứa nói cái gì mà có người khéo tay làm việc nhỏ nhặt rồi, rồi gì mà có người để ăn hiếp rồi. Quả thật tôi méo hiểu gì luôn. Cô Hòa, giáo viên hóa và cũng là giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, giới thiệu tôi cho mọi người rồi nhanh chóng bỏ tôi xuống chỗ hắn ngồi. Tôi cũng biết đây là cô giáo chủ nhiệm năm ngoái đến năm nay nên không phổ biến gì nhiều, mọi nội quy hầu như cả lớp ai cũng nắm rõ. Cô đi ra, cả lớp chúng tôi thì chuẩn bị sách vở cho tiết tới. Tiến sĩ ấy nhỉ? Như là kỹ năng sống thì phải. Mà nãy giờ mới để ý, cái tên ngồi trước mặt tôi cứ úp mặt xuống bàn từ lúc tôi chưa vào lớp. Tôi hơi nghi hoặc về nhan sắc hắn, rồi tưởng tượng ra vài khuôn mặt xấu thầm tệ mà tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hắn nhìn tôi bằng con mắt quái dị. Cô điên à, cô im đi không? Tôi hơi giận. Tôi cười thôi, có ảnh hưởng gì đến cậu đâu. Nhức hết cả đầu. Được rồi, tôi giữ trật tự là được chứ gì. Tôi tức tối nói. Cũng lúc đó tôi nghe thằng lớp trưởng đầu nắm nói giáo viên kỹ năng sống chuẩn bị vào, nên tao hứng nhìn ra xem nào, để coi là muộn nào giải môn này, hiền hay là dữ. Trong mặt bà là biết ngay ấy mà. Cộp, vào rồi. Không thể nói được thêm gì nữa. Vừa vào là một người con trai cao to, da trắng, mắt hậu phách, đôi lông mày rậm, cái mũi thanh tú, viền môi cong mỏng một cách đầy kiêu hãnh, ma mị. Quả là ma mị. Bản năng mê trai của tôi là một lần nữa chính thức bùng cháy. May mà lớp tôi toàn là con trai, mà hình như toàn thuộc dạng là trai cứng, chẳng ai công, nên nhìn thấy thầy, bọn nó có kiểu thờ ơ vãi chưởng. Chỉ có tôi là xốn sang con tim. Thầy nhanh chóng tiến vào bàn, phong thái ung dung ngồi xuống, trón mắt nhìn quanh lớp một lượt rồi cất giọng trầm ấm. Thầy mới chuyển về, vì vậy nên để hiểu rõ nhau hơn, hôm nay thầy sẽ không dạy, thầy sẽ cho lớp hỏi thông tin về thầy. Thầy đọc tên ai thì người đó hỏi, ok chứ? Nghe nói thế thì lớp tôi mừng ra mặt, nhào nhào cả lên. Thầy gõ nhẹ thước lên bàn, nhẹ nhàng lật từng trang giấy rồi nói, ta bắt đầu nhé. Đầu tiên, thầy mời bạn Quân Anh. Cái tên có tên Quân Anh đứng dậy, gãi gãi đầu, gãi gãi tai một hồi rồi nói, thầy ra trường mấy năm rồi ạ? Năm đầu. Thứ hai là bạn Bao Chí, nó đứng dậy hỏi, thầy bao nhiêu tuổi? Và câu trả lời là 20. Quái lạ, là 20 đó, trẻ thế cơ à? Thế sao làm thầy rồi? Tôi quá tò mò. Thứ ba là bằng tên Quốc Dương, hắn hỏi thầy có phải là CEO của DevLab không? Câu trả lời là phải. Đúng như tôi nghĩ, bọn nó nói gì như ngôn ngữ Ả Rập vậy, tôi chả hiểu gì sắc. Giả như lớp có con gái thì bọn nó sẽ hỏi nhiều câu hay và vui cho biết. Khổ nổi toàn là đàn ông con trai, dù gì tôi cũng tinh vi mà chữ V còn xa lắm mới đến. Thôi thì ngủ đi đã. Tôi nằm gục xuống bàn ngủ, một lúc lâu thì nghe tiếng đầu nắm gọi. Tôi thoáng thoảng ngóc đầu lên, một lần nữa đầu nắm gọi to. Đến lượt Vi rồi đó. Á, à, đến lượt tôi rồi cơ à? Tôi chưa biết hỏi gì cả, tôi lúng túng, hơi bối rối, đảo mắt liền hồi một chút, thì hỏi bừa. Mà sau khi thốt ra thì tôi hối hận vô cùng, chỉ muốn đào một cái hố nhảy vào. Thật mắc mặt, thật đau lòng. Thầy có bạn gái chưa ạ? Đấy, đó là nguyên văn của tôi hỏi đấy. Và quả đúng như là ông bà ta có câu, cái miệng kiện cái thân. Hiện tại 42 người tương đương với 84 con mắt đang bắt chữ A mồm chữ O mà nhìn tôi đắm đuối củ chuối. Chương 12. Thầy cũng nhanh chóng ngước lên nhìn tôi. Tôi bối rối, quả thật ngượng quá. Thầy vẫn chưa có đâu nhé. Thầy nhìn tôi chậm rãi nói, dạ, dạ. Tôi dạ lấp lấp rồi nhanh chóng ngồi xuống. Đứng đó nhìn thầy một lúc nữa, có nước tôi đập đầu vào gói tự tử vì muối mặt. Tiết học cũng trôi qua, thầy bước ra khỏi lớp làm tôi nhẹ nhõm biết bao. Thầy mà ngồi thêm chút nữa, chắc tôi mua thuốc trợ tim về uống sớm quá. Mà tôi tò mò lắm, thầy mới 20 tuổi, sao lại được đi dạy rồi nhỉ? Chắc các bạn trong lớp này hiểu, tôi thử tóm một tên hỏi xem sao. Ngày lúc đó tôi sẵn tay đập vào vai cậu bạn mà nãy giờ ngủ. Nè, quay ra nói chuyện chút đi. Tên trước mặt bỗng nghe tiếng tôi nói thì nó ngóc đầu dậy. Hắn quay sang nhìn tôi. Hỏi thánh thần ơi, chuyện gì thế này, tôi bị hoa mắt à? Người trước mặt, sao như là anh em với thầy vừa nãy thế? Sống lắm luôn. Tên đó nhìn tôi cười hiền. Tôi không nhìn lầm đâu, bọn tôi giống nhau đến thế đấy. Ơ, sao? Trong mặt cậu xem. Hờ, đần nát ra. Cậu ta nói xong rồi đưa tay cốc đầu tôi một cái rõ rau, quay lên là gục mặt ngủ tiếp, chỉ có tôi là thừa mặt ra mà suy nghĩ. Tôi quay sang hắn, thì hắn đang mang headphone, cùng ung dung ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Tôi chẳng dám làm phiền, có chớ tôi cũng chẳng dám làm phiền. Còn nhớ có lần tôi chọc giận hắn, mà hắn đã tìm tôi, tìm cách cho tôi nhịn đói tận 2 ngày. Nhớ lại những ngày tháng đó thật kinh khủng. Người ta nói đúng, cứ chọc giận vào người bị gây xem, rồi sẽ nhận hậu quả vô cùng thích đáng. Tôi đã bị trừng trị, đến giờ vẫn còn sợ. Đầu nắm từ đầu thông xuống chỗ tôi và an toàn ngay cạnh tôi, hằng hái hỏi chuyện. Nào là hắn hỏi tôi từ trường nào chuẩn đến, nhà ở đâu. Tóm lại cậu ta hỏi đủ thứ linh tinh, tôi trả lời mà phát mệt. Đột nhiên cậu ta hỏi tôi, có bạn thân không? Một cái gì đó ngẹn ngẹn ở cổ. Bạn thân ư, tôi cũng từng có, nhưng là bây giờ vẫn còn gọi là bạn thân chứ. Cuộc đời có vài thứ mất đi chỉ vì vài chuyện vớ vẩn, mà đôi khi người ta, người trong cuộc cũng không thể lý giải được là vì sao. Một ký ức bỗng nhiên ùa về trong tôi, chậm chậm và rõ ràng như chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Này Vi, từ nay chúng ta là bạn thân nhé. Một cô bé có làn da trắng sữa, gương mặt bầu bỉnh, tóc thì được buộc hai chiếc nơ đỏ, nhìn cô bé tinh vi. Ơ, thế là tớ có bạn thân rồi sao? Tớ thật hạnh phúc, đây là điều tớ mong chờ bao lâu nay. Tớ hạnh phúc quá. Nói rồi cô bé tinh vi ôm chầm cô bé kia nở một nụ cười hồn nhiên, tràn ngập vẻ sung sướng. Tớ có chuyện muốn nói. Cậu có chuyện gì nè, nói đi. Nhưng khi nghe xong, cậu không được ghét bỏ tớ, không được bỏ rơi tớ đâu đấy. Ừ, có chuyện gì sao? Thôi được, tớ không ghét cậu đâu mà, cậu nói đi. Cậu hứa đi. Thôi được, tớ hứa luôn đó. Cậu hứa rồi đó nha. Đã bảo là không sao rồi mà, cậu cứ nói đi, tớ không ghét bỏ cậu hay là hất hủi cậu đâu. Tớ hứa đấy. Tớ... Này, cậu đừng đi có được không? Đừng bỏ rơi tớ có được không? Cậu đã hứa với tớ là sẽ ở bên tớ và mãi mãi là bạn. Khi nghe xong bí mật của tớ mà, sao cậu là bỏ rơi tớ chứ? Không có cậu thì làm sao tớ sống nổi đây? Tớ chỉ có một mình cậu thôi. Buông tôi ra, tôi không quen biết với loại thấp hèn như cậu. Cậu nhìn mình xem, chả đáng bằng con người ở nhà tôi nữa là. Tránh ra, không nói nhiều. Cút đi. Một cô gái bước đi bỏ lên một chiếc xe hơi sang trọng, và giữa một cơn mưa lớn có một cô gái đem nước mắt bằng chai của mình hòa lẫn vào nước mưa. Chương 13. Lâm Phong hơi ngã người ra phía sau, đôi mắt nhìn Bảo Phong. Bảo Phong lườm Lâm Phong, ta cho nhãn vào miệng tự nhiên nói. Anh nhìn gì mà nhìn? Thế tôi nhìn chú không được à? Này, lớp chú có nói gì về tôi không? Nói gì chứ, ai mà chẳng biết anh là CEO, con trai đầu của DevLove. Mà nè, sao lớp chú lại có con gái? Nghe bảo từ trước là không có con gái rồi mà. Vẫn là con bé đó như không phải là người trong giới. Anh nói đúng, con bé đấy chắc chẳng phải người trong giới đâu. Ngốc thế cơ mà. Chắc là bé của tập đoàn nào đó thôi. Trưa này tôi bị bắt ở lại trường với cái lý do tìm hiểu tham quan trường mới của cái gã chết băm mang danh hiệu chồng tôi. Tôi phải hẳn đi lành quanh ngõ đủ thứ của trường, trong khi đó tôi quốc bộ còn hắn thì trường dạy ba tin, rõ ràng là giết người không cần vũ khí đây mà. Hắn lên tiếng, tôi khát nước, mà đi mua nước cho tôi đi, căng tin tôi chỉ rồi, đi lẹ lên, còn không lát đi bộ về. Hậm hự bà nhà nó, chỉ có lý do đi nhờ xe thôi mà hắn hành hạ tôi như vậy sao? Được rồi, trận sau này ngày mai tôi sẽ nói với ông. Dù gì cũng đành dâu nhà giàu rồi mà, mua tôi chiếc xe đạp điện cũng đâu có đáng. Được, đợi tôi đi mua. Mua nước nào biết không đây? Chà chanh đó nha. Biết rồi. Tôi bỏ đi, dự định của tôi là sẽ đi thật lâu để hắn chờ cho bỏ ghét. Tôi lết thà lết thết, cuối cùng cũng đến căng tin mua hai hộp chà chanh. Đến khi quay ra thì tông phải một người, đi chà chanh đó có đổ vào ngực áo của người đó. Tôi ngước đôi mắt lên hói lõi nhìn. Hả? Là thầy giáo dạy kỹ năng? Tôi luống cuống. Thầy có sao không ạ? Em xin lỗi, em không cố ý. Thầy không sao. Nói rồi thầy đốt khăn giấy ra lao. Tôi cúi mặt xuống, chẳng còn mặt mũi nào nhìn thầy nữa. Em sao vậy? Đâu phải lỗi của em đâu. Em... Thầy không sao. Thầy khẽ liếc nhìn qua ly trà chanh. Thầy cũng định mua trà chanh mà chị ấy vừa bảo hết. Nghe thầy bảo thế, sẵn tôi đưa thầy ly trà chanh nguyên trong tay mình, mà quên rằng ly trà đó là của cả chồng tôi. Thầy uống này đi, coi như em xin lỗi chuyện cái áo vừa nãy, thực sự em không cố ý đâu. Nhưng cái này em có mua cho ai không? Thầy uống đi à, không có mua cho ai đâu, thầy dùng đi. Thế thầy xin phép nhé. Vâng ạ. Tôi đứng im, thầy có rủ tôi qua cạnh gốc cây ngồi. Tôi đi theo thầy, cảm giác hồi hộp đến khó tả. Phải có hồi hộp. Thầy ngồi xuống, tôi cũng ngồi theo. Vừa đặt mông xuống thì tôi chợt thấy bóng dáng của hắn lù lù xuất hiện. Gương mặt lạnh tanh, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, đùng đùng bỏ đi ra xe. Tôi vội nói với thầy. Thầy ơi, em phải về gấp rồi. Thôi chào thầy nhé, chuyện hôm nay em xin lỗi thầy nhiều. Tạm biệt thầy. Chưa để thầy nói gì, tôi đã chạy theo hắn lên xe. Lúc trên xe, hắn chẳng nói chẳng rằng câu nào, nghĩ là hắn giận tôi vụ trà chanh nên tôi cũng vội giải thích. Mà cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cố giải thích nữa. Quả thật là tôi mua trà chanh cho cậu, nhưng mà không ai đổ vào áo của thầy. Mà lúc ấy thầy đi mua trà chanh đã hết rồi nên sẵn tiện đưa luôn, xem như là chuộc lỗi. Hàng lúc này mới quay sang nhìn tôi. Tôi có nói gì cô đâu, cô muốn mua cho ai thì tùy cô, đó là quyền của cô. Tôi gật gù chí lý. Đúng, ưu thì là quyền của tôi, có liên quan gì đến cậu đâu. Đúng đúng. Lời vừa thốt ra tôi mới nhận ra mình thật sự ngu. Chết rồi, làm lỡ lời rồi, xem mặt hắn kìa chẳng khác nào là cái đít nòi cả. Kiết cạch, hắn mở cửa mạnh. Lên phòng đợi tôi, lại lên. Hắn nhìn tôi hất mặt, tôi liêu quíu, chưa kịp làm gì thì đã bị tên tài xế làm theo lời hắn mà xách cổ tôi quặn vào trong phòng. Tôi hòn cả thế giới. Chương 14. Tôi ngồi đợi hắn mà tím tái mặt. Quả thật thì tôi chỉ mạnh cái miệng thôi, chứ hành động thì tôi chả bằng ai. Càng thì bé như là lỗ mũi, mà cứ tỏ ra ta đây ngon lắm. Giờ phút này thì bản năng con cuốn nó trỗi dậy, sợ sệt, lo lắng. Thời gian cứ tích tắc trôi qua, tôi nghe tiếng tim mình đập rõ to, cuối cùng cũng có tiếng động ngoài cửa. Thịt, hắn đẩy cửa bước vào, đằng đằng sát khí. Tôi cúi gằm mặt, hắn đứng trước mặt, lạnh mặt hỏi tôi. Cô làm cái quái gì thế? Kìa, thái độ gì thế? Hơi bật rồi đó nha. Tôi gần cọ hỏi lại. Quái gì là quái gì? Hắn tiếp tục quát, tài bóp chặt cánh tay tôi. Đừng có mê theo cái thằng cha thầy đó. Tôi hơi đau, cơ mặt có chút co lại. Sao vậy? Thầy ấy tốt thế, tại sao lại không cho một học trò ngoan như tôi? Cũng cung kính chứ. Cậu đã tốt được một góc thầy ấy chưa mà cấm tôi cung kính thầy? Đi theo thì đã sao? Tốn kém tiền của nhà cậu à? Cậu sao thế kia mà, sao kỳ thế? Trầm, hắn hất ngã lọ hoa trên bàn. Mẹ kiếp, tôi nói sao thì cô nghe vậy đi. Thằng đó chỉ được cái tài. Nói đến đây hắn đột nhiên im lặng, tôi ức chế đứng dậy hét to. Cậu có quyền gì mà nói tôi? Cậu hay quá nhỉ, cậu là chồng tôi, với danh dự là yêu nhau à? Không phải đâu nhé, chúng ta là vị hai bên gia đình, cậu chả có cái quyền gì cả, đừng có mà đặt điều với tôi. Tôi bỏ đi thẳng, tôi giống phải mảnh sành rồi, máu chảy rõ tươi, có vẻ vết cắt khá là sâu. Cơ mặt của hắn khẽ sẵn ra khi nhìn thấy máu, nhưng tôi chẳng màng đến mà lê luôn cái chân ấy về phòng, máu cũng theo đấy in dấu cả đường đi. Cô chủ à, dì vào được không? Dì Lan gõ cửa phòng tôi. Dì vào đi. Có chuyện gì không dì? Dì mang đồ vào sơ cứu cho cô đây. Tôi không sao. Dì Lan khẽ lên xuống chân tôi. Thế mà cứ bảo là không sao. Xem chân cô kìa, vết cắt sâu thấy rõ thế kia mà. Đột này tôi mới có cảm giác đau thật. Dì Lan cũng nhanh chóng sơ cứu cho tôi. Xong rồi tôi cho dì ra. Tôi chẳng thèm xuống ăn cơm, cứ nằm trằn trọc khó chịu. Mà chính tôi cũng chẳng biết là vì sao hắn đã là gì của tôi mà phải để tôi thấy khó chịu thế này. Tôi ghét hắn quá đi. Trùm kiếp. Bảo Phong, nửa đêm mà chú đi đâu đấy? Thế anh không cho em đến công ty à? Tôi không cấm. Chú cũng lớn mau đi rồi cai quản công ty. Tôi không thích kinh doanh. Bảo Phong cười lớn. Thế anh làm rồi. Em cũng đã bao giờ nói thích kinh doanh đâu. Em đến đây là vì chuyện khác. Lâm Phong có chút ngạc nhiên. Chuyện gì? Bảo Phong thu lại nụ cười. Vũ Tường, cậu ta như đã quên Mỹ Ly rồi. Sao chú? Em nói thật đây, có tin nó vừa đính hôn với một cô chiêu nào đó. Lâm Phong như không tin vào tai mình, anh cố tình tỏ vẻ nghi hoặc. Tin đúng không? Người làm nhà cậu ta nói, nhẽ nào là sai? Mẹ kiếp, Mỹ Ly vừa mới có 3 tháng này thôi mà nó đã có. Vậy nên anh liều đó mà hẹn cậu ta ra nói chuyện. Em đến chỉ để nói thế thôi. Em về đây, đừng có làm việc quá sức. Ừ, chú về đi. Bảo Phong rời đi. Làm phòng rút điện thoại tai ấn một dãy số, dường như rất quen thuộc. Chẳng may chốc người bên kia đã nhấc máy. Chẳng để người kia nói, Lâm Phong vội cười lớn. Đầu xe bên kia im lặng rồi cũng lên tiếng. Anh gọi tôi làm gì? Thế tôi không gọi được cậu sao? Tôi không có chuyện nói với anh, nhưng tôi có chuyện nói với cậu. Có chuyện gì anh cứ nói đi. Không, chuyện này phải gặp mặt để nói. Cậu giỏi thật mà. Chuyện gì tôi không hiểu. Gặp đi sẽ hiểu. Tối nay cậu rảnh không? Nếu rảnh thì chỗ cũ. Tôi tò mò lắm đấy. Thế thì cậu càng phải ra. Thôi được, ok, tôi đợi cậu. Chương 15. Thiên Tường đã cửa phòng vip quán bar bước vào, ngồi phịch xuống ghế salon, phong thái ung dung như chuyện này rất đỗi quen thuộc với cậu. Lâm Phong đưa tay xoay xoay thứ chất lỏng trong ly thủy tinh, nhếch mép cười. Đến rồi sao? Thiên Tường nhìn Lâm Phong, vẻ mặt cậu hơi khó chịu, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Anh có chuyện gì? Nói lẹ đi. Lâm Phong cười to. Chuyện gì ư? Đáng ra chú phải là người biết rõ nhất chứ. Thiên Tường nhíu mày khó hiểu. Chuyện gì? Anh cứ nói hoạch tạc ra, đừng vòng vo, tôi không thích. Đúng là Thiên Tường, dù mình làm sai thì khí chất vẫn ngạo mạn. Tôi không hiểu, nếu anh không có gì để nói thì tôi đi về, lần sau đừng có lên cơn như vậy, tôi không rảnh. Thiên Tường quay lưng toan về, nhưng giọng của Lâm Phong chợt nghiêm nghị. Cậu về sớm với vợ à? Sao anh? Mỹ Ly không còn quan trọng với cậu sao? Nhắc đến Mỹ Ly, Thiên Tường chợt thấy nhói nhói ở khóe tim như ai đó bóp nghẹn, thật sự còn như là sắp ngạt thở rồi. Cậu đứng lại đó. Cậu là thằng tồi bẩm sinh, thất hứa, bị ỏi. Bị Lâm Phong sỉ nhục, nhưng cậu chỉ đứng im, là do cậu sai, không nói, hay là do cậu đau lòng quá, đến mở lời mà cũng không mở được nữa chăng? Sáng nay tôi dậy đã nghe dì Lan báo tin, hẳn có việc bận nên lái xe điền đi đâu đó rồi sẵn đi học luôn, còn tôi thì bác tài xế đưa đến trường. Tôi nghĩ thầm, chắc là do hắn với tôi mới xảy ra chuyện, nên không muốn giáp mặt nhau thôi, chứ hắn thì bận con mẹ gì. Thế thì tốt, tôi cũng chẳng muốn giáp mặt với hắn. Ăn xong tôi nhàn nhã lên xe đến trường. Hôm nay không có hắn, đáng lý tôi nên vui, nhưng chả biết từ đâu cái cảm giác khó chịu cứ ầm ĩ trong tôi. Đến trường, tôi lại lết thớt đi vào. Vừa đi vào vài bước đã gặp ngay một gương mặt trong quan. Ngắm qua ngắm lại, ngắm một lúc thì tôi nhận ra đây là cậu bạn hay ngủ gật trước mặt tôi đây mà. Đưa tay chào, cậu ta cũng cười tươi chào lại. Ánh nắng sớm nhẹ nhàng nhảy múa trên tóc, kết hợp với nụ cười tỏa nắng, tim tôi tự nhiên là như là muốn tan chảy. Mặt bỗng đỏ, tôi quay mặt đi nơi khác che giấu đi. Có cảm giác bị khiều nhẹ, tôi quay sang thì thầm, đã thấy cậu ta đứng cạnh từ bao giờ, khoảng cách gần lắm. Cậu ta chợt lên tiếng hỏi. Cậu đi học muộn thế, đã vô lớp rồi. Giọng nói trầm ấm, nụ cười ấy vẫn trên môi, cậu ta thật đáng yêu. Tôi mãi miết nhìn mà chẳng biết cậu ta nói gì, cho đến khi cậu ta nói lại lần thứ hai thì mới giật mình nhận tín hiệu. Mặt thì đỏ ửng, xong điều nói chữ ừ mà cứ lấp la lấp lửng. Hôm nay tớ muốn trốn nên mới ra đây. Tớ định đến một nơi đẹp lắm, Vi cũng đi học trễ rồi. Hay đi với mình đi. Đi không, nhất định là Vi không thất vọng đâu. Đúng là tôi hiện giờ đã trễ học, giờ này mà đã sát vào lớp có mà mềm xương với cô chủ nhiệm. Thôi thì giờ cũng buồn cũng chán. Nghe cậu ta nói đi đâu xa xa, thôi thì đi luôn cho giải tỏa, buồn lắm rồi. Tôi gật đầu rồi đi theo hắn. Chúng tôi bắt taxi, hắn nói đi đó với chú taxi, rồi quay sang bảo tôi đường còn xa, cứ nằm nghỉ ngơi đi. Khi nào đến hắn gọi, thấy hắn có dáng vẻ người tốt nên cũng an tâm mà đánh một giấc. Cả đêm qua cứ trằn trọc, có ngủ được miếng nào đâu, giờ tranh thủ ngủ ra. Chương 16. Tôi đang say giấc nồm thì bị lay dậy, cũng nhận thức được mình đang ngủ ở đâu nên nhanh chóng tỉnh ngủ, bước ra xe cùng với cậu ta. Nhắc đến mới nhớ, bây giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu ấy. cậu tên là gì? Tớ tên là Phong, Bảo Phong, Tuyết Bảo Phong. Tôi gật đầu. Cậu nhìn xem trước mặt kìa. Tôi theo đà nhìn trước mặt, đúng là rất đẹp. Một đồng cỏ mênh mông xanh mướt, đếm thêm vào bông hoa dại màu tím bé xinh. Cảnh mới hữu tình làm sao? Cảnh đẹp thật, đây là đâu thế? Cậu không biết à? Đây là một vùng ngoại ô của Phan Thiết. Tôi nhắm mắt tròn xoe nhìn cậu ta. Phan Thiết nhộn nhịp chật hẹp, không ngờ cậu ta tìm ra được nơi này, nể thật. Tôi và cậu ta cứ thế đi dạo quanh đồng cỏ, nói chuyện chán chê rồi mới về. Suy cho cùng thì chúng tôi chỉ nói chuyện xem phim ảnh, chuyện đời tư chúng tôi không hỏi nhau. Ảnh hoàng hôn đỏ thẳm. Về đến Phan Thiết, tôi đã bảo cậu ta cứ cho tôi xuống siêu thị Lotte rồi về đi, tôi còn mua vài thứ. Bảo Phong cũng nhanh chóng đồng ý. Tôi đi dạo siêu thị một lúc thì rẽ sang shop quần áo, đây mới chính là mục đích chính tôi vào siêu thị. Từ ngày lấy chồng về, tiền được ông cho đi học thì chất như núi mà chả bao giờ động đến xu nào. Nay tiền thể tốt là nhan sắc, chứ đi học ở trường danh giá mà, bẩn bẩn cũng kỳ kỳ. Bước đến chỗ cửa shop thì bỗng cô gái đang đi trước mặt tôi bị ngã. May mà tôi nhanh tay nhanh chân đỡ kịp, không thì chẳng biết thân thể ngọc ngà kia ra sao nữa. Cô gái trước mặt từ từ ngước mặt lên, nhưng cô ta càng ngước thì tay tôi càng run, chân càng mất thân bằng. Đến lúc nhìn rõ mặt trước mặt thì tôi mới biết mình không hề lầm. Ngoại trừ ông ra thì đây là người duy nhất làm tôi cười và cũng là người duy nhất làm tôi khóc nhiều nhất. Cậu ấy là Trương Trang Ly. Đúng là mọi chuyện thật trớ trêu, người tưởng chừng như cả đời này không gặp lại thì nay lại đứng sờ sờ trước mặt mình. Thay vì niềm vui của những cuộc hội ngộ thì đây không phải, đây như là khơi gợi một nỗi buồn. Nói thật chuyện đó còn đau hơn người ta chia tay nữa. Trang Ly của lúc này là cô gái có chiều cao lý tưởng của bao cô gái, có thân hình nõn nà cùng với khuôn mặt xinh đẹp khó cưỡng, trông cô như là một nữ thần hiện diện để tượng trưng cho sắc đẹp vậy. Cô nhìn tôi nhìn lại. Sự thật là ngay lúc này đây tôi chả biết phải nói cái gì nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày gặp lại Trang Ly. Tiếng nói cao cao quen quen chợt cất lên. Hạ Vi đấy à? Tôi gật nhẹ đầu. Trang Ly chợt cười lạnh. Cô làm cao quái gì mà hôm nay được khoác lên mình bộ đồng phục của Phan Bội Châu thế này? Chả lẽ tập tành cặp kè rồi à? Tôi chết lặng. Tại sao cậu ta không nghĩ điều gì khác, như tôi trúng số chẳng hạn? Biết bao nhiêu lý do thế kia mà, lẽ nào cậu ta cho tôi là loại người xấu xa đến thế? Tôi vốn dĩ đã cho câu chuyện buồn này đã đi vào dĩ vãng. Nhưng hôm nay, ngày lúc này đây, Trang Ly của tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi thất vọng, Trang Ly chả phải là cô bé ngày nào tôi gặp ngoài đường lúc bị ngã mà không có mẹ nữa rồi. Chua xót cho mình. Tôi không cãi, không nói lại, cơ thể quay lưng đi. Nếu là người lạ, tôi đã một sống một chết. Nhưng với người quen, tôi chỉ biết bất lực ra đi. Tính tôi là thế, đôi khi tôi cảm thấy mình thật sự ngu ngốc. Chương 17. Tôi cứ thế mà lẩn thận vươn về, mệt mỏi nên chả còn quan tâm, tới hắn mà đi thẳng lên phòng, ngồi ngâm mình trong bồn thư thỏa. Ra được hồi lâu thì nghe tiếng đập cửa. Ai đó? Tôi. Hôm nay tôi mệt lắm rồi, ngày mai rồi hãy nói chuyện. Mở ra mau, hay muốn tôi phá cửa? Nghe hắn dọa tôi cũng sợ, vội vàng chạy mở cửa. Cậu có chuyện gì? Nói đi. Hắn không trả lời, đi thẳng vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế chỗ bàn học tôi. Hôm nay cô đi đâu? Đi đâu kệ tôi, cậu để ý bao giờ chứ? Không nói nhiều, tôi biết cô đi đâu với ai, tôi không cấm, nhưng cậu liệu mà cẩn thận, ông mà biết là không xong đâu. Tôi biết rồi, không cần anh chỉ dạy. Tôi nói rồi. Cô, còn cô cẩn thận với thằng đó đi. Bảo Phong sao? Ừ. Tôi thấy cô ấy rất tốt, với lại tôi chơi với ai cũng không liên quan gì đến cậu. Chúng ta đã thống nhất, mong cậu nhớ giùm cho. Tôi nói rồi, tôi bảo mệt nên muốn ngủ, kêu hắn đi ra. Tôi nằm trên giường mà cứ lăn qua lăn lại, đêm nay tôi lại mất ngủ. Sáng nay nhà trường cho nghỉ, nên tôi cứ nằm lì không muốn dậy. Đến khi dì Lan báo tin, ông gần đến mới lết dậy, chuẩn bị diễn vở kịch hoàn hảo với hắn. Tầm gần trưa thì ông đến dùng bữa trưa cùng chúng tôi. Không biết ông nghĩ sao, nhưng tôi cảm nhận được đây là một bữa cơm nhàn chán nhất. Ông thì nói đủ điều, nhưng chúng tôi thì cứ xả vờ nghe, vô tay này thì lọt tay kia bay mất, hồn vía cũng đã còn đâu. Cuối cùng ông cũng về, tôi lại lết xác lên phòng, toàn ngủ, nhưng không tài nào nhắm mắt được, muốn ngủ cũng chẳng ngủ được, bực bội thật. Thảm thoát thì cái ngày nhàm chán cũng trôi qua, hôm nay tôi lại đi học, tự nhiên tôi vui sướng. Ánh nắng ấm áp làm tôi thấy dễ chịu, vừa đi vừa tận hưởng. Gần đến lớp, tôi nhận ra lớp kế tôi hôm nay học sinh bù đông quá. Vốn bản tính tò mò, tôi cũng lại xem. Người khá đông, tôi khá thấp, nên không thấy gì, chỉ nghe giọng người xem nói. Cậu ấy về nước rồi sao? Đẹp thật đấy, đúng là nữ thần. Nghe đầu cậu ấy du học bên London về, sao cậu ấy là bỏ học mà về đây? Cậu ấy đúng là càng ngày càng xinh ra. Người ta càng nói càng làm tôi thấy tò mò, không biết người con gái ấy là ai mà có sức lan truyền đến như vậy. Tôi toàn quay đi thì đụng phải đầu nắm đằng sau, giật mình tôi gục ngã. Và thật trớ trêu, tôi ngã ngay trung tâm. Tôi lầm cầm bò dậy. Điều gì thế này, sao hắn lại đứng đây? Còn người con gái đang quay mặt về hắn, quay lưng về tôi, sao mà quen thế này? Dạng cô ấy thật quen. Cô bạn chợt quay lại, tôi đứng hình. Là Trang Ly. Trang Ly cũng nhanh chóng nhận ra tôi. Hai con người nhìn nhau, mang trong mình hai cảm xúc khác nhau. Trang Ly đang ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, mặt tươi cười hỏi tôi. Chả phải Hà Phi đây sao? Cậu chuyển đến đây khi nào vậy? Ai lo học phí? Vâng, cậu nói thật ngây thơ với người nghe, nhưng với tôi biết đây là chơi khăm. Hôm qua tôi cũng suy nghĩ kỹ rồi, tôi với cô ta chấm dứt, giờ chơi khăm tôi à, đâu có dễ. Tôi tiến lại gần, trên môi nở nụ cười hồn nhiên, nhưng xen lẫn với nồng nặc mùi thuốc súng. Chương 18. Tôi bước đến hừng lạnh. À vẫn đứng đó mà kênh kiều, nở nụ cười đẹp nhất có thể tôi nói. Tôi mà có được vinh dự làm bạn với Trang Ly sao? Thật hạnh phúc. Nhưng Trang Ly này, tớ dù có làm trâu làm bò hay là một công việc bẩn thỉu nào đó để trả học phí thì cũng không hề ảnh hưởng gì đến phí tiền của cậu. Cậu quan tâm đến hạng thấp kém từ bao giờ vậy? Tớ nghĩ cậu đừng quan tâm đến hạng như tớ, kẻo làm bẩn não đấy. Kìa, sao cậu lại nói vậy? Tớ có khinh người nghèo bao giờ đâu. Cậu nói người nghèo kìa, tớ ai có khinh hay không thì người đó biết thôi. Tớ nói vậy nhột à? Tớ xin lỗi, còn giờ tớ chỉ mong ai đó đừng để tâm đến cuộc sống riêng của người mình từng ruồng bỏ. Ok nhé. Tôi nháy mắt. Và dĩ nhiên, ả đang đóng vai cô nàng hoàn hảo thì làm sao mà cãi tay đôi với tôi được, đành ngậm bồ hòn mà im lặng giữ thể diện. Có những tiếng xì xàm bắt đầu vang lên, tôi biết nói xấu tôi vào bên ả đó. Nào là tôi ăn hiếp ả, tôi là người xấu, tôi chẳng cún, tội nghiệp. Nhưng tôi là ai chứ? Tôi là Lâm Hạ Vi, là Lâm Hạ Vi đó. Tôi đết còn quan tâm, quay mặt ngoảy mông bỏ đi, để lại ả đứng đó mà mặt đỏ phừng phừng. Tự nhiên tôi thấy trong lòng tôi vui vui, vui cực kỳ luôn ấy. Vừa đi vừa hát liêu lo thì tôi gặp thầy, thầy kỹ năng ấy. Tôi gãi đầu nhìn thầy, thầy nhìn tôi cười hiền. Em rảnh không? Tôi có chút ngạc nhiên khi nghe thầy hỏi như vậy. Chứ vậy thầy? Thầy tính đi nhà sách, thầy vừa thấy thông báo trường cho nghỉ 3 tiết đầu, cho nên... Không còn suy nghĩ, tôi gật đầu cái rụp, đi theo thầy ra gara, lái xe đến nhà sách Trần Hưng Đạo. Chúng tôi đến nhà sách, tôi thì xem thôi, còn thầy mua vài cuốn kỹ năng, xong thì ghé qua mắt, ăn dặn bụng trước khi về. Tôi xoay xoay ống hút trong ly chanh dây, hỏi thầy điều tôi luôn thắc mắc. Thầy nè, cho em hỏi tí xíu được không? Thầy đang lướt điện thoại, nghe tôi hỏi thì ngẩng đầu lên. Chuyện gì, em cứ hỏi đi. Sao thầy mới 20 tuổi mà đi dạy rồi ạ? Chẳng phải học sư phạm mất 4 năm sao? Thầy mỉm cười. khi thầy 16 tuổi đã có bằng đại học rồi. Wow, sao thầy hay vậy? Có nói em cũng không hiểu đâu. Với lại, thầy dạy học cho vui thôi. Thật ra thầy làm CEO DevLab. Chắc em nghe tập đoàn này rồi. CEO thì tôi hiểu rồi chút, nhưng cái tập đoàn thì đoàn thói mặt ra. Quả thật, tôi không biết nên đâm ra ngượng. Tôi gật đầu rồi nói sang chuyện khác. Thầy cũng biết ý nên kể chuyện kỹ năng tôi nghe. Tự nhiên thầy hỏi tôi. Vi. Dạ. Em không phải cô Chiêu đúng không? Tôi có hơi đỏ mặt vì bị hỏi trúng vấn đề này. Cúi mặt giọng lý nhí. Dạ vâng. Thế ai là người xin cho em vào lớp đặc biệt thế kia? Thật ra nhiều có máu mặt lắm mà không xin được đấy. Tôi hơi chần chừ một lúc rồi nói. Là ông Phủ Liêm ạ. Em quen ông ấy à? Tôi không muốn khai thật nên chỉ nói ông ấy và ông tôi là bạn thân nên tôi mới được xem như là cháu gái mà xin cho vào trường. Thầy cũng gật đầu tin. Chúng tôi ăn xong thì về trường. Vừa bước xuống xe đã gặp ngay hắn. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Thấy hắn mặt hầm hầm nên tôi không nói gì cứ làm lội bước đi. Nhưng khi đi ngang qua hắn thì tay tôi bị hắn nắm chặt lôi đi sần sệt. Thầy giáo thì vẫn ý ới mà gọi theo. Mặt mày méo sệt. Chương 19. Bị lôi sần sệt tống vào vách tường, tôi có hơi phẫn nộ. Vùng vàng ra tôi lên tiếng, giọng hách méo chịu được. Không phải cậu đang giận tôi làm chuyện người đẹp bẻ mặt chứ? Không phải. Tôi khó chịu. Chứ chuyện gì, tôi bực rồi đó. Hắn nhìn tôi nhướng mày. Đầu tiên, sao cậu cứ đi với anh ta mãi vậy? Chưa kịp để tôi nói gì, hắn tiếp, vẻ mặt càng nghiêm trọng lắm, mà mồ hôi cũng túa ra ướt đẫm. Tôi cũng hơi hộc nghe. Nhưng chuyện đó tự tính. Bây giờ, ông sao? Ông đặt vé đi hàng cho chúng ta rồi. Chiều nay phải bay, giờ phải về chuẩn bị gấp. Đi về thôi, không thì tôi. Im lặng. Không gian vô cùng im lặng. Còn lại 8 phương trời, còn lại 10 phương đất, còn lại từ thần trận nhất cho đến thằng thông minh, lại từ khoa thần kinh lại xuyên sang nhà xác, còn lại cả bãi rác đến bản lát Mai Châu, còn lại chim bồ câu lại thêm ông chim chích, còn vừa lại cái phích rồi lại cái nồi cơm, còn lại cả máy bơm đến đống rơm vàng ống, lại mấy anh đá bóng bình nước nóng nhà con, lại trẻ con lon ton đến cụ già tập tễnh, lại đủ loại ông cẩn, lại tất cả các kênh, lại từ Phnom Penh lại sang Bangkok, vừa lại vừa thở dốc, còn lại cái xà ngang, lại từ thằng lang thang, còn lại anh giám đốc, lại anh sói sóc, rồi đến anh sói ca, lại hẳn sang nhà ga, lại sang tân sư nhất, lại từ sở nguyên chất cho đến giò hàng the, lại nguyên cả bụi tre, còn lại sang bụi chuối, lại không quay đầu, không cúi mặt, còn lại đến đây, lại đủ mọi loại cây, lại dây trang sức, lại đến lúc hết sức còn xin phép nghỉ ngơi, lại đến hụt hơi, con lại luôn lại dâu chấm. Lại nhiều, con sợ bị cắm nên lại nốt phát thôi. Từ từ con lấy hơi, con lại sang các cụ, lại cả nguyên cả vũ trụ, lại tất cả mọi người, lại cả đất trời. Thánh ăn gì để con cúng? Trời ạ, có cái chuyện đó thôi, làm tôi cứ tưởng hắn lôi tôi đi vì khi sáng là người đẹp bẻ mặt, hay ông bị gì chứ? Thật là điên thật. Ừ, vậy về chuẩn bị. Hắn nhìn tôi mỉm cười gật đầu nhẹ. Hỏi thánh thần thiên đề, cái méo gì thế này? Hắn nhìn tôi mỉm cười à? Hôm nay hắn lạ thế. Bị sao vậy? Uống lộn thuốc hay chăng? Các bạn có thể nói Vũ Thiên Tường hôm nay lạ, nhưng lạ là có lý do cả đấy. Chả lạ, năm tôi lên 10 bị mắc cái chứng mà mấy tỷ người mới bị một. Chứng đó là không nhìn thấy được một tuần. Lúc đó tôi học chung màu xám cùng với Trang Ly. Còn nhỏ thấy tôi không nhìn thấy được cứ ngồi lầm lì một chỗ thì lấy làm vui lắm. Khi nó cứ mang một con bé trạc tuổi vào tới nhà tôi. Con bé đó cứ đã vào mông tôi một cái rõ đau, rồi cứ thế cười sảng khoái bỏ đi về. Mấy ngày liên tiếp như vậy, tôi ức chế méo chưa được, phải gào thét lên. Ông mày mà thấy được là mềm xương con ạ. Rồi cái ngày tôi cũng nhìn thấy đã đến. Lúc tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là một con bé vây trắng, tập tết hai bên, đại mãn phung phính trông đáng yêu vô cùng. Tôi không chỉ không đánh mềm xương mà còn cười rất tươi, là bởi vì những ngày qua những cú đá thần thánh của nó đã cướp mất trái tim tôi. Tôi mong màu thấy lại là chỉ để thấy gương mặt của con bé lì lắc lì lợm nghịch ngợm này thôi. Đến ngày về sau tôi biết con bé là chị em song sinh khác trứng của Trang Ly, tên là Mỹ Ly, sống ở nước ngoài nay về Việt. Tôi cố tiếp cận rồi thân với con bé, nhưng càng lúc tôi càng thấy con bé này hiền lắm, chả giống như là cái cách bá đạo trên từng hạt gạo của nó. Lúc tôi không nhìn thấy ấy, tự đặt cho mình cái lý do nó đang trở thành đứa con ngoan ngoãn mà xua tan đi suy nghĩ càng thích nó nhiều hơn. Cho đến sáng ngày lúc Trang Ly giải thích cho tôi về mối quan hệ với Hạ Vi thì có kể chuyện lúc nhỏ. Thực sự mà nói, từ trước tới giờ tôi đã làm to, các con nhỏ hỗn láo đá tôi không ai khác là Hạ Vi, cô vợ nhỏ của tôi. Càng nghĩ tôi càng thấy đúng cái tính cách của Hạ Vi. Tôi thật ngu ngốc, người con gái luôn trong tim tôi cứ quẩn quanh suốt ngày trong nhà tôi với cương vị là vợ tôi mà tôi lại không hề hay biết. Đã thế còn dở chiêu trò ăn hiếp, làm tổn thương nhiều lần. Phải cảm ơn ông trời, cảm ơn ông tôi vì đã một lần nữa cho tôi gặp em và biết được sự thật lần này. Tôi tự hứa với mình rằng tôi sẽ yêu em bằng tất cả những gì tôi có và quyết tâm chiếm giữ trái tim em mãi mãi. Để ăn mừng chuyện này, tôi đặt vé đi hàng ngay và luôn. Nhưng ngại quá, thôi thì nói với cô ấy là ý của ông vậy. Chương 20. Chúng tôi rất thết về nhà chuẩn bị đồ rồi ra sân bay. Trong hôm nay lạ thật, không cáo, không lạnh mà cứ cười tủm tỉm, đáng nghi thật. Chúng tôi lên máy bay, đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay, tôi cứ sợ sợ sao ấy. Hắn mạnh bạo kéo tay tôi ngã vào lòng hắn, miệng cười nói, như vậy sẽ an toàn hơn đó. Quái, cái gì thế này, hắn đang làm cái gì vậy? Chết, tim tôi đập nhanh quá. Ơ, không phải sợ, ngoan nào, không có gì đâu, bình thường thôi, ngoan nhé. Tôi hạn hán lời, đóng băng lời, hết lời, mất lời, tiết kiệm lời, xa mạc lời. Hơi, phải, nhũng não, tôi nhũng não mất rồi. Người đẹp khi sáng đã làm gì với hắn khi hắn ra nông nỗi này, tội nghiệp thật. Không ngờ bị từ chối tình cảm mà khiến một kẻ như hắn điên dại thế này. À mà khoan, hắn là gay mà. Lẽ nào ghen tị với sắc đẹp của Trang Ly mà hắn điên loạn luôn sao? Những lúc thế này, hắn cần người chia sẻ lắm. Được thôi, tôi sẽ ở bên hắn và chia sẻ như là chị em ruột mới được. Tôi nhìn hắn, hắn âu yếm nhìn tôi bối rối. Hắn lên tiếng. Nghe truyện không? Nghe. Tôi đồng ý liền, dạy gì mà không nghe chứ. Cơ hội hắn bị dạy mà, phải rớt thời cơ ngay. Hắn bắt đầu kể. Từng có một vị đạo sĩ, vần du tứ phương, ngang qua nơi đây bỗng thấy thiên địa có dị tượng. Ngài bấm tay bói quẻ mới tính ra rằng, nơi đây từng có chu tước đản sinh. Ấy là thế địa linh nhân kiệt, ta có nhân tài sắp xuất thế. Thật vậy, chỉ vài tháng sau có một đứa bé trong thôn được sinh ra. Khi mẫu thân đứa bé hoài thai, từng mơ thấy một cây tùng xanh biếc mọc trên núi cao bất thường, như muốn đâm thủng trời xanh vậy. Cho là có tiên nhân báo mộng, nàng đặt tên đứa bé là Hạ Vi. Hạ Vi trời sinh quái đản, miệng rộng bất thường, bất nam bất nữ, lên bà không khóc không cười chỉ hát. Thờ ấy anh hùng hào kiệt nổi lên ca cử khắp nơi phần tranh thiên hạ. Bác có lệ sầu tuôn vô hối, tay có dòng dõi hoàng tộc Kenny, đồng có cốc chủ hồ Điệp Cốc, Khánh, à mà thôi. Tam hùng tranh phong, ai nấy cũng đều muốn chiếm mảnh đất phía nam màu mỡ. Sau mấy năm đằng đẵng, quân số ba bên tổn thất vô số, tam hùng quyết định chiến một trận thư hùng. Thắng chiếm mảnh đất phía nam trù phủ ấy, xưng vương xưng đế. Theo ước định, ngài canh thân năm Bính Ất, trên mảnh đất xa phía nam ấy xảy ra chiến tranh, độ khốc liệt không thể nào tả xiết. Máu chảy thành sông, thầy chót thành núi, cuối cùng lệ sầu, tuôn vô hối, chiến thắng. Đem hai kẻ kia, chém ngã ngựa, đưa vạn quân tiến về phương Nam. Lại nói thôn nhỏ kia, giáp với chiến trường, là nơi đại quân tiến vào, tất sẽ xảy ra một trường hảo kiếp. Mọi người đều mau chóng di tản, chỉ riêng Hà Vi vẫn ung dung bình tĩnh, tiến về phía đại quân, mặt mọi người hết sức can ngăn. Đường trước thiên quân vạn mã, Hà Vi không hề tỏ ra nao núng, chỉ cười khẩy đứng nhìn. Tuyệt nhiên không binh sĩ nào dám tiến đến nửa bước. Thấy sự lạ, Lê Sao tiến lên trước quát. Yêu nghiệt phương nào, nhanh nhanh báo danh, sao dám cản đường bổn vương xưng đế. Hạ Vi chỉ cười nhẹ rồi nhẹ nhàng cất tiếng ca. Thì anh cứ đi đi, cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ. Lập tức thiên địa biến sắc, phong vân vần vũ, sấm chớp rít gào, từng luồng phong nhận sát bén lao về phía đại quân, quét qua vô số quân lính, thế như trẻ tre, không thể nào ngăn nổi. Thấy sự chẳng lành, Lệ Sầu lập tức lui binh, không dám xu quân về phía nam nữa. Đại sự không thành, Lệ Sầu cho biết ngẩng mặt lên trời mà than rằng: "Ôi, nếu sớm biết phương nam có yêu nghiệt bực này, có dùng ngàn vạn triệu bạc lão phu cũng chẳng dám đến đây chọc kẹo, tha rằng đời này trồng ổi cũng không bước chân về phía nam nửa bước." Dứt chiến thành danh, Hà Vi nổi tiếng từ đấy, từ đó dần dần lập miếu thờ hương khói quanh năm không bao giờ tắt. Hẳn kể xong thì mặt tôi đen như là đứt nồi. Trêu tôi á, mặt tôi méo xa méo sệt, sợn giỏi đứng dậy, tôi lại lý do là đi vào toilet. Chẳng may vừa bước ra, tôi tông phải một người ngã nhào, đầu đập xuống sàn. Có cái thanh sắt nào đó rơi xuống bụng tôi đau mạnh. Toàn thân truyền đến cảm giác đau buốt. Chương 21. Máy bay trở nên hỗn loạn. Tôi đau thật, dùng tôi máu nào tôi lại không ngất đi. Cứ thế mà nằm quằn quại, nhìn lên tôi thấy sắc mặt của thiên tường chợt nhợt nhạt lắm, khó coi nữa, lo cho tôi chắc. Bệ thốc tôi lên, hắn hất mặt cho cả vừa tông tôi đi theo, trước sự xôn xao của cả máy bay. Vào đến phòng y tế của máy bay, hắn đặt tôi nằm xuống, quay sang cái tên thủ phạm cao giọng nói. Cậu ngồi xuống đi. Ngay lập tức tên kia ngồi xuống, lúc này đây tôi mới để ý. Cái tên thủ phạm cái mặt cứ vẫu vẫu, răng đưa ra mà cái nào cái nấy vàng còn hơn là vỏ của quả chuối ấy. Dễ chết đi được, mặt bầm trợn thế kia, tôi đoán chẳng phải người tốt. Vì khi tôi ngã, tôi thấy nét mặt hắn ta cười trông ghê tởm, và tôi nghĩ thiên thần cũng biết được đây là một vụ tai nạn có chủ ý. Ông có gì để nói không? Tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý vịnh vào cái sắt cấm của máy bay. Còn dám nói dối, thiên tường đập bàn đứng dậy. Vì không muốn làm loạn nên tôi ngồi dậy khuyên, chứ thật tình mà ở ngoài đường thì cái thằng cha đó khô máu với tôi rồi. Thôi, tôi cũng không sao đâu, mai là trúng bụng, trúng đầu là chết rồi, coi như tôi hên đi. Còn ông bác này, ở đây có ba người cũng chẳng còn gì che giấu. Tôi không biết tôi đã gây thủ chuốc oán vì gì với ai, nhưng ông hãy về mà nói với cái người thuê ông là đừng để tôi biết là ai, không thì không ổn với tôi đâu. Giờ thì ông đã lộ rõ bản chất, hừ lạnh rồi bỏ đi thẳng. Tôi thấy thiên tường tức điên lên, toàn chạy theo mà cho vài đấm. May mà tôi nhanh chóng kéo tay lại, nói là không sao. Cô đã gây thù chuốc oán với ai? Với ai chứ? Thân phận tôi nghèo nàn, đụng được vào ai mà gây chuốc oán đây? Tôi cô nói nên hơi thốn, nhăn mặt ôm bụng tỏ vẻ đau. Hắn lo lắng nhìn tôi nhẹ giọng. Đau lắm phải không? Thở cái cây to như vậy rơi xuống bụng, cậu đau không? Hắn không nói không rằng, rút khăn lau mồ hôi cho tôi. Tự nhiên tôi thấy tim đập nhanh, mặt hắn gần, rất gần, người tôi bỗng chốc nóng ran. Cậu lo cho tôi à? Ừ. Vì sao? Vì cô là vợ tôi. Vợ? Một lần nữa đầu óc tôi ngớ ra, hắn cười nhẹ, cốc đầu tôi rồi bảo tôi nằm xuống nghỉ. Tôi cũng nghe lời nằm xuống, mắt thì nhắm đây, nhưng đầu thì cứ nghĩ vẫn vơ thôi. Máy bay thông báo hạ cánh, tôi cũng trông thấy đỡ, cơ mà hắn vẫn có một mực đòi cõng tôi đi. Bọn tôi đi không ba lô, không hành lý, vì dự định qua bên đó mua luôn cho tiện, nên thôi, lên thì lên ngại gì. Hắn cõng tôi đi, cảm giác trong tôi đúng là khó tả, lần lần nè, má tôi cũng hồng nữa, ngại chết đi được. Gớm khổ, tên này gây mà khỏe gớm. Cõng tôi là hết sân bay đến ra taxi. Chúng tôi ngồi lên taxi, hắn nói tiếng Anh với bác tài, báo đến Seoul. Xe rời đi. Mấy chốc bọn tôi đã đứng trước một trung tâm mua sắm có tầm cỡ lớn, hoành tráng khiếp. Thấy tôi mắt chữ O mồm chữ O, hắn véo véo cái má rồi kéo vào trong. Chúng tôi lượn hết chỗ này đến chỗ kia, cuối cùng đi không nổi nữa mới dừng lại ở một gian hàng mà lựa. Lần đầu tiên nhìn trung tâm mua sắm Hàn Quốc ngoài đời thật, đụng chất đẹp dã man. Mẫn mê mê mẫn, hắn đập cái vai tôi quay sang, hắn chỉ vào đôi áo cặp ở bên kia. Tôi nhìn hắn, lần nữa não mung bung. Vì sao vậy? Sao tự nhiên lại đòi mặc áo cặp? Sao tự nhiên là muốn mua áo đôi? Thích thôi, vợ chồng thì phải mặc đồ đôi. Này, sao? Nói thật nha, hôm nay vì sao vậy? Sao là sao? Không giống như ngày thường. Hắn khẽ cười. Không nói nhiều nữa, lấy đôi này với cái váy, cái quần nam đôi kia luôn đi. Về mướn khách sạn xong, kiếm gì ăn, rồi nói tiếp. Tôi cũng mệt, tôi cũng đói, gật đầu đồng ý. Hắn nhanh chóng tính tiền, lần nữa mướn taxi đến một khách sạn. Tôi không hiểu sao hắn rành đường lối đến như vậy, cũng hỏi thử. Hóa ra là anh ấy qua đây du lịch mãi nên mới rành. Đúng là con nhà giàu, sung sướng quá nhỉ. Tôi thích nhìn dáng vẻ Hạ Vi mà thích thú, không ngờ cô ấy đáng yêu đến như vậy. Khi sáng trên máy bay, tôi chỉ muốn băm băm cái tên kia thôi, nhưng thiết nghĩ sẽ làm mất cuộc vui khi đi du lịch như thế này. Để tôi gặp lại xem, hẳn chết chắc. Mà nay Hạ Vi nghi ngờ tôi rồi, tôi biểu quá mà nói đại tối nay kể. Tối nay tôi biết kể gì đây, chả nhẽ lại nói sự thật. Thôi không được đâu, sao có thể nói thật được chứ, ngại chết đi được. Để tôi nằm suy nghĩ ra. Giờ cô ấy đi tắm rồi, lát ra sẽ mặc đồ cặp với tôi đi ăn tối. Tim tôi tự nhiên háo hức, trông chờ quá đi mất. Chương 22. Hạ Vi tắm rửa sạch sẽ thì bước ra, cô tò mò lắm, chẳng biết cái lý do vi diệu nào khiến cho thiên tường động kinh như vậy. Vừa mở cửa, cô đã tè tè chạy đến bên cầu, nhoảng nụ cười đáng yêu, giọng nói hiền lành. Tường nè, cậu nói xem, cái lý do khiến cho cậu... Không, tôi suy nghĩ lại rồi, không nên nói thì hơn. Hả? Cậu dám nuốt lời à? Tôi không nuốt lời, sau này tôi sẽ nói. Là còn sau này? Tôi muốn bây giờ cơ. Bây giờ không nói. Cái cậu này... Đi ăn tỏi mau đi, đừng nói nhiều. Tôi cho nhìn đói bây giờ. Nói rồi cậu kéo cô xuống tầng nhà hàng. Cứ ngắm nhìn Hạ Vi trong bộ đồ đôi mà tôi không thấy chán. Quả thật đẹp lắm. Không biết là do cô ấy đẹp thật hay do tôi yêu mà nhìn thấy đẹp nữa. Chỉ bây giờ bọn tôi mặc đồ đôi, vả lại tưởng tôi chẳng giống như là bọn công tử éo lả mà đô mũi nào ra mũi ấy. Chứ chả chơi, thân nhìn cứ tưởng là U20. Còn Hạ Vi ra đời làm lụng cũng sớm, không che giấu được vẻ già dặn ở bên ngoài. Nhưng nhìn kỹ đi, vợ tôi cũng nghe thơ chớ lì. Thôi thì nói tóm lại, ai cũng nghĩ bọn tôi là vợ chồng son đi hưởng tuần trăng mật. Vui ứ chịu được. Hạ Vi nhấp nháp miếng mật nhìn tôi nói. Ông bảo đủ tuổi thì kết hôn, đến lúc đó lỡ cậu chưa tìm được bạn gái thì sao? Sao? Yên tâm đi, chắc tôi đến đó cũng có. Nghe Hạ Vi nói mà lòng tôi ứ chịu, thiệt nghĩ càng phải sớm chinh phục cô ấy. Cô làm ra vẻ mặt cười, tôi gật gù đồng ý. Chúng tôi ăn xong thò về, bọn tôi ở chung một phòng, tôi nhường cô ấy ngủ giường, tôi ngủ sofa. Nhưng đúng là chuyện gì đến cũng đến. Hạ Vi có hỏi tôi rằng, sao vậy, sao mướn có một phòng? Thật thì tôi bí quá, nghĩ đại cái lý do khách sạn hết phòng, và điều tôi là không thể tưởng được là Hạ Vi răm rắp tin lời tôi nói, leo lên giường nằm ngủ như là chú thỏ con đáng yêu làm sao. Tôi mở điện thoại, khi chiều tôi có bảo cô ấy add friend Facebook với tôi, giờ rảnh lướt qua cô ấy xem, cũng muốn hiểu rõ hơn thời gian qua cổ như thế nào. Vừa vào thì một tràng started đập vào mắt tôi, làm tôi khó chịu vô cùng. Nội dung ra sao? Gửi anh, người chồng tương lai, một nửa đời em, con rể bà má em, trụ cột trong gia đình và cũng là cha của mấy đứa con em. Mặc dù em không biết anh là ai, tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi, nhà giàu hay không, đi xe gì, đủ tiền nuôi một con heo như em hay không, thậm chí em còn không biết cái bản mặt của anh nó ra làm sao. Nhưng em xin trân trọng thông báo cho anh một tin vui rằng em hằng ngày vẫn đi lang thang phiêu bạt san hô với mong muốn tìm được anh và lũ con nhỏ của mình. Hiện nay em đang rất tỉnh, xinh gái, dễ thương và tất nhiên là đang FA. Em vẫn phải đối diện với việc học cực nhọc này với mong muốn sau này có công việc ổn định, kiếm tiền nuôi gia đình nhỏ của chúng ta. Việc đến đây thôi, em không mong gì nhiều, chỉ mong anh có vô tình lơ qua thì like một phát, vô tình đọc và cảm nhận được thì comment một cái cho em vui nhé. Mãi yêu. Đấy, như thế đấy, chả khác nào cô ấy rao tin mình còn đơn độc. Tôi là cái méo chó gì, không phải chồng sao? Còn mấy cái tên Lâm Phong, Bảo Phong đầu nắm dở hơi hăm hăm kia, mà cái méo gì mà like với comment rầm rầm thế kia? Nó là anh đây, chồng em nè, với tôi nè mà soi máu. Bóp chặt con iPhone trên tay, mặt nóng hầm hầm, ngọn lửa trong tôi cứ hừng hực cháy. Liệt mặt sàn Hạ Vi, đúng là con heo, giờ cô ấy còn ngủ ngon như chết. Tôi tà mị đến chỗ đầu giường mà ngắm nhìn, đôi mi dài khép khẽ kính, đôi má hồng hồng, đôi môi hồng đào chun chun, nhìn mà chỉ muốn cắn cho một cái. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ tôi vẫn chưa đề tiện thế đâu nhé. Đêm qua ngủ ngon không? Đàn nhập nháp ly sữa nóng, ngắm nhìn biển thì tiếng hắn khẽ vang vọng. Chả buồn quay lại, tôi trả lời. Ngon. Đôi mắt vẫn nhìn đôi nam nữ, xây tòa lâu đài trên cát, cùng với nụ hôn hạnh phúc của họ. Tiếng hắn một lần nữa cất nhẹ nhẹ. Nhìn hai người ấy à? Ừ, trông thật hạnh phúc. Hồi bé tôi có chơi cùng với người thân. Cậu còn có bạn thân để chơi, tôi đây chả có ai, cũng chả ra biển bao giờ, đây là lần đầu tiên. Hắn chợt nhìn tôi lạ lẫm, nghĩ gì đó rồi kéo tay tôi đi, nháy mắt nói, ra đây chơi cùng đi, đánh bóng xây lâu đài nhé. Chương 23. Thiên tường kéo tôi ra biển, hương tài chỉ xuống nền cát trắng muốt. Chúng ta sẽ chơi trò chơi xây lâu đài. Nghe nói tôi cũng hí hửng lắm, đây là lần đầu tiên tôi chơi. Tài chân nhanh nhẹn múc cát, hắn thì cứ tẩm ta tẩm tiệm thấy ghét. Nhưng chúng tôi tập trung lắm, hắn cũng khéo tay ghê. Trong chốc lát mà một tòa lâu đài đã sừng sững mọc lên. Cười tươi nhìn chiến công của mình, tròn một tiếng đồng hồ, liếc mắt sang hắn, giọng đầy nịnh nọt. Chúng ta chơi thả diều nhé. Thả diều ư? Cũng vui đó. Đừng đợi tôi chạy đi mua diều đi. Nói rồi hắn chạy đi mua, 10 phút sau đã tò mò vô, trên tay con diều hình ong sao. Tôi nhận lấy, nhưng không biết cách chơi. Hắn không nói gì, chỉ cười nhẹ, rồi chơi cho tôi xem. Đầu tôi lại được dịp ong ong lên khó hiểu, và không hiểu, ánh mắt hắn dịu dàng cưng nựng gì thế chứ. Tôi đâu có quen cái kiểu đó, cứ nổi hết cả da gà, da bò, da heo. Hắn thì vẫn điềm nhiên ngồi thả diều. Có một số người qua lại cứ nhìn rồi nói gì gì đó bọn tôi. Tôi cảm nhận được có người ghét, có người ngưỡng mộ. Nhưng điều quan trọng ngay lúc này đây là tay tôi thì thả diều, mà đầu tôi thì cứ suy nghĩ ở đâu ấy. Chả biết bản mặt hắn đẹp đến méo nào mà cứ nằm mãi trong sát mặt tôi. Định mệnh đúng là định mệnh. Cứ cái kiểu tôi tài thả diều, óc đi du lịch, hắn thì chống cằm nhìn tôi. Mất tự nhiên chết đi được. Lấy lý do mệt tôi bỏ về phòng. Giờ thì có về phòng thì tôi mới ổn định tinh thần. Có ngồi đó thì tôi sặc máu mà chết. Ánh nắng vàng nhảy múa tung tăng. Tôi bước dọc theo bờ biển, cố lượm những vỏ sò đẹp nhất, lòng lấy làm vui lạ. Tôi dự định sẽ thu gom vỏ sò rồi xếp thành một trái tim lớn, trang trí sò chò thật đẹp rồi mang tặng Hạ Vi. Hẳn sẽ là xúc động tràn trề. Nghĩ đến gương mặt của cô ấy khi nhận mà tôi hạnh phúc vãi ra. Công nhận cố ngồi tưởng tượng mà tôi tự thấy đáng yêu. Đúng là cô gái của tôi, yêu nàng ấy lắm. Hà Vi, dậy đi, xế chiều rồi. Chạy ngắm thành phố đêm nay thôi, rồi mai lên máy bay về nước. Tôi gọi Hạ Vi, đêm nay là đêm cuối cùng ở đây, tôi muốn thức cả đêm cùng với cô ấy. Nhưng Hạ Vi cũng tiếc nuối nơi đây, nên vừa nghe tôi gọi đã bật dậy. Hạ Vi chợt nói, tối nay chúng ta đi dạo đi, chờ hết đêm nay đừng lãng phí thời gian. Tôi có nghe nhầm không? Đi dạo à? Ừ thì dạy gì mà không đi. Tôi gật đầu đồng ý ngay, chạy nhanh vào phòng tắm sửa soạn với tiêu chí, phải thật đẹp, phải thật ngầu. Lời của Hạ Vi. Tôi trong bộ váy hồng cánh sen, mái tóc buông dài trông nữ tính hơn bao giờ hết. Cũng đúng thôi, tôi tự soi gương mà không nhìn ra mình luôn đấy. Phụ thiên tường cô ấy mặc chiếc quần short kaki kết hợp với áo thun trắng, thể hiện sự năng động trai tráng. Chúng tôi cùng nhau ra phố. Trước tiên bọn tôi đi ăn những món Hàn Quốc nổi tiếng, cũng mua vài món đồ lưu niệm, rồi đi dạo dọc theo phố một lúc thì quyết định bước chân vào công viên nghỉ chân một lát. Bọn tôi chọn một chiếc ghế, bỏ đồ vừa mới mua xuống. Chúng tôi ngắm nhìn bầu trời đêm. Theo chuyến đi chơi này như thế nào? Hẳn chợt hỏi. Cũng được, nếu đi nhiều người thì sẽ vui hơn. Ừ, lần sau đi rủ nhiều người. Ai đây? Phủ Tường trêu tôi. Cậu thích ai thì rủ người đó, chỉ tính rủ hai cụ à? Tôi lườm cậu ta một cái, toàn đưa tay đánh thì đã bị cậu ta nắm lại. Tôi bất chợt hụt chân và ngã xuống. Phủ Tường nhanh tay đỡ tôi an toàn. Nhưng cứ nhìn viễn cảnh lúc này đi, tôi đang ngồi trên đùi của cậu ấy đấy, khoảng cách gần lắm luôn. Gương mặt cậu ta phóng đại, tôi có chút ngớ ngẩn. Mà quái thay, cậu ta cũng bị ngớ ngẩn hay sao? Sao tự nhiên khuôn mặt càng lúc càng nhích gần thế này? Còn tôi nữa, sao không né ra chứ? Không cần sức để né à? Đờ cứng luôn. Chương 24. Gần, gần, càng lúc càng gần. Tôi chỉ có thể cảm nhận rằng một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm trên môi, người run bần bật, khẽ nhắm mắt tận hưởng. Cái thứ ấm ấm đó, cảm nhận được rồi thì tôi có cảm giác như mùi kẹo, thơm lắm, ngọt lắm, càng lúc càng tham lam mà không muốn rời. Nhưng kể cả chết tiệt này, nó cũng múc múc cánh môi tôi thế này, phê phê nha. Đến khi ngạt thở thì tôi mới buông cái kẹo ngọt ngào ra. Thở đáo, thở để một hồi thì tôi mới trở về trạng thái ban đầu. Và hỡi ơi, đức mẹ dịu dàng của Chúa, thứ kẹo ngọt ngào trong não tôi khi nãy đến giờ là bờ môi đê tiện của hắn. Ha! Tôi xấu hổ lấy tay che mặt, không dám đối diện với hắn. Tôi vừa làm kẹo quá gì thế này, sao tự nhiên lại hôn hắn? Cảm giác lúc này méo diễn tả được. Nụ hôn đầu của tôi, đời con gái của tôi, sau này biết nói chồng ra sao chứ? Hắn lay lay tay tôi. Này, sao đấy? Hôn tôi xong rồi không chịu trách nhiệm à? Tôi gì mà tôi? Nụ hôn đầu đời của tôi bị cô cướp rồi đấy, cô phải chịu trách nhiệm cho tôi, không thì đừng hòng sống yên. Tôi mặt mày tái mét, lúng ta lúng túng. Sao lại là tại tôi? Là do cậu chứ? Do tôi gì? Chẳng phải cô thấy bọn mò tôi quyến rũ không kiềm chế được mà hôn sao? What? What? Cậu nghĩ hắn mình là ai? Là ai tôi không cần biết, nhưng cô đền cho tôi. Cạn lời, tôi cạn lời. Cậu thử nghĩ đi, chỉ là hai cánh môi ma sát vào nhau, có xảy ra nụ hôn cháy bỏng chưa? Có trải xước miếng da thịt nào chưa? Chưa đúng không? Nghĩa là tôi không phải đền bù gì cả. Cô nói vậy mà nghe được à? Cô hại đời tôi rồi mà còn nói như vậy sao? Bộ cậu tưởng mình cậu mất nụ hôn đầu à? Tôi cũng mất đấy. Không biết, đền đi. Hắn cứ kẹo nẹo, tôi tức điên lên quát. Giờ cậu muốn tôi đền cái gì đây? Nghe tôi quát thế, hắn tươi tỉnh hẳn lên. Là vì cô hôn tôi nên giờ cô cho tôi hôn lại là Huệ. What? What the hell? Sao hắn tỉnh rồi thế này? Tôi vừa giận vừa gượng, đấm vào lưng hắn vài cái, quay mặt đi hướng khác. Đời lời của nhân vật chính nam. Chúng tôi đang ngồi trên máy bay, Chuyện khi mà hôm mà kể lại thì buồn cười chết đi được. Sau khi nghe tôi nói cho tôi hôn lại thì cô ấy ngượng ngùng mà bỏ đi về khách sạn luôn, còn nhanh chóng trèo lên giường ngủ mà chả thèm đoái hòa gì đến tôi. Sáng dậy thì cứ tranh tranh né né tôi ra. Lên máy bay thì tuy hai đứa ngồi gần nhưng mà cứ lấy điện thoại ra nghịch tránh mặt tôi. Tôi hỏi làm gì đó, cô ấy trả lời chơi game online. Này cô gái, trên máy bay có sóng để cô chơi game online à? Điều vừa thôi. Về đến nhà thì chạy nhanh lên phòng khóa cửa lại. Đợi lớp xuống ăn cơm thì người như là mất hồn, thỉnh thoảng ta lại cứ sờ sờ lên môi. Nụ hôn của tôi ám ảnh đến thế ư? Tôi bảo dì Lan chăm sóc cho Hà Vi, rồi tranh thủ vào phòng làm việc xử lý mấy cái file mà ông nội gửi cho tôi chỉnh sửa. Tôi định mở cửa bước vào thì chuông điện thoại lại reo, là Trang Ly gọi. Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng của Trang Ly nhòe nhòe. Lẽ nào cô ấy đang say? Cậu sao vậy Ly? Cậu đến đưa tớ về được không? Tớ say lắm. Thiệt nghĩ con gái say về rất nguy hiểm, vả lại Trang Ly là cô bạn thân từ nhỏ của tôi nữa, nên chả suy nghĩ gì, hỏi địa điểm rồi nhanh chóng gật đầu lái xe đi. Chương 25. Trước quán ba. Tôi bước vào, theo sự chỉ dẫn của vài tên bảo vệ, chả mấy chốc đã tìm ra được Trang Ly. Con nhỏ đang say mềm, nằm dài trên ghế thật khó coi. Tôi cũng thuộc dạng dân đi ba, đương nhiên là thấy rất nhiều cảnh này. Nhưng như Trang Ly là bạn tôi, nên cái kiểu thấy nó nằm dài vậy, khó chịu lắm. Đầy lầy vai của Trang Ly tôi gọi dậy. Trang Ly cờ ngoại một lúc thì lầm cầm dậy, thấy tôi đột nhiên ôm chầm mà khóc nức nở. Tôi khó hiểu cái quái gì đang xảy ra. Tôi hỏi Trang Ly, chuyện gì vậy? Trang Ly ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi, càng lúc càng khóc nức nở. Tôi bối rối, chả biết làm sao, cứ để cho Trang Ly ngồi khóc thế, thấm mệt mới chịu buông tôi ra. Tớ không sao. Có thật là cậu không sao không? Thế sao lại uống rượu rồi ngồi khóc thế kia? Tớ có chút chuyện không vui thôi. Chuyện gì vậy? Ai làm gì cậu à? Trang Ly không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm tôi. Vài phút trôi qua thì mới nhẹ giọng nói, tại cậu thôi. Tôi ngạc nhiên, gì mà tại tớ? Tớ làm gì cậu? Tường này, chuyện gì? Cậu... tớ làm sao? Tớ nghe ông cậu nói rồi. Chuyện đó là thật sao? Chuyện cậu đã đính hôn? Tôi gật đầu nhẹ, cho Trang Ly biết cũng không sao, cô ấy là bạn tôi mà. Người đó là ai? Cậu có tin không? Đó là cô gái trong lòng tớ bấy lâu nay, Hạ Vi. Trang Ly có vẻ ngạc nhiên tột độ, con nhỏ cứ làm ra như là không tin vào tai mình. Cậu nói gì? Là Hạ Vi sao? Ừ. Trang Ly nhanh chóng đứng dậy, rồi lảo đảo bước đi. Tôi có chạy theo, nhưng lại bị đuổi. Nhỏ nhanh chóng lên taxi rời đi. Tôi đứng ngay ra khó hiểu quá. Suy nghĩ của Hà Vi. Tôi cứ thở ra thục vờ mà chả thấy bóng dáng của cậu ta đâu. Cái đồ đáng ghét, cậu ta biến đâu mất rồi chứ. Dị Lan đột nhiên đi ngang qua, sẵn đang chịu hết nổi vì tìm hắn. Tôi túm dị Lan lại để hỏi thăm ở đâu thì được biết cậu ta đã ra ngoài từ lâu rồi. Cách đây cũng khoảng 2-3 tiếng. Quái, nửa đêm nửa hôm cậu ta đi đâu thế này? Lạ nha, từ khi về sống chung nhà tôi chưa bao giờ thấy cậu ta ra ngoài khuya như thế này cả. Có chuyện gì chắc? Đang đứng mông lung thì có ai đó xoa xoa đầu tôi. Giật mình quay lại thì là Thiên Tường. Tôi xấu hổ toàn quay đi, nhưng là bị cậu ta nhanh tay hơn mà túm gọn lại, lôi tôi thẳng vào trong phòng. Chuyện gì thế? Gì là gì? Cô chờ tôi à? Đúng là tôi đang chờ cậu ta. Nghe cậu ta hỏi đúng thì có hơi nhột, nhưng làm sao thừa nhận được cơ chứ. Tôi chu chu môi, ngỏ lời đi chỗ khác nói. Nghĩ sao mà tôi ngồi chờ cậu? Tôi đâu có rảnh rỗi hơi đến như vậy. Tôi nghe dì Lan kể rồi, nãy giờ cô cứ đi đi ra ra hỏi về tin tôi, rõ ràng là đang tìm tôi mà. Dì Lan ơi là dì Lan, hại đời tôi mà. Tôi giả nai định lùi thổi đi, hẳn là nhanh hơn mà chắn lối lại. Tính đi đâu đây? Về phòng tôi chứ đâu. Ai cho? Sao có tránh cho tôi đi không? Không tránh, cô còn nợ tôi, để tôi lấy lại nợ đó. Tôi nghe xong đã hiểu, thoáng chốc mặt đỏ lần, hùng hăng vùng vằng đứng dậy rồi hùng hổ bước đi. Ở lại thêm giây phút nào chắc tôi chết mất. Có tiếng cười bị nén của ai đó phát ra từ đằng sau lưng. Chương 26. Sáng nay tôi trở về với cuộc sống thường ngày của một học sinh. Đó là cuộc sống của một cháu giàu, nhà giàu. Quy trình thì vẫn như mọi ngày, nhưng khác cái là thiên tượng chẳng cao gắt với tôi nữa. Thay vào đó là quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng. Không những tôi mà đến dì Lan và đám gia nhân trong nhà, ai nấy cũng đều lấy làm lạ. Từ đó cũng làm tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi tự cười như là con hâm. Lên trường thì vẫn đối mặt với Trang Ly. Cũng may là lớp học tôi khác với ả. Nếu chung lớp thì chắc chắn tôi chả chịu nổi mà cứ cho vài vả vào bản mặt giả tạo của ả lúc ả diễn. Mà ả cũng lạ kỳ đời, thấy tôi thì cứ ra vẻ là thân thiện tốt bụng lắm, thể như là người bạn tri kỷ lâu năm vậy. Còn lúc qua hai người thì lộ rõ bản chất còn cáo ra, buồn nôn thật. Cũng chả biết ai trả tiền cát xê cho ả mà ả diễn như thế. Mà thôi cứ kệ, xem phim miễn phí thì tôi cũng phải nể mặt nể mũi mà không làm càn chứ. Nói chung giờ ai thích làm gì thì làm, tôi chả quan tâm nữa. Bảo phòng lâu ngày không gặp cậu ấy, cứ trách tôi vô tâm, thờ ơ mà quên bạn bè. Nào tôi có nhớ thầy Lâm Phong, cả cái cậu bạn Bảo Phong, rồi đầu nắm nữa. Thử hỏi tôi vô tâm chỗ nào? Giờ ra chơi. Đang cầm hộp Milo đi nhong nhong thì chạm phải mặt của Trang Ly. Ôi cái máu gì thế này, hãy tâm trạng đang tốt mà gặp nó là y như rằng sụp đổ. Vâng, và hiện tại tâm trạng tôi đang rơi lạ tả, mọi người cứ tưởng tượng như chó rụng lông cũng được. Hót mặt toàn bước đi thì đã nghe tiếng nói vọng ra. Thì ra, có cuộc sống như thế này là do làm dâu nhà giàu à? Tôi nhột quá, đành phải xoay mặt lại mà đấu võ mồm với ả. Thích thì chiều, ai sợ ai? Liên quan gì đánh nhau không? Cuối cùng, cô không biết gì rồi, rằng cô đang cướp lấy tình yêu của người khác đấy. Đồ con không cha, không mẹ. Mão tôi soi sụp, tức quá mà. Nói thật ai nói thì tôi tội, tôi nhục, chứ con này, có mà tôi thấy tội cho ba mẹ nó. Sinh con mà không biết dạy con. Thôi thì ba mẹ không dạy, hôm nay chị dạy cho mày. Tôi tiến lại gần ả, nháy mắt. Sao hả? Biết hết rồi à? Ả nhìn tôi khó hiểu, tôi tiếp lời. Biết sao tôi vào làm con dâu nhà giàu được không? Là do tôi không có ba mẹ, nhưng lại được giáo dục tốt. Còn hơn nhiều thành phần ba mẹ đầy đủ mà cứ như chết rồi. Tội nghiệp thật, ba mẹ mà biết chắc là thất vọng lắm mất. Mặt ả đen như là đít nồi, ả nghiến răng nói nhỏ. Thật tội cho vợ chồng bác ấy và cho cả một thế hệ. Đờ mờ con này. Mày được lắm, mày dám sỉ vả tao à? Chờ coi tao làm gì mày. Ok, tôi hóng nhé. Phải thật đặc sắc vào, nhớ đấy. Nói rồi tôi hỉ hửng bỏ đi. À đứng đằng sau tay nắm chặt thành thành quyền. Hạ Vi, mày sẽ hối hận. Đồ con chó hoang, nhà quê, bẩn thỉu, hồ ly. Tại quán cà phê Milano, ở một góc khuất của quán, Trang Ly cười nham hiểm nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, tay đẩy tờ phong bì về phía người đối diện. Đây là chỗ đầu, nếu hoàn thành tốt, tôi sẽ đưa thêm. Được thôi, nhưng cô muốn tôi làm gì? Trang Ly điểu mặt nói, ông cứ hủy hoại đời nó, rồi tàn phá khuôn mặt là được. Người đàn ông gật đầu hiểu, nhận phong bì rồi rời đi. Trang Ly nghiến răng càng két. Mày chết chắc rồi Hạ Vi. Chương 27. Ngày qua ngày, khỏi phải nói, tôi và hắn cũng tình cảm mặn nồng chết đi được, không cãi vã nhau nữa, thay vào đó là nhẹ nhàng, ngọt ngào, cứ như một ngày tôi và hắn mà không gặp nhau, thậm chí là vắng nhau tí xíu, thì cả hai cũng cảm thấy khó chịu, rồi đi tìm đối phương, làm rõ ràng hết cả lên. Lẽ nào chúng tôi đã xem nhau là chị em thật sự? Tôi đang đứng dựa vào hành lang trên ban công, thiên thường bảo tôi đứng chờ cậu ta làm cái gì đấy. Cầm cốc sữa, cậu ta đưa khi nãy lên môi, nhấp xí thời gian. Được một lúc thì thiên thường đến,

nếu tôi không tỉnh táo mà nhìn nhận đây là thế giới thật thì có lẽ tôi đã tưởng tượng có một năng lực siêu nhiên nào đó phun trào ra thiêu rụi cánh tay đấy rồi. Tôi hỏi cậu, cậu đang làm gì ở đây? Tiếng của thiền tượng lạnh lẽo. Lâm Phong bước ra, thầy vẫn không buông hông tôi, đáp trả vụ thiên tượng. Liên quan gì đến cậu? Hà Vi đi đâu là quyền của cô ấy. Vả lại đến buổi tiệc này là do tôi đề nghị cô ấy đi cùng. Cậu dẹp đi cái tính công tử muốn mọi thứ theo ý mình. Muốn người ta tuân thủ mình à? Thiên tượng cười lạnh. Anh chẳng biết gì thì đừng xỏ vào chuyện của tôi. Xơi ra. Này, cậu đừng quá quắc. Từ nhỏ đến lớn cậu vẫn chẳng thể bỏ được cái tính kiêu ngạo ấy à. Cậu với Hà Vi chỉ là bạn bè chung lớp, đừng theo bản tính mà làm quá mọi chuyện lên. Tại sao anh không nghĩ gì khác? Thiên tường nắm cánh tay tôi giật mạnh ra khỏi thầy. Thầy cũng khó chịu, cũng nắm chặt cánh tay tôi không chịu thua. Tình thế như thế này, nhìn tôi đi, hãy nhìn vào hai tay tôi bị hai người con trai nắm. Chúng tôi cũng vì đó mà thành tâm điểm. Nhiều người bàn tán, có người nói tôi chắc giả tạo nên mới gặp cái kết như vậy, kiểu như cặp bồ với cả hai mà hôm nay vô tình gặp ấy, ước ước méo chịu được. Tôi đã làm gì sai mà ông trời lại hại tôi như vậy chứ? Thịt. Ánh mắt sẹt lửa của cả hai nhìn nhau càng làm khả năng bóp tay tôi thêm tầng cao mới. Đào méo chịu được, tôi khóc không ra nước mắt luôn. Thiên tường, làm gì ở đó vậy? Có tiếng phát lên. Hỏi đức mẹ dịu dàng của chúa, tôi mừng chết đi được, trong lòng biết ơn vô bờ bến cái người giúp tôi phá tan vào không khí nặng nề này. Cả ba chúng tôi cùng quay lại hướng phát ra âm thanh. À, các ba biết đó là ai không? Là ông nội chồng của tôi đấy. Tôi khóc ròng, chắc chắn kỳ này là tiêu tan. Vừa nhìn thấy ông, thầy Lâm Phong đã vội vàng chào lễ phép, nhưng là không buông cánh tay tôi ra. Cháu chào ông. Ông nội chồng tôi nhìn thầy cười hiền. Lâm Phong ấy hả? Lớn rồi à? Cũng hơn một năm rồi ông cháu ta không gặp. Nghe nói cháu thay bà gánh vác sự nghiệp rồi à? Dạ, thưa ông. Thế bọn cháu sao lại ở đây? Vừa hỏi ông vừa nhìn một lượt, rồi dừng lại ngay cái chỗ mấu chốt. Tài, ngay chẳng cái ta của tôi ấy. Giữ mày khó hiểu, tim tôi đập mạnh. Thầy bước lên một tí, nhìn thiên tường rồi nhìn ông. Chuyện là thiên tường em ấy vẫn chưa nhận thức được chuyện. Thiên tường lên tiếng. Anh biết gì mà nói. Không phải là tôi là đứa chưa nhận thức được việc đâu. Việc tôi làm chẳng có gì sai. Ông xua xua tay. Thôi các cháu, mà thiên tường cháu không nói gì với anh à? Lâm Phong ngạc nhiên. Chuyện thiên tường đã đến hôm cháu chưa biết thật sao? Chẳng phải hai đứa là anh em tốt à? Ông nói sao? Cậu ấy đã đến hôn với ai và khi nào vậy à? Còn ai vào đây nữa? Đấy là con bé Hạ Vi này, chúng nó có hứa hôn từ nhỏ. Thầy chợt buông cánh tay tôi ra, ánh mắt nhìn xoáy tôi. Thưa có hỏi, thiên tường vào kéo tôi đi. Cậu ấy kéo tôi đến một góc khuất, nơi không có người qua lại. Thiên tường nhốt tôi lại, ánh mắt vô cùng giận dữ. Tôi hỏi một lần nữa, sao cậu lại đi với anh ta? Chẳng phải thầy đã nói rồi sao? Là thầy đề nghị tôi đi. Cậu im đi, cậu là gái chưa đến hôn sao? Thiên tường phổ thức đắm tay vào tường, tay cũng vì thế mà chảy máu. Đột nhiên tôi thấy xót, xót vô cùng. Tôi cũng phổ thức, nắm nhà cánh tay rỉ máu, xoa xoa, rồi chẳng ngại mà dùng vây trắng lao tay cho cậu. Thiên tường nhìn tôi đầy ngạc nhiên, bất chợt cậu đưa tay nắm cầm tôi kéo lên, rồi từ từ cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Tôi không chống cự, và lại tôi cảm thấy vui. Buồn tôi ra, cậu ấy nhìn thấy tôi nói khẽ. Cậu đừng làm tôi điên lên có được không? Tôi lỡ yêu cậu mất rồi. Chương 29. Chúng tôi trở về buổi tiệc, từ lúc vào tiệc tới cuối tiệc, tôi không gặp thầy nữa. Nghe đâu công ty có việc bận nên thầy về rồi. Tôi thì vào đó, thiên tường đi đâu tôi đi theo đấy. Tiệc cũng tàn nhanh, và là vì có tôi nên chúng tôi đi thẳng về nhà. Về đến nhà, toàn bước về phòng thì đã bị thiên tường kéo tay lại, lôi sần sệt vào phòng cô ấy. Thiên Tường nhìn tôi, ánh mắt càng quét. Tôi hơi bối rối, vừa lấy bình tĩnh, hắn giọng nói. Gì đây? Đang có ý đồ đen tỏ với tôi à? Thiên Tường bật cười. Cậu nghĩ sao vậy? Cậu cao và đẹp thêm một tí đi, mai ra tôi còn suy nghĩ lại. Tôi đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, đứng dậy hùng hổ. Cậu tưởng cậu đẹp trai lắm chứ? Rồi, khỏi phải nói. Trời ạ, cậu ta là gì thế? Có người kiêu ngạo đến thế cơ à? Hoang mang quá. Tôi về ngủ đây, khuya rồi. Thiên Tường nắm tay tôi kéo lại. Ấy khoan, tôi có chuyện nói. Chuyện gì? Nói lại cho tôi về phòng. Ngày mai... Ngày mai sao? Ngày mai... Ngày mai gì? Nói lẹ đi. Chúng ta hẹn hò đi. Làm phòng xoay xoay cái thứ chất lỏng, sệt mùi men trên tay, ánh mắt mờ ảo đi. Bảo phòng nhìn anh trai lắc đầu. Bác bị sao đây? Sao hôm nay lại đồ chè thế kia? Chú có thể bảo anh là thằng tòi cũng được, nhưng anh lại thích một cô gái khác, trong khi Mỹ Ly mới... Không có chuyện tôi khinh bác đâu, người đi đến hôm kia chưa nói. Làm phòng ngạc nhiên. Chú biết chuyện Thiên Tường đính hôn rồi sao? Em biết, nghe nói là một câu chiều nào đó. Làm phòng im lặng, anh không nói gì nữa, chỉ rót rồi uống. Bảo phòng cũng không nói gì, cậu nghĩ anh đang có chuyện buồn, chỉ điềm nhiên ngồi đó, đợi lát đưa anh trai về. Sáng sớm, khi tôi còn đang nằm trên giường, thì đã nghe tiếng chuông tin nhắn điện thoại, mở ra thì thấy số trường. Ngoại là tin nhắn cho học sinh nghỉ một tuần. Cái quái gì thế này? Nói tóm lại là tôi chả hiểu cái trường này có phải xây nên để dạy học không nữa. Cứ học vài ngày thì nghỉ chục ngày. Ngồi thù lưu trên giường, tôi bỗng giật mình nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Thiên Tường có nói kể từ hôm nay chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Không biết lúc đó trời xui đất khiến gì mà tôi gật đầu đồng ý. Còn về phòng mà cười tủm ta tủm tỉm. Thiên Tường ghé đầu vào phòng tôi, nhoảng miệng cười nói. Chạy rồi à? Hôm nay đi dạo không? Không, không đâu, tôi chán lắm. Sao vậy? Đi cho vui. Không, chán lắm, muốn ngủ. Đi hồ bơi. Không, đi công viên nước. Không, trời nắng, đen da. Đi ăn những món cậu thích. Không, tôi sẽ béo lên mất. Đi xem phim. Không, tôi sẽ bị cọng nhanh. Đi hát karaoke. Không, tôi sẽ bị khan giọng. Đi shopping. Không, tôi không thích vào đấy. Chứ sợ cậu muốn gì? Tôi chịu hết. Ngày đến đây tôi mừng ra mặt, toàn bồn chàng đứng dậy nói đi nhà sách thì... Trên tiếng chuông điện thoại của Thiên Tường chợt reo. Thiên Tường nhìn vào màn hình, rồi nhìn vào tôi. Y muốn nói gì đó mà tôi không hiểu rõ. Chỉ thấy Thiên Tường xoay lưng đi rồi nói. Hôm sau tôi buộc cho cậu, hôm nay tôi có việc gấp rồi. Cậu đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng đi đây. Hôm nay đừng chạy lung tung như mọi hôm. Tôi sẽ về vào tầm buổi chiều. Ngoan ở nhà đấy. Cậu ấy vội đi, tôi chỉ biết lơ ngơ nhìn theo. Trang Ly ta ấn một dãy số, bờ mò khẽ mỉm cười đầy nham hiểm. Đầu xe bên kia có người nhấc máy. Trang Ly từ từ nói vào điện thoại. Tôi dụ Thiên Tường ra ngoài rồi, hành động đi nhé. Chương 30. Nhận được tin nhắn của Trang Ly, tôi vội sang nhà nhỏ ngay. Nhỏ bị bệnh, ba đi công tác và vì ở riêng nên không ai chăm sóc. Nhỏ chỉ còn có tôi, hôm nay tôi qua trông. Lái xe mà trong lòng tôi cồn cào lo lắng. Cũng đúng thôi, từ lâu tôi đã xem Trang Ly như là người trong nhà. Nhỏ như là cô em gái nhỏ vậy, và là một anh trai. Tôi có bổn phận, che chở và chăm sóc. Dựa vào ban công trên tầng, Trang Ly có thể quan sát được hết tất tần tật bên dưới. Thấy một chiếc xe quen thuộc từ xa, Trang Ly vội nằm lên giường, dùng khăn có tẩm nước nóng, thấm hết người để truyền nhiệt, trông giống như là bị nóng sốt. Nghe tiếng mở cửa phòng, biết là Vũ Thiên Tường đến, cô kéo chăn phủ mình, cố tỏ ra gương mặt mệt mỏi, nhợt nhạt nhất, bằng tất cả khả năng diễn xuất thiên bẩm của mình. Vũ Tường đến cạnh Trang Ly, đưa tay sờ vào trán, cậu vội rụt tay lại sợ hãi. Sốt thế cơ à? Sao không nhắn tin cho tớ sớm hơn? Cậu thật là, Nếu có chuyện gì thì sao? Tớ... Cậu có cần tớ gọi bác sĩ không? Đừng Tuần, tớ ghét bác sĩ. Cậu nhất định không được gọi, tớ sợ lắm. Thiên Tường nhìn Trang Ly rồi nói. Được rồi, phải tớ đi mua thuốc với chú cháu, cậu ngoan ngoãn nằm ở đây nhé. Cậu quay đi, Trang Ly nắm cánh tay cậu lại. Tường, cậu đừng đi, đừng để tớ một mình. Thiên Tường quay lại, xoa đầu Trang Ly. Cậu nằm ngoan ở đây đi, nghe lời tớ, tớ đi mua thuốc với cháu để cậu mau khỏi bệnh, rồi tớ sẽ dắt cậu đi chơi nơi cậu thích. Thật chứ? Cậu gật đầu. Ừ. Trang Ly buông tay cậu ra. Vậy cậu đi đi, mau mau về sớm đấy, đừng để tớ một mình. Ừ. Đợi Thiên Tường đi khuất, Trang Ly vào rút điện thoại soạn dòng tin nhắn. Hành động đi, ấn nút gửi cho dãy số quen thuộc. Tôi đang nằm chừng ườn trên phòng thì chị Lan chạy lên báo có người đã gặp tôi và đang đợi ở ngoài cổng. Tôi cảm thấy hơi lạ. Tôi có quen ai đâu, vả lại có quen cũng đâu có ai biết tôi ở đây mà tìm đến chứ. Nghĩ thì nghĩ, tôi cũng nhanh chân đi xuống cổng. Quái lạ, vừa ra đến nơi tôi đã thấy một ông chú trung niên đứng đấy, ngỡ là không phải là chú ấy, cứ tò dò nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui. Cuối cùng tôi phải chấp nhận sự thật, người gặp tôi là chú ấy. Ỉu xìu quay lại thì đã thấy chú ấy đứng nhìn tôi đăm đăm. Ai ơi, đúng người này tìm tôi rồi. Chị ấy nhỉ? Không đợi tôi suy nghĩ lâu, chú ấy lên tiếng. Cô là Hạ Vi? Dạ, là cháu. À, có chuyện gì mà chú muốn gặp cháu à? Tôi có chuyện muốn nói về cậu Vũ Thiên Tường. Tôi hơi ngạc nhiên. Chẳng phải Thiên Tường cậu ta mới ra ngoài khi nãy sao? Chả nhã vừa gây ra chuyện gì? Mà nếu cậu ta gây chuyện thì phải nói với ông chứ, sao lại tìm tôi? Chuyện gì của Thiên Tường vậy à? Cô có thể lên xe không? Chuyện rất quan trọng. Tôi tò mò, nhưng trong lòng thì cũng thấp thỏm, không biết là chuyện gì. Nhưng nghe nói là quan trọng, là tôi leo lên ngay mà không cần suy nghĩ. Cho đến khi leo lên, tôi cảm nhận mình bị chú ấy dùng khăn trắng bịt miệng. Cảm giác quen thuộc ập đến, tôi lại ngất đi. Trang Ly mè nheo. Tớ ăn cháo rồi, giờ cậu kể chuyện tớ nghe đi, rồi tớ uống thuốc. Tớ... cậu kể đi. Nhìn Trang Ly trên giường bệnh, Thiên Tường gật đầu đồng ý ngay. Được rồi, tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện tớ thích nhất. Tớ bắt đầu nha. Tớ kể xong là phải uống thuốc đấy. Ok. Bài kịch cuối cùng. Có một người diễn viên già nua đã về hưu và sống độc thân. Mùa hạ năm ấy, ông tìm về một làng vắng vẻ ở vùng núi, sống với gia đình người em là giáo viên cấp 1 trường làng. Mọi buổi chiều, ông thường ra chơi nơi bãi cỏ vắng lặng ngoài thung lũng. Ở đây, chiều nào ông cũng thấy một chú bé ra ngồi đợi đoàn tàu chạy qua thung lũng, trước khi rẽ vào những vách đá đến phía ga trên. Chú bé hồi hộp đợi, đoàn tàu phủ đầy bụi với những tòa đồng đúc hành khách như một thế giới khác lạ, ầm ầm lướt qua thung lũng. Chú bé vừa đứng dậy háo hức đưa tay vẫy, chỉ mong có một hành khách nào đó vẫy lại với chú. Nhưng hành khách mệt mỏi vì suốt một ngày trên đường, chẳng ai để ý vẫy lại chú bé không quen biết. Hôm sau rồi hôm sau nữa, hôm nào ông già cũng thấy chú bé ra vẫy vẫy và vẫn không có một hành khách nào vẫy lại. Nhìn nét mặt thất vọng của chú bé, tìm người diễn viên xà nô như thắt lại, ông nghĩ không gì đau lòng bằng việc thấy một em bé thất vọng. Đừng để trẻ con mất lòng tin ở đời sống, ở con người. Hôm sau, người em thấy ông dở chiếc vali hóa trang ra. Ông dạng lên mép một bộ râu giả, đeo kính, mượn ở đâu một chiếc áo veston cũ, mặc vào rồi chống gậy đi. Ông đi nhờ chuyến xe ngựa của trạm, lên tàu, đi ngược lên ga trên, ngồi sát cửa sổ toa tàu. Ông thầm nghĩ, đây là vai kịch cuối cùng của mình, cũng như nhiều lần nhà hát thường phong cho mình một vai phụ, một vai rất bình thường, một hành khách sửa bao hành khách đi tàu. Qua cái thung lũng, có chú bé đang đứng vẫy, người diễn viên già nhòi người ra cười, đưa tay vẫy lại chú bé. Ông thấy chú bé mừng cuống quýt, nhảy cẩn lên, đưa cả hai tay vẫy mãi, Con tàu đi xe, người diễn viên già trào nước mắt cảm động hơn bất cứ một đêm diễn huy hoàng nào ở nhà hát. Đây là vai kịch cuối cùng của ông, một vai phụ, một vai không có lời, một vai không đáng kể, nhưng đã làm cho chú bé kia vui sướng, đã đáp lại tâm hồn chú bé, và chú sẽ không mất lòng tin ở cuộc đời. Thiên Tường kể xong thì hi ha hi hụt thở. Trang Ly cũng vừa nhận được tin nhắn thông báo hoàn thành từ dãy số quen thuộc. Đang mỉm cười toe toét thì đột nhiên cánh cửa phòng vụt mở. Theo đà, Trang Ly nhìn sang, cả Thiên Tường cũng nhìn theo. Ngay lúc này, sắc mặt của Trang Ly ngạc nhiên tột độ, rồi chuyển sang tím tái. Vâng, Hạ Vi đang chống tay vào cánh cửa, nhếch mép cười. Chương 31. Tôi đứng chống tay vào cổ nhìn Trang Ly mà nhếch mép cười. Chuyện tôi đến được đây là điều không thể tưởng, chính bản thân tôi còn không tưởng được cái quái gì đang xảy ra với mình. Một tiếng trước, tôi khẽ mở mắt, phát hiện ra người trung niên bắt cóc tôi ban nãy, khẽ lùi lại, nhưng cái đáng quan tâm là tại sao tôi lại không bị trói. Ta sẽ không làm hại cháu đâu. Sao? Ta nói ta sẽ không làm hại cháu, nhưng hãy nói cho ta biết cháu tên họ là gì, ba mẹ cháu là ai. Tôi chẳng hiểu cái máng gì đang diễn ra, quái quỷ gì thế này, lại một tên bắt cóc động kinh hay sao? Gã tiếp lời. Nếu cho nói, ta sẽ thả cháu và kể hết tất cả về người nhờ ta bắt cóc. Còn không, cháu biết rồi đấy. Ta sẽ làm theo lời của người đó, hủy hoại cháu hoặc cho cháu biến khỏi thế giới này. Tôi rùng rợn cô trấn an. Không sao, chỉ là một thông tin nhỏ thôi, không quan trọng cũng không hề ảnh hưởng. Tóm lại là không sao. Lâm Hạ Phi là tên tôi. Người đàn ông đó trợn tròn mắt, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Ba mẹ. Tim tôi chợt nhói, lòng trùng xuống. Mỗi khi nhắc đến hai từ ba mẹ là tôi lại bứt rứt. Ba mẹ tôi, khi ra đi tôi còn quá nhỏ, đến mặt mũi tôi còn chẳng nhớ. Làm sao tôi có tư cách để mà nhớ nhung? Mất rồi, từ khi lên ba. Người đàn ông đứng ngay ra, tôi khẽ lướt mắt, đập vào sát mặt tôi là những khoảnh khắc rung nhẹ nhẹ của gã, tôi thực sự khó hiểu. Người đàn ông này cao to, gương mặt rất điềm tĩnh, kèm là quý phái. Nếu ngày hôm nay ông ta không bắt cóc tôi, thì có lẽ tôi sẽ nghĩ ông ta là một người rất đàng hoàng. Sao? Tôi nói rồi, ông cũng thực hiện lời nói của mình đi chứ. Gã nhìn tôi, người bắt cháu là Trương Trang Ly. Tôi trợn mắt nhìn, thật không ngờ ả ta lại ác độc đến như vậy. Gã tiếp lời. Cháu nên biết rằng cô ta hiện giờ đang giả vờ bệnh. Cô ta đang đưa Vũ Thiên Tường vào trồng. Cháu hãy nhanh chóng đến đi. Đây là địa chỉ nhà cô ta. Ta sẽ giúp cháu trong việc đánh lừa. Chìa tài đưa mảnh giấy có địa chỉ nhà Trang Ly. Tôi nhận lấy mảnh giấy, cũng chả biết gã bắt cóc này có vấn đề ra sao. Toàn bước đi thì lại có giọng hỏi. Thiên Tường là gì của cháu? Tôi khẽ cười, giọng nhẹ tên, nhẹ đến mức ngỡ vừa phát ra đã tan vào không trung, nhưng đủ cho người kia nghe thấy. Hôn phu. Tôi lại cười, tôi chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ gì mà lại nói ra một cách tự nhiên như vậy. Trần Ly bước xuống giường đến chỗ tôi, vẻ mặt tức tối đỏ ao. Thiên Tường cũng bước đến, nhìn tôi rồi nhìn sang Trần Ly, gương mặt chợt từ khó hiểu chuyển sang lo lắng. Trang Ly, cậu đang bệnh, mặt đỏ tái lên rồi, về giường nằm đi. Mặt của tôi xa sầm, Vũ Thiên Tường ơi là Vũ Thiên Tường, mặt cô đỏ tái lên thế kia là do tức, chứ có bệnh hệ gì, cậu ngốc đến mức bị lừa trắng trợn như vậy mà không biết sao? Sao cậu lại đến được đây? Cậu đến đây làm gì? Cậu theo dõi Thiên Tường sao? Trang Ly hỏi, tôi đứng ngay ra, cũng chẳng biết trả lời thế nào, chuyện với ông chủ kia thì làm sao có thể kể ra. Cẩn mò nhìn quanh căn phòng, rồi trả lời. Sượt mang qua vị thuốc trên bàn, tôi mỉm cười tự tin. Đúng là tôi đi theo Thiên Tường, vì tôi nhớ cậu ấy, ngõ xa nhà không được nữa rồi. Vậy khi nãy tôi đi mua thuốc, cậu cũng đi theo à? Thiên Tường hỏi. Mua thuốc ấy à? May quá, cậu ấy nói vậy, sẵn dịp bắt kèo luôn. Đúng vậy, và biết được Trang Ly bị bệnh, là bạn bè với nhau từ bé. Tôi cũng nên lo lắng mà vào. Hay, tôi khâm phục mình quá. Công nhận tài xử lý và diễn xuất của tôi cũng giỏi ứng chịu được. kỳ này nhỏ Trang Ly không tức lộn gan không chơi. Trang Ly chợt quay người, đi thẳng đến giường. Đoạn cô ta nói, Thiên Tường, cậu cũng về đi, tự nhiên tôi mệt, muốn ngủ, không muốn tiếp xúc với ai. Nhưng, về đi. Ừ, thôi cậu ngủ đi, rồi lát dậy ăn cháo, tớ để cháo ở bên bếp, hầm lên rồi ăn nhé, tớ về đây. Nói rồi Thiên Tường kéo tay tôi ra khỏi căn nhà. Ra đến ngoài, cậu ta không nói lời nào, nhét tôi vào xe, hùng hổ lái xe đi. Trang Ly đứng bên cửa sổ chờ chiếc xe quen thuộc khuất. Cô rút điện thoại gọi dãy số ấy. Thôi bà, quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tiếng tốt kéo dài, cô mất bình tĩnh, dùng hết sức quăng điện thoại vào chiếc tường, miệng chửi thề. Chương 32. Thiên Tường ném tôi vào xe, rồi lại đi với vẻ khó chịu. Tôi cũng chẳng thèm nói gì, chẳng thèm giải thích thêm gì. Tôi lặng thinh. Đến lúc cậu ta không chịu nổi thái độ dửng dưng của tôi nữa thì thắng gấp, quay sang mặt hầm hầm. Tính không giải thích gì sao? Tôi ngạc nhiên, ngước mặt cuốn con lên nhìn cậu. Nói gì cơ? Giải thích cái gì? Việc bám đuôi theo tôi. Tôi... Bám theo tôi với cái vẻ đó sao? Si mê tôi đến thế cơ à? Gì cơ? Gì cơ là cái gì? Cậu nhìn mình đi, bộ dạng gì thế kia? Tôi cặn mắt, nhanh chóng cúi xuống tự kiểm tra bộ dạng của mình. Trời đất ơi, tôi bộ đồ ngủ con vịt đô nan, áo khoác đồ Raymond cùng với đôi dép tổ ong bự chảng. Tôi không biết nói gì nữa, cũng không thể giải thích gì thêm. Mũi mặt chẳng biết xấu ở đâu. Cô cúi xuống mà che đi. Nhưng sự thật là tôi bị bắt cóc cơ mà. À mà thôi, tôi chẳng nhớ mình mặc đồ này, cầm tờ địa chỉ nhà Trang Ly trên tay mà hùng hổ xông vào cơ mà. Kiểu như đi Bắc Giang không cần biết mình đang mặc gì ấy. Mà, cái gì? Bắc Giang nhỉ? Trời ơi, tôi đang nghĩ cái gì thế này? Mãi suy nghĩ vẩn vơ, tôi chẳng biết có người đang nhìn tôi qua kính chiếu hậu khẽ mỉm cười. 12 giờ, Phụ Thiên Tường bước vào phòng của Hạ Vi, cô đang ngủ say, gương mặt khẽ cười. Chắc trùng mờ đang gặp điều gì đó rất tốt, hẳn là một giấc mơ đẹp. Cậu kéo ghế, ngồi sát giường, ngắm nhìn gương mặt ngây thơ ấy. Hạ Vi ngủ trông rất hiền, khuôn miệng còn hơi mùi sữa. Lại một lần nữa, khóe miệng cậu nở nụ cười hạnh phúc. Chỉ cần như vậy thôi, cũng đủ với cậu rồi. Thật sự, cậu đã thuần hóa được cô. Cậu đã tìm được niềm vui mà mình đánh mất, xem nhầm lẫn bao nhiêu lâu nay. Tường, tại sao cậu yêu tớ? Một cô gái với chiếc váy trắng tinh khôi cùng với gương mặt vô cùng thuần khiết đang nhìn cậu âu yếm. Đơn giản lắm. Như thế nào mà đơn giản? Thiên Tường cười nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm. Chỉ là cảm giác có trong tim từ những hành động ngỗ nghịch mà cô gái này đã đi vào trái tim tớ. Cô khó hiểu, nhưng lại mỉm cười. Cô biết rằng chắc Thiên Tường đề cập cái gì đó ở cô. Ngã đầu trên vai cậu, ngắm nhìn đằng xa, nhìn những chú bướm dập dờn trên những bông hoa hướng dương trong cánh đồng này. Bảo phòng quay ra từ buồng ATM thì một cơn mưa lớn ào đến khiến cậu phải đứng im để tránh mưa. Cơn mưa đầu mùa, cậu đưa tay hứng những giọt nước mưa, đôi mắt hằn lên cái nhìn sâu, khuôn mặt tỏ vẻ nhìn xa xăm. Một cô gái từ đâu chạy vào, có lẽ cũng tránh mưa. Cậu nhích sang một tí nhường chỗ. Chợt có thứ thu hút ánh nhìn, đó là những chiếc vòng cổ cô ấy treo trên cây. Có lẽ là sẽ đi bán, cậu nghĩ thầm. Cô gái chợt quay sang nhìn cậu, bắt gặp cậu đang nhìn những chiếc vòng của mình chăm chăm, thì cười tươi nói. Cậu đang chú ý đến nó. Đó là gì? Cô bán nó sao? Đó là Dreamcatcher. Là gì? Dreamcatcher là những câu chuyện về chiếc vòng đổi bắt giấc mơ. Chắc cậu đang thấy Dreamcatcher thu hút ánh nhìn ngay từ vẻ ngoài bí ẩn, hoang dại pha một chút mộng mơ. Vậy nó mang trong mình ý nghĩa gì? Biết không? Ý nghĩa của Dreamcatcher chính là mang lại may mắn và những giấc mơ thật đẹp của chủ nhân cho nó. Một chiếc Dreamcatcher ngoài khung cửa sổ để mỗi khi gió lên, những sợi lông bay bay trông thật là thơ mộng. Một chiếc ra ngoài cửa phòng ngủ hay phòng khách, ngoài sân, bàn làm việc, nó sẽ làm cho mọi thứ xung quanh bạn trở nên màu sắc và sống động hơn. Thật vậy sao? Nếu vậy cho tôi một cái. Đây, cô rút ra một phòng đưa cho Bảo Phong. Trời cũng tạnh mưa, cô chào lịch sự rồi rời đi. Bảo Phong rời chiếc phòng lên tầm ngắm. Ngắm nghía, cậu đang nhớ đến một người. Chương 33. Hạ Vi, dậy, sáng rồi này, dậy mau. Tiếng của Thiên Tường văng vẳng bên tai khiến cô không tài nào ngủ thêm được nữa. Tôi thề với trời đất rằng nếu hắn không phải là bạn thân tôi thì tôi đã tống cho vài tống mà văng ra ngoài kia rồi. Bực dọc ngồi dậy, mắt tôi còn nhắm. Làm gì mà gọi tôi dậy sớm thế? Thiên Tường leo lên giường, ngồi đối diện tôi, mặt nhăn nhó. Hôm nay là ngày nghỉ cuối, cậu không tính đi với tôi cho hết ngày à? Đi đâu bây giờ? Tôi vẫn nhắm mắt, giọng thì ngao ngán. Đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân ngay, không thì đừng trách. Tôi nhũng người ngã xuống đệm lại. Chán lắm, chỉ muốn ngủ thôi, đi chỗ khác đi. Cho tôi ngủ. Tiền của Thiên Tường cao có. Cái gì? Giờ cậu đuổi tôi đi chỗ khác chơi á. Giờ tôi hỏi lại cậu, cậu có muốn đi hay là muốn tôi hôn cậu? Nhanh như chớp tôi bật dậy, không một chút nặng nề, không một chút chậm chạp, chạy nhanh với tốc độ ánh sáng vào toilet làm vệ sinh cá nhân, kịp luôn thay đồ. Tất cả chỉ tắm gần trong vỏn vẹn 10 phút. Tôi bước ra với chiếc áo phông trắng, kết hợp với chiếc váy mua bên hàng, nhận cái gật đầu duyệt của Thiên Tường rồi, nhanh chóng đồ cậu ta tắm lên xe, lái đi. Ăn gì? Thiên Tường vừa lái xe, vừa quay sang hỏi tôi. Cắm mắt vào màn hình điện thoại, tôi nói bằng cái giọng khá là khó chịu. Gì cũng được. Ăn gì? À mà thôi, chúng ta đi ăn món Ý đi. Không thèm trả lời, tôi nhìn ra ngoài cửa kính. Vừa nhìn thứ bên lề đường, mặt tôi đã căng tròn rạng rỡ. Wow, no quá. No quá đi mất. Vâng, đấy là khi nãy nhìn sang lề đường, tôi đã trông thấy hàng bánh canh với cái nồi nước bốc khói nghi ngút, đầy vẻ kích thích. Khi đó tôi đã dẹp cái tính lạnh lùng gơ mà quay sang mè nheo với Thiên Tường. Mấy tháng này sống trong nhung lụa, ăn toàn món Tây, món Tàu, món Ấn, món áo, món quần, mà món đạm bạc dân dã này tôi chưa ngày nào bỏ bụng. Giờ được dịp thèm, tôi ăn một hơi ba tô. Đấy là phần tôi, còn về phần Thiên Tường thì buồn cười lắm. Cậu ta chịu ý tôi vào đây, nhưng thái độ thì chẳng được tự nhiên. Cũng phải, ai đời cậu ấm mà lại vào đây? Thậm chí Thiên Tường chưa đặt chân vào mấy quán vỉa hè. Lúc gọi ra hai tô, tôi bừng lên ăn khí thế. Cậu ta còn ái ngại, nhưng tiếng tôi húp rột rột đã vô tình khuấy động màng nhĩ cùng với làn khói bốc nghi ngút từ tô bánh canh mang theo hương thơm quyến rũ xông vào mũi. Thì tôi thừa biết có thần linh phù hộ đi chăng nữa thì cậu ta cũng chẳng nhịn được lâu đâu. Và đúng như là tôi nghĩ, tôi vừa bỏ tô xuống thì cậu ta cũng chiến đấu gần hết. Tiếp theo đó là hai tô, ba tô, rồi kỷ luật bốn tô. Tôi cười thầm, đúng là làm giá cho cố, rồi cũng như ai. Thiên Tường ơi là Thiên Tường, đáng yêu chết đi được. Chuyện xong thì chúng tôi đến trung tâm mua sắm, lòng vòng, lựa lặt mệt mỏi thì về thẳng nhà, dự định về nghỉ ngơi để tối nay đi chơi hiệp cuối nữa mới thôi. Tinh... Tôi đang ngồi chải tóc thì có tiếng tin nhắn. Mở điện thoại xem là tin nhắn của Bảo Phong. Tối nay 19 giờ, cập tới được chứ? Tối nay tôi có hẹn với ông bạn trai nên hơi bối rối. Ngắm lại, ăn tối đi dạo chắc tầm 20 giờ là được. 19 giờ gặp Bảo Phong một lát chắc không sao. Chắc cậu ấy có chuyện gì quan trọng nên mới nhắn tin bất ngờ như thế. Tôi nghĩ thầm. 18:50. Tôi đã sợ Thiên Tường nên rón ra rón rén đi ra ngoài. Khi nãy tôi có hẹn Bảo Phong ra công viên gần nhà để tránh mất thời gian, cả thuận tiện trong việc đào tẩu khỏi Thiên Tường. 19 giờ. Xỏ nhẹ, Bảo Phong đứng dị dị chân xuống đất, thấy có bóng người đến gần, cậu ngẩng đầu lên, nhận ra tôi thì nhanh chóng đi đến. Cậu chờ có lâu không? Không, tớ cũng vừa mới đến. Ừ, cậu hẹn tớ làm gì? Bảo Phong khẽ mỉm cười, chìa cánh tay ra đằng sau, xấu từ nãy giờ. Tớ có cái này cho cậu. Cái gì đấy? Đây là Dreamcatcher. Là gì nhỉ? Là chiếc bùa giấc mơ. Bùa giấc mơ? Đúng vậy, nó giúp cậu ngăn chặn giấc mơ xấu và những giấc mơ đẹp sẽ đi qua vòng tròn, đi vào giấc mơ của cậu. Tôi ngạc nhiên cảm thấy vẻ thích thú. Wow, thích thế. Cậu cho tớ thật á. Cảm ơn cậu nhé. Không có gì đâu. Nhất định tớ sẽ tìm cái gì đó để tặng lại cậu. Không cần đâu, nhưng nếu cậu tặng thì tôi sẽ đợi. Ừ. Tôi đang tòa toát cười thì một bóng đen từ xa lù lù đi tới. Càng đến gần tôi càng thấy quen, càng tắt nụ cười đi. Cho đến khi tôi nhận ra người đang đi tới là Vũ Thiên Tường với cái mặt hầm hầm, không lẫn vào đâu được. Chương 34. Tôi la điếng bởi Thiên Tường đang nắm chặt cổ tay tôi lôi đi. Thả ra, đau quá đi. Thiên Tường buông tôi, sắc mặt tôi bức bối. Cậu có biết như vậy là vô cùng xấu hổ với Bảo Phong không? Đùng đùng đến kéo tôi đi, chưa nói một câu với người ta. Vậy cô tới đây mà nói với người ta đi. Hẹn hò với tôi mà còn lén lút đi gặp người khác à? Tôi biết là tôi sai nên là cố im, nhưng càng nghĩ thì càng tức. Lỗi làm của tôi đâu có to tát đến mức khiến cậu ta nổi điên lên như thế chứ. Thiên Tường thì không thèm nói gì thêm, dùng hết lực bế tôi vào xe. Tôi đau đớn, răng cắn chặt. Tại sao cậu không nói với tôi? Tôi sợ. Vậy tại sao cậu không giải thích gì đi? Tôi... Thôi cậu im đi, một ngày dành trọn vẹn cho tôi nó khó lắm sao? Sao cậu cứ thích phá luật lại rồi tự biến mình thành con người mất uy tín thế? Cái gì? Mất uy tín sao? Tôi đâu đáng để cậu ta nói nặng như vậy. Nhưng mà được thôi, lần này là tôi sai. Tôi cắn răng, nhắm mắt cho qua vậy. Càng không muốn làm to chuyện, không nói không rằng, tôi nép vào mép xe ngồi thu lưu. Trầm. Thiên Tường ngồi vào xe đóng cửa mạnh. 100 km/h, 200 km/h, rồi 300. Rốt cuộc là tôi không biết cậu ta lái xe đi đâu với cái tốc độ bàn thờ đó nữa. Mím chặt môi không dám nhìn cậu ta, cả không dám nhìn ra cửa kính. Một cảm giác sợ sệt truyền đến. Tôi nhìn xuống tay, tay tôi đang nắm chặt chiếc Dreamcatcher. Các bạn khó 11 nghe đây. Chương 2 chúng ta sẽ đi lên núi. Các bạn sẽ đi tìm một loại lá, tên là lá phong rừng, để phục vụ cho bộ môn nghiên cứu sinh học kỹ năng của các bạn. Các bạn nhớ tập trung tại trường lúc 15:30 để xe trường đưa đi. Em nào chậm trễ thì tự tìm đường đến, và đặc biệt nhà trường đã chuẩn bị cho các em lều trại, đồ ăn và thức uống. Các em chỉ cần đến đúng giờ. Chúng ta sẽ ở lại đêm nay với ngày mai để việc tập huấn rèn luyện và tìm kiếm lá phong rừng hiệu quả hơn. Các em chỉ cần đến đúng giờ và mang theo vật dụng cần thiết cho việc sinh hoạt. Nhắc lại lần nữa, chiều nay... Tụt. Chiếc lò tắt, tôi khổ sở bỏ hai quyển sách ra khỏi hai tay. Chán nản nằm dài xuống bàn, đầu nắm, lằn xằn chạy đến chỗ tôi, khiều khiều. Phi Phi, cái gì? Đàn ngán bỏ mẹ đây. Nghe thông báo chưa? Nghe rồi, nghe rất rõ luôn. Phải cả đàn, chiều nay là lên núi á. Cái trường này kiếm cớ đi picnic vui chơi này nọ thì nói đi, tập kỹ năng làm cái quái gì? Đúng là như vậy, nhưng cũng thấy vui mà. Hay, tôi lười lắm. Thôi mà, sáng giờ cứ thấy Vi ảo não, rủ rượi. Có chuyện gì à? Không có. Có chuyện gì thì nói đi. Đã bảo là không có mà. Hạ Vi. Một giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào dễ thương từ đâu phát ra. Cả tôi và đầu nắm cùng ngước lên. Chủ nhân của giọng nói đấy là Trang Ly. À đằng đứng trước mặt tôi, mỉm cười khiêu vô đói. Buồn nôn, tôi thực sự rất là buồn nôn. So deep. Ok, fine. Diễn thì diễn. Cậu tìm tớ hả Trang Ly? Đâu có. Ly không tìm Vi. Ly đi tìm Thiên Tường. Đầu nắm nhìn sang chỗ Thiên Tường, rồi nhìn Trang Ly tặc lời nói. Chậm quá, cậu ấy vừa đi ra ngoài rồi. Không sao, đi đợi cũng được. Mà hai người đang nói chuyện gì vậy? Bọn tớ đang bàn về cách bắt cóc làm sao cho thật tinh tế nhất. Tôi lên tiếng. Chứ thấy nhìn bọn bắt cóc bây giờ sao mà ngu ngốc đần độn quá. Méo mặt, mặt ả tròn méo sệt, khỏe mờ thì hơi run lên. Tôi thích thú, ngồi rung rùi, ung dung lọt sách chuẩn bị bài mới. Đương nhiên tôi không cần phải đề phòng, vì đây là đâu chứ? Đây là trường học, là nơi có người, ai phải giữ thể diện chứ lì. Thôi, tớ về trước đây, chuyển lời cho tường giúp tớ là tớ có đến tìm. À cố nở một nụ cười dịu dàng, rồi mới chịu đi. Vâng, tôi biết là kìm nén lắm, trồng đáy đấy. Hả hê, thật sự là hả hê. Đang sung sướng thì tôi chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc đi vào lớp. Chợt nhớ khi hôm cậu ta chạy điên cuồng ngoài đường, tới 1 giờ mới chịu về nhà. Về nhà thì lủi thủi lên phòng khóa cửa ngủ. Sáng nay thì bảo có việc nên ăn sáng ở ngoài rồi đi trước. Hại tôi cô đơn lạnh lẽo ngồi ăn sáng, lẩn thận đến trường một mình. Vô lớp thì cậu ta chuyển chỗ luôn. Quá đáng, thật là quá đáng mà. Ôm mặt xuống bàn khóc than, tôi chợt nhớ ra tiết sau là tiết kỹ năng. Tùng tùng, thịt, thịt, tiện trong lồng ngực tôi phát ra mồm một. Bộp, bộp, bộp. Tiện đã dậy đi vào lớp tôi, thầy làm phòng xuất hiện, vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu là mọi hôm, khi vào lớp, khi học sinh đứng dậy chào, thì thầy sẽ đảo mắt tìm tôi đầu tiên. Nhưng hôm sau, ánh mắt của thầy không tìm tôi nữa. Học sinh về gần hết, thì tôi mới lờ tò ngồi dậy, cho sách vở vào cặp, lê thề lết thết đi xuống lầu. Bước một đoạn thì trông thấy người đứng giữa hành lang quay lưng về tôi, quen lắm. Chả biết người đó là ai, lấy hết can đảm tôi bước xuống. Cộp, thịt. Tôi thích em. Tiếng nói vang vọng nơi cầu thang trống vắng, chân tôi đông cứng. Chương 35. Tôi thích em. Làm phòng nhẹ nhẹ nói. Hà Vi đứng lặng im, bởi lẽ ngay lúc này đây cô không biết phải nói gì. Làm phòng tiếp lời. Điều em có biết, ngay lần đầu gặp mặt tôi đã thích em. Em trông ngây ngô, có một cái gì đó rất trong veo. Trái tim tôi không ngày nào không nghĩ về em. Hình bóng của em cứ mãi lẫn vẫn trong tôi. Ngày tôi biết em là hôn phu của thiên tường, thật sự tôi rất đau lòng. Nhưng biết gì hơn, tôi đã thích em quá nhiều. Em có thích thiên tường không? Làm phòng chợt quay lại, nhìn xoáy vào Hạ Vi. Vi, em trả lời tôi đi, em có thích thiên tường không? Chỉ cần em nói không, tôi sẽ giúp em bận hết sức có thể để thoát ra khỏi mối quan hệ này. Hạ Vi, chính cô đang lung túng, cô phải làm sao? Thầy là người cô mến mộ, nhưng thiên tường, cậu ấy là bạn trai cô. Có thể điều cô sắp nói sẽ khiến cho Lâm Phong đau lòng rồi dứt tình cảm, nhưng thà thế còn hơn là cứ mãi giày vò tình cảm của anh trong vô vọng. Em... Lâm Phong đứng chờ đợi câu trả lời, tim anh hồi hộp không xiết. Em thích thiên tường. Ngắn gọn là thế, chỉ là một câu nói thôi. Sao Lâm Phong lại nghe tiếng tim mình kêu gào than đau? Vì thế này chỉ là một cô gái mới gặp mới thương thôi. Anh đâu nghĩ đến nó sẽ quặn đau đến mức này. So với nỗi đau trước đây anh từng gặp, lần này còn đau gấp trăm. Lúc nào cũng là người đó. Phủ thiên tường, lúc nào cậu cũng là người làm anh thê thảm, anh sẽ hận cậu chăng? Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh tu hết can đảm hỏi lại một lần nữa. Em không cần phải suy nghĩ đâu. Thiên tường cậu ấy là bạn trai em. Làm phòng khẽ gật đầu, xoay người bước đi. Anh chỉ cần lúc này Hà Vi gọi lại một tiếng thôi, anh sẽ không màng gì nữa mà chạy đến. Nhưng có lẽ ước chỉ là ước, chẳng có một tiếng nào, chẳng có một tiếng gọi nào dành cho anh cả. Bước chân anh thì vẫn đều đều cho đến khi ra khỏi hành lang. Hà Vi lòng nặng trĩu, cô có nhiều suy nghĩ. Tôi về nhà chuẩn bị hết đồ đạc cần thiết đến trường. Thiên tường thì không thể né tránh tôi hoài được, vì thế sẽ làm người làm sinh nghi, nên cậu ta nhắm mắt nhắm mũi mà đi với tôi. Có một điều là chẳng ai nói với ai lời nào. Ra xe trường thì cậu ta ngồi ghế riêng, tôi thì ngồi với đầu nắm. Đến nơi cũng chẳng có gì đặc sắc. Buổi tối thì chúng tôi chưa đi tìm lá, chỉ quanh quẩn chơi như là đi dã ngoại trên núi. Tôi không đi chơi, chỉ ngồi im một chỗ. Lát sau có một cô bạn lớp kế bên đưa cho tôi một mảnh giấy, nói đọc xong phải giữ bí mật, chỉ một mình tôi biết thôi. Và hãy làm theo những gì tờ giấy viết. Tôi cầm tờ giấy đọc, rồi đi theo hướng giấy chỉ, cuối cùng cũng đến. Đó là một cái thác khá cao và sâu. Tôi đang đứng trên đỉnh thác, chỉ nghe tiếng nước chảy ầm ầm, chứ chẳng dám nhìn xuống phía dưới. Đến rồi sao? Tiếng nói khá là quen thuộc, nhưng lần này không ảo lả, thay vào đó là lạnh lẽo, khó nghe. Là cậu, cậu gửi cho tôi bức thư này sao? Trần Ly cười khẩy nhìn tôi. Chú mày nghĩ là ai? Sao mày ngu thế? Dễ dụ thật. Tôi nhìn xuống mảnh giấy, đúng là tôi rất ngu. Mảnh giấy chỉ đường xong thì chốt lại một câu. Trà nhé, tôi đợi cậu. Mà tôi đã đi theo không còn suy nghĩ. Cậu kêu tôi ra đây làm gì? Trần Ly đi đến chỗ tôi, ánh mắt thích thú lẫn chút gì đó hơi căm phẫn. Tôi hơi lùi về phía sau mỗi khi ả tiến lên một chút. Giọng của ả vân vân. Làm gì à? Đã kết thúc tất cả. Tôi hơi choáng về câu nói của ả. Cái gì? Kết thúc về chuyện gì? Giả ngu à? Chuyện của chúng ta. Nhưng trước khi để mày chết, tao muốn nói cho mày nghe một chuyện. Mày cũng muốn nghe không? Nghe sẽ đau lòng lắm đấy. Tôi im lặng, ả thì tiếp lời. Không nghe mày cũng phải nghe. Tao cho mày biết, tình cảm Vũ Thiên Tường dành cho mày chỉ là dành cho người thay thế. Tôi hơi khó chịu khi nghe ả nói như vậy. Cậu đang nói gì thế? Đừng nói bậy. Tao nói thật. Mày không biết thì tao nói cho mày biết tất cả các chuyện về Thiên Tường. Chuyện gì chứ? Chuyện là hồi nhỏ mày còn nhớ cái thằng nhóc tao hay dắt mày tới ghẹo nó lúc nó không nhìn thấy gì không? Thằng nhóc đó là Vũ Thiên Tường. Ngạc nhiên không? Nhưng đó không phải là chính. Đây mới là chính. Vũ Tường cậu lúc nhìn thấy đã bị làm mày với chị của tao là Mỹ Ly. Cậu ta đã theo đuổi và yêu chị tao say đắm. Cho mãi sau này, vào ngày sinh nhật thứ 16 của Thiên Tường, thì xảy ra một sự cố khiến chị tao mãi mãi xa thế giới này. Mày biết rồi đấy, Thiên Tường lúc đó đã yêu chị tao say đắm rồi. Khoảng thời gian đó cậu ta sống không bằng chết. Đêm ngày chỉ nhớ nhung chị tao. Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Lúc đỉnh hồn với mày cậu ta đau khổ. Tao cũng vô tình kể cho cậu ta nghe về mày. Cậu ta biết được, mày là con bé lúc trước. Nhưng phải làm sao đây? Người cậu ta yêu là chị tao cơ mà. Tao biết cậu ta rất sốc. Cô giả vờ yêu mày đấy. Cố tưởng tượng mà đặt hình bóng chị tao vào mày. Mày hiểu không? Tình cảm Thiên Tường dành cho mày là của chị tao. Mày chỉ là người thay thế. Một con chó hoang thế chỗ thiên nga mà chủ nó chỉ là bắt đất dậy xem nó là thiên nga thôi. Mày chẳng đáng gì cả. Thiên Tường cậu ấy không hề yêu mày. Còn rác rưởi. Trần Lệ dứt lời, tôi cảm nhận được hai bên tai tôi ù đi. Mắt chợt nhòa, dường như không còn là chân của tôi nữa. Nó chẳng nghe lời tôi đứng vững mà từ từ khuỵu xuống. Đầu lắc ngoài ngoài, miệng lẩm bẩm hai từ. Không phải. Đó không phải là sự thật. Chương 36. Tôi cảm thấy mọi thứ sụp đổ vậy. Chỉ biết ôm đầu lắc ngoài ngoài, tôi chẳng dám tin vào lời của Trang Ly. Vì cậu là vợ tôi. Tôi thích cậu. Ngày mai chúng ta hẹn hò đi. Một ngày dành trọn vẹn cho tôi khó như vậy sao? Mọi lời nói của Thiên Tường trong thời gian qua bỗng hiện rõ về trong não tôi. Là sự thật, cậu ấy chỉ xem tôi là người thay thế thôi sao? Vậy trong thời gian qua, những cử chỉ ngọt ngào, những câu nói yêu thương, những giận hờn vu vơ chỉ dành cho một người thay thế thôi sao? Cậu xem tôi là người thế chân người cậu yêu thôi sao? Trang Ly càng lúc càng đi tới, tôi theo thế lùi dần, gần đến mép thác, ý thức là nếu không cẩn thận, để xảy chân, là có thể chết. Tôi dừng lại, dẫu gì tôi cũng phải đi hỏi Thiên Tường cho ra nhẽ. Trang Ly nhếch mép nhìn tôi cười khinh bỉ. Một con hàng như mày thì chỉ có số phận như vậy thôi. Mày chết là hết, mọi thứ sẽ trở về như cũ. Đúng như một topic của nó. Mày là người chen chân vào xáo trộn. Đừng hỏi tao tại vì sao mày kết thúc thế. Hãy đi mà hỏi ông trời kìa. Nói xong tôi chính thức bị đẩy. Tôi phòng không kịp nữa rồi. Tôi rời, nhưng dường như tôi có chút may mắn. Tay tôi vớ được mảnh đá víu chặt. Trang Ly trông thấy ả đi đến. Có tiếng nói to. Cái gì bên kia? Gì đấy? Hình như là một cô gái. Cô ấy đang ngồi chỗ mép thác kìa. Nguy hiểm quá. Không, cậu nhìn xem. Cái gì kìa? Chẳng phải là một cái đầu trông quen. Hả Vi? Gì chứ? Chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy? Đừng nói nhiều nữa, cậu mau kêu Vũ Thiên Tường lại đây. Cậu bạn hì hục chạy, Vũ Thiên Tường đang ngồi lướt điện thoại. Thiên Tường? Chuyện gì? Cậu mau đánh thác đi. Làm gì? Hạ Vi, cậu ấy gặp nguy hiểm. Ngay lập tức Thiên Tường thấy gì đó như bụng cháy bộ não, cậu vội vã chạy theo tên kia. Bảo Phòng cũng chạy theo, ruột gan cồn cào. Quái gì thế này, sao lại có tiếng chân chạy đến đây? Trang Ly hoảng loạn khi nghe tiếng bước chân càng ngày càng đến gần. Tôi cố sức trứng lên nhưng không tài nào lên nổi. Trang Ly lấy chân đạp bằng tay tôi, đào điến. Lúc đó tay tôi chợt nghe giọng nói quen thuộc ồ ồ bên tai. Là giọng hét, hét gọi tên tôi. Hoàng lắm, là tiếng của Thiên Tường thì phải. Thiên Tường cậu ấy đến cứu tôi sao? Cậu thương hại tôi đúng không? Thiên Tường chạy đến, tiếng bước chân ngày càng gần. Tiếng kêu nghe rõ thế cơ à? Hạ Vi? Trang Ly? Tôi chợt nghe thấy, ả hoảng loạn vô cùng. Ả dùng hết sức gỡ tay tôi ra khỏi mảnh đá, nếu tóc tôi giật ngược ra sao? Mình là bạn từ nay nhé. Giọng nói của một đứa trẻ hiện rõ trong tâm trí. Đứa trẻ tôi coi như chính mình, đứa trẻ tôi giận, chứ chưa bao giờ thù. Nó đã trở thành người xấu rồi. Chỉ vì tình yêu mà con người ta có thể trở thành ác quỷ thật dễ dàng, nó quyền lực thật. Tôi buồn tay, dường như hết sức rồi, không còn hy vọng nào nữa. Tôi đang rơi, một khuôn mặt chợt hiện rõ trong mắt tôi, một con người. Có sắc mặt xanh xao, mồ hôi nhễ nhãi, ánh mắt hoảng loạn cố sức gào thét tên tôi. Chắc là do ảo giác, nhắm mắt lại tôi không biết gì nữa. Đã 5 canh giờ trôi qua, cô nằm trong đáy, cậu đứng ngoài đây, khuôn mặt bất thần, khỏe môi nhợt nhạt, đôi chân dường như không muốn đứng vững được nữa. Ông của cô rồi ông nội cậu, khi hay tin ai cũng ngất đi. Làm Phòng, Bảo Phong, Đào Nắm, ai cũng có mặt. Mỗi người đứng một nơi, bốn con người bốn suy nghĩ khác nhau, nhưng chung một dòng nước mắt. Cánh cửa khẽ mở, bác sĩ ra, cả bốn đều chạy đến hỏi thật nhiều, nhưng nhận được chỉ là cái lắc đầu của bác sĩ. Cô ấy ngã với độ cao khá cao, xương bị gãy, phần mềm tổn thương, mất máu khá nhiều, tỷ lệ sống đáng lý ra chẳng còn phần trăm nào. Đau khổ mọi thứ như là sụp đổ, Thiên Tường ngã quỵ, chuyện này không phải là thật đúng không? Cậu còn đang giận cô, còn chưa làm lành mà. Tại sao lại... Đầu năm đã sớm không kèm được cảm xúc của chính mình, cậu khóc rất nhiều, tưởng như sau khi khóc thì cậu không còn nhìn thấy được nữa. Đàm Phong, anh cũng như Thiên Tường, ôm đầu đau khổ, chết mình sao không đi được, đáng lẽ ra anh nên dẹp cái thất tình trước, mà để đi bảo vệ che chở cô. Anh thật đáng trách, là kẻ cố ý làm mất đi người mình yêu thương. Còn Bảo Phong, cậu không nói gì, dường như ai đứng ngoài trông thấy thì chỉ nghĩ cậu là một người bạn bình thường nên mới bình thản như thế. Nhưng đâu ai biết rằng cậu giả vờ đi vệ sinh để vào đó tuôn rơi những giọt nước mắt, những giọt nước mắt kìm nén bao lâu. Cô y tá, toàn phủ khăn lên da mặt Hạ Vi thì một điều kỳ diệu đã xảy ra. Mái đo nhịp tim khe khẽ phát ra tiếng tim đập. Bác sĩ, gọi bác sĩ vào đây. Chương 37. 3 năm sau. Giám đốc tập đoàn Club là một chàng trai 20, so với chức vụ thì có lẽ anh còn quá trẻ, nhưng không ai có thể phủ nhận một điều rằng anh rất xuất sắc, sở hữu một cái đầu vô cùng nhạy bén cùng với tài năng của mình, mà từ tập đoàn thứ tư trên thế giới, nay đã vươn tới thứ hai và có nguy cơ leo lên số 1 vào ngày không xa. Cũng vì tuổi trẻ tài cao và nhờ vào khuôn mặt không góc chết của mình, cùng với khí chất lạnh lùng, tao nhã mà anh có rất nhiều nhân viên trong công ty theo đuổi, thề sống, thề chết. Thông thường thì mọi người sẽ nhìn thấy giám đốc thường ít đến công ty, có việc quan trọng lắm thì mới đến, ra ngoài thì nhanh chóng trở về ngay. Nhà giàu thì ai chả biết, mà đã giàu thì có người làm canh giữ, sợ chi mất vàng bạc. Vậy là anh cứ đòi về nhà làm gì? Nhà anh giấu gì chăng? Thiên Tường mỉm cười, ngắm nhìn cô gái đang ngắm nghiền đôi mắt của mình trên giường. Em biết không, đó là câu hỏi của người ta dành cho anh đấy. Sao họ không nghĩ nhà anh có vợ nhỉ? Anh về với vợ, anh thương vợ, anh không muốn xa vợ giây phút nào. Vì xa tí tẹo là anh đã nhớ vợ rồi. Anh phải về sớm với vợ, không là không ai chơi với vợ, vợ anh sẽ tủi thân lắm. Anh khẽ nắm tay cô. Vợ này, sao em giọng anh dai vậy? Không mau thức dậy đi, em cứ để anh nói chuyện một mình thế à? Mà thôi, khi nào em hết giận thì thức dậy. Không sao, anh đợi em được mà. Anh hôn vào tay cô. Vợ này, người trong sâu xấu, vậy mà có nhiều người theo gớm. Hạ Anh Tuấn đầu nắm của vợ, cúi đầu thừa nhận với chồng là thích vợ rồi. Giờ cậu ta làm giám đốc hãng thời trang La Viram, bận rộn thế mà một tuần cũng đến thăm vợ hai lần. Cả cái tên làm phòng của vợ là giám đốc tập đoàn Leffert, bận kém gì, vậy mà giờ đây cứ cách 2-3 ngày là chạy qua vợ. Chẳng là anh không cho vô, mà cho vô thấy cái cách nhìn vợ là anh muốn tống ra khỏi nhà, ghét vợ lắm ấy. Sao nhiều người thương thế kia? Anh ngồi trầm ngâm, được một lúc thì đứng dậy. Vợ này, giờ anh qua phòng làm việc, xem tài liệu. Vợ ngoan nhé, ngủ ngon, vợ yêu. Nói rồi anh kéo chăn đắp cho cô, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi bước đi. Trong căn phòng tĩnh mịch, một ngón tay rồi hai ngón tay, ba ngón, khẽ nhúc nhích. 3 năm trước, khi nhịp tim của cô có lại thì bác sĩ đã vội vã vào xem và điều kỳ diệu đã xảy ra, cô hoàn toàn có thể sống nhưng với tư cách là người thực vật. Trong 3 năm sống thực vật ấy, cô tiếp nhận thức ăn qua đường truyền và cơ thể vẫn phát triển. Giờ cô đã trở thành một thiếu nữ thực thụ, nhưng cô vẫn nằm đó, cứ như một nàng công chúa xinh đẹp đang chìm sâu vào trong giấc ngủ. 3 năm qua thật sự là khoảng thời gian đau khổ với thiên tường. Nỗi đau khi nhìn cô với đời sống thực vật, nhưng anh không nản. Anh nghe nói rằng người thực vật họ đơn thuần chỉ nằm vậy thôi, nhưng nếu ai đó nói chuyện thì đều nghe thấy. Ngày nào cũng vậy, anh cũng độc thoại một mình. Anh kể cô nghe về những câu chuyện anh thường gặp thường ngày. Anh chia sẻ cho cô những thăng trầm trong cuộc sống, hay lên tiếng trách móc cô giận anh mà ngủ quá lâu. Từ lúc cô như vậy, anh chưa bao giờ ngủ bên ngoài, thậm chí là anh chưa bao giờ ra khỏi nhà quá 3 tiếng. Chỉ vì anh sợ để cô ở nhà, không có anh, cô sẽ tủi thân, đơn giản chỉ có vậy thôi. Thiên tường xoay xoay thấy giường mở cửa bước đi vào phòng. Anh đi tới chiếc giường và vô cùng bàng hoàng khi không thấy cô đâu. Chuyện gì có thể xảy ra được chứ? Cô ấy... Anh chạy đi tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng cô chỉ là một con người thực vật, chuyện biến mất là vô lý. Thiên tường, giọng nói nhẹ nhàng tự như có thể tan vào không trung, nó rất quen. Mày lại ảo tưởng rồi. Thiên tường khẽ lắc đầu, anh tiếp tục công việc lật tung khăn bàn ghế lên. Thiên tường đập đầu, xua tan đi ảo giác, nhưng dường như tiếng đó lại phát ra. Thiên tường, lần cuối cùng anh thu hết can đảm quay lại, là một cô gái đứng trước mặt anh, tóc buông dài, đôi mắt to tròn, bờ môi hồng hào, khẽ e lệ. Khuôn mặt này là thật hay là mơ? Chương 38. Chuyện gì đang xảy ra đây? Dường như khuôn mặt này là vợ tôi. Không tin vào mắt của mình, tôi đưa tay lên dụi mắt, lần một, lần hai, rồi lần ba. Vẫn là người con gái ấy, vẫn đứng đấy, nghiêng đầu nhìn tôi. Không cần biết gì nữa, cho dù đây có là mơ đi chăng nữa, tôi cũng không muốn tỉnh lại, tôi muốn đắm chìm, vì thế giới này có em. Nơi nào có em, nơi đó tôi cũng muốn có mình. Thà là mơ, nhưng cũng đủ hạnh phúc hơn hiện thực. Đừng nhìn em như thế chứ. Hạ Vy nói với tôi sao? Đừng nhìn cô ấy như thế, khỏe mọi kỳ mấp máy. Chồng tôi bước đến trước người con gái này, nhìn chằm chằm, nhẹ nhẹ đưa tay lên sờ má người con gái trước mặt. Chạm rồi, tay tôi chạm má cô ấy, cảm giác ấm nóng, thật giống như là sự vật thật. Hạ Vy mỉm cười. Anh đang nghĩ mình mơ sao? Đúng vậy, anh không muốn tỉnh giấc, đây là giấc mơ đẹp nhất trong đời anh. Anh không mơ đâu, tất cả là sự thật đấy. Làm sao có thể... Hạ Vy nháy mắt tinh nghịch. Để em gọi dì Lan vào là thử biết nhé. Suốt 3 năm nằm im thinh, cuối cùng tôi cũng tỉnh dậy. Ai cũng xem đó như là một phép màu thật thụ. Chúa Trời Đức Phật là những người đã đổ trời cho tôi. Tôi cảm ơn rất nhiều. Suốt trong thời gian qua, tôi nằm đó, trong trạng thái đó, nhưng những ai đến thăm tôi, những lời nói, những đối thoại tôi đều nghe được. Và đặc biệt tôi cũng khẳng định rằng tình cảm của Thiên Tường với tôi là thực thụ. Tôi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi gặp là Thiên Tường, tiếp đến là dì Lan vào để chứng minh cho Thiên Tường tin tôi. Nhưng khổ nổi, dì Lan vừa mừng vừa bất ngờ đến độ, ngốc luôn. Ông tôi và ông nội chồng, hay tình cũng vội vã sang, gặp lại hai ông, màng nước mắt, khỏi nói chắc mấy bạn cũng biết. Nó sàn sủa lắm cơ. Ông tôi chắc lo cho tôi lắm, mà nhìn ông tiều tụy, ông nội chồng cũng vậy, thật thấy mà thương. Tiếp đến là Lâm Phong, Bảo Phong, đầu nắm cũng lần lượt kéo nhau đến thăm tôi. Ai cũng một màn, đến độ ôm tôi xoay vòng vòng. Không ngại hôn vào má tôi cái phốc, làm sắc mặt ai đó đỏ ao, tai thì nắm thành quyền. Quan trọng là Trang Ly cũng đến thăm tôi. Ngày trước không ai nói gì, Trang Ly sao cái việc của tôi ấy. Nhà tôi bỏ qua hết cho cô ấy, cũng không nhắc lại chuyện cô ấy làm với tôi. Nghe nói khoảng thời gian đấy, cô ta tự dạy vò bản thân, tính nết cũng thay đổi, trầm tính và có phần hơi chút gì đó gọi là căn bệnh tự kỷ. Thiên Tường nói ba cô ta nói đêm nào cũng mơ ác mộng. Bản thân tôi cũng không trách, lúc đó chúng tôi còn trẻ con, suy nghĩ chưa chín chắn, dễ bị tác động bởi suy nghĩ, yêu một cách mù quáng. Trang Ly đến thăm tôi, cô ngờ cách tôi một tí. Tôi còn nhớ như in, cô ấy cúi mặt xuống, nói, tôi xin lỗi cậu. Chỉ vậy thôi, cô ấy cũng không ngẩng đầu lên, nhưng tôi biết, trên cô ấy đang che giấu giọt nước mắt, những giọt nước mắt cho sự sai lầm. Qua rồi mọi thứ đã qua, tốt nhất không nên nhắc lại. Giờ mọi thứ đã tốt hơn rồi, tôi nghĩ giờ đây phải bắt đầu một cuộc sống mới, bù đắp cho 3 năm lãng phí đã trôi qua. Chương 39. Kể từ ngày tỉnh dậy thì tôi sống hạnh phúc. Thiên Tường cũng hay mang tôi đến công ty, nhân viên thấy tôi thì cứ tỏ ra ngưỡng mộ rồi canh tị. Vì sao chứ, vì chồng tôi là một sói ca cơ mà. Hai bên gia đình cũng nhanh chóng tính đến chuyện kết hôn. Về phần tôi thì vẫn chưa muốn cho lắm. Nghĩ mà xem, năm nay tôi mới 20, cái tuổi còn xanh phơi phơi mà phải lên xa bông rồi đến mang bầu sinh em bé. Ôi khiếp, vả lại hôn phu của tôi cũng trai tráng, mới có dậy thì xong thì vợ con gì, thanh xuân đâu dễ dàng gì, qua rồi thì níu kéo đâu được. Ôi thôi, thông thả cho hết thanh xuân đã. Cuối cùng, chúng tôi vẫn ở thế này, vài năm nữa rồi cưới. Mối quan hệ giữa tôi với Trang Ly càng ngày càng không khó khăn nữa. Thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau ở công ty, vì Trang Ly phải đến do một vài dự án. Tôi là người chủ động cười trước. Ban đầu cô ấy né tránh, nhưng dần dài cũng ngượng ngùng cười đáp. Đến mấy ngày gần đây thì nụ cười tươi hẳn, bản thân tôi cũng lấy làm rất vui. Làm phòng anh ấy tiếp quản công ty Devlet, chính thức lên làm chủ tịch hội đồng quản trị. Dạo này anh ấy rất chuyên tâm, tôi và anh cũng dần quên đi quá khứ. Anh nhận tôi làm em gái kết nghĩa, mối quan hệ giữa anh với Thiên Tường thì tôi nghe ông nói, bọn họ đã nhiều lúc trước. Cái ngày Thiên Tường và Lâm Phong chưa xích mích. Bảo Phong, cậu học đại học tóm gọn trong vòng 3 năm vì có thành tích xuất sắc, cậu nhanh chóng trở thành bác sĩ giỏi. Ngoài ra còn phụ Lâm Phong quản lý công ty. Chủ nhật hàng tuần, cậu hay rủ Lâm Phong cùng với đầu nắm đến nhà chúng tôi mở tiệc nhỏ. Nam người quay quần tán gẫu thân thiết. Nhạc đến đầu nắm mới nhớ, cậu giờ cũng đã thành diễn viên rất giỏi, đầu hết để nắm rồi. Bây giờ ấy, cậu ta trở thành ngôi sao hot nhất hiện nay. Tôi dành bản thân thơm lây nha. Nói thế thôi, nói chung gần 2 tháng từ khi tỉnh dậy tôi nhàn nhã đến thế. Sáng thức dậy ăn chơi, có khi theo Thiên Tường đến công ty. Hôm nào thấy tôi ngủ say thì anh đi trước. Trưa tôi lại mang cơm vào cho. Không phải là vì chồng tôi nghèo không có tiền mua cơm đâu, mà là vì chồng tôi muốn gặp tôi thôi. Ngại ghê. À mà nhắc mới nhớ, tôi mang cơm vào công ty cho chồng đây, 12 giờ rồi. Tôi đẩy cánh cửa mần màng bước vào. Lại đây. Tôi thừa biết đây là hiệu lệnh của ai, theo quán tính đi tới, như đã quá quen với đường lối. Anh đói chưa? Em làm gì lâu thế, anh đói rã rồi đây. Hi, em chờ dì Lan gói đàng hoàng đã. ăn cùng anh chứ? Dĩ nhiên rồi, ngày nào chẳng thế, bày đặt hỏi. Thiên tường kéo tôi, đặt ngồi trên đùi. Tôi thoải mái ngồi đấy, nhưng cái người kia dường như không biết điều, hơi thở nóng ấm, phà vào cổ, khó chịu à nha. Hương tóc tôi bay bay, người đằng sau tôi dường như cũng hô hấp khó khăn. Tôi tỉnh đành cười đểu. Anh bị tắc thở à? Phật! Tôi nghe tiếng dây thần kinh của người đứng đằng sau, cười thầm trong lòng vì chiến công chọc người kia ngàn. Thiên tượng không nói gì, xoay mạnh tôi ra đối diện anh, nhìn tôi dịu dàng. Tôi như bị cuốn vào đôi mắt màu hổ phách đấy, chợt nhớ cái ngày chúng tôi ẩu đả ở nhà hàng mà chỉ biết ôm bụng cười. Là thế đấy, đôi khi bạn không biết rằng mọi thứ dường như trôi vào quên lãng, chẳng biết ngày nào chúng lại trở về mà làm đảo lộn cuộc sống đâu. Thật sự chàng trai này là người làm trái tim khô cằn tôi rung động, và tôi chắc chắn một điều rằng đây cũng là người đóng cửa nhốt mình trong trái tim tôi mãi mãi. Trở về hiện tại, tôi có hơi ngượng, quay mặt đi nhưng nhanh chóng bị anh nắm càm kéo lại. Ánh mắt nhìn tôi càng lúc càng trường mến, đầy vẻ yêu thương. Tôi lại bối rối. Bất chợt, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi, rồi nhẹ tên. Đây là lần thứ hai chúng tôi hôn, không đơn thuần là nụ hôn vội như lúc trước. Hôm nay là một nụ hôn nồng cháy kiểu Pháp đó nha. Dậy vừa không rồi, đến khi thấy tôi hô hấp khó khó, thì anh mới chịu buông tôi. Tôi lấy hơi thở lấy thở đẩy. Thiên tường cười nhẹ, đặt lên trán tôi một nụ hôn phớt lờ. Chỉnh sợ tôi gọn lại trên đùi, ung dung dùng bữa. Ánh nắng khẽ len lỏi vào phòng, tôi cử mình tỉnh giấc. Mở mắt đã sớm không thấy thiên tường đâu. Nói chút nha, chúng tôi ngủ chung một giường, nhưng mà hoàn toàn trong sáng à nha, cảm nghĩ bừa bãi. Một mảnh giấy nằm trên bàn cạnh giường là thơ của Thiên Tường. Hôm nay anh đi gặp đối tác cùng với anh Lâm Phong. Em dậy rồi ăn sáng, ngoan ngoãn ở nhà, trưa anh về ăn cơm cùng với em nhé. Yêu em. Tôi mỉm cười, con giấy vào tủ, ung dung vào làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng, sau đó là chơi game đợi Thiên Tường về. Tinh, tiếng chuông điện thoại tôi reo. Là Vũ Bảo, trợ lý của Thiên Tường. Alo, chị nghe. Chị ơi. Ừ, gì vậy? Em sao thế? Không phải đang giúp anh sao? Chị nói. Chị, em nói chuyện này, chị hứa với em chị phải thật bình tĩnh nhé. Chuyện gì? Chị hứa đi. Được rồi, chị hứa. Chị, anh Tường chết rồi. Chương 40. Chiếc điện thoại tôi rơi xuống sàn, vỡ choang. Tôi vừa nghe cái gì? Là thằng nhóc đó lừa tôi đúng không? Vũ Thiên Tường sao có thể? Tại tôi như là ù đi. Cốc cốc. Hạ Vi. Tôi lờ mờ, nghe có tiếng đập cửa. Có người gọi tôi, là Trang Ly ư? Cánh cửa bùng mở, Trang Ly chạy vào, đôi mắt đỏ hoe. Cô ấy, tại sao khóc? Hạ Vi. Gì vậy? Vũ Thiên Tường về rồi à? Dì Lan cũng có mặt, dì nhìn tôi, đôi mắt ngắm lệ. Cô chủ. Thiên Tường về rồi. Dì chuẩn bị đồ ăn giúp con nhé. Thiên Tường anh ấy thích ăn canh bầu với tôm lắm đấy. Anh ấy nói món dân dã nhưng rất ngon. Dì chuẩn bị nhé, con xuống đây. Cô... Dì Lan bật khóc. Trang Ly đặt tay lên vai tôi, ngước mắt trợn trào. Vì à, cậu bình tĩnh đi. Tường đi rồi, nhưng cô ấy không muốn trông cậu như thế này đâu. Cầm mồm. Đi gì chứ, anh ấy nói đi gặp đối tác thôi mà. Đi gặp với Lâm Phong. Anh ấy còn nói trưa nay sẽ về nhà ăn cơm nữa. Cậu đừng ăn nói hàm hồ. Chát, Trang Ly tát tôi. Cậu bớt điên đi. Lâm Phong bây giờ đang trong cơn nguy kịch. Cậu muốn đến gặp anh ấy đi. Lâm Phong. Tôi gọng gần đứng dậy, chân đó chạy ra đường, một chút nữa là bị xe lớn tông phải. Trang Ly nhanh tay kéo tôi lại, đưa tay gọi taxi. Tôi chạy vào bệnh viện, bà Lâm Phong, Bảo Phong đầu nắm ông nội chồng vân vân. Mọi người đang đứng quanh giường bệnh, người trên giường là Lâm Phong. Chân tôi run run chậm chậm bước đến, nhận ra người anh toàn máu. Tôi nhào tới ôm anh khóc nức nở. Lâm Phong yếu ớt nắm lấy bàn tay tôi thều thào. Anh sẽ không hỏi em có từng yêu anh chứ? Giống như trong phim đâu. Vì anh biết em chưa từng yêu anh. Khoảng thời gian qua, được làm anh trai của em, anh rất hạnh phúc. Dù chỉ có thể gần em, quan tâm em với cương vị là một người anh trai, quan sát từng cử chỉ, từng hành động của em, rồi chỉ biết thầm cười. Cảm ơn em đã đến bên đời anh. Cảm ơn em vì đã để anh làm anh trai em. Cảm ơn em vì tất cả. Anh chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em. Hãy sống tốt nhé. Hứa với anh. Tôi gật đầu lia lịa, khóc càng lúc càng lớn. Anh nhìn tôi mỉm cười, mắt thì dần nhắm. Bỗng giải phút tôi chợt nhận ra bàn tay đang nắm bàn tay tôi dần buông lỏng. Tiếng mày đo nhịp tim não nề kéo dài. Anh ra đi. Trái tim tôi như là vỡ vụn, người anh trai của tôi ra đi bằng nụ cười an tâm sau cái gật đầu của tôi, choáng váng. Tôi ôm anh, tiếng khóc thê lương. Tôi nhìn Hạ Vi, cô đang tựa đầu vào cửa sổ. Đôi mắt nhìn xa xăm, đã một tuần rồi, Hạ Vi cứ như là cái xác không hồn, chẳng buồn ăn uống gì cả, cũng chẳng nói năng gì, khuyên cũng không được, tôi chẳng biết làm gì thêm. Cái chết của Lâm Phong, cái chết của Vũ Thiên Tượng là cơn sốc cho tất cả mọi người. Mọi chuyện còn lu mờ. Tôi chỉ biết nguồn tin mà bên cảnh sát điều tra rằng lúc Thiên Tượng và Lâm Phong đi gặp đối thủ, một đối thủ chưa điều tra ra được thì hai người bị chơi xấu. Thiên Tượng bị bắn nhưng Lâm Phong đã đỡ đạn. Anh kêu Tượng chạy đi, bơm gần nổ, mặc kệ anh. Nhưng cậu không chạy, cố dìu anh. Đến khi bơm còn vài giây thì cậu xô mạnh anh ra xa, một mình hứng chịu. Lâm Phong được đưa đến bệnh viện, nhưng vết đạn gần tim quá, cứu không được. Hiện trường thì tìm được một cái xác khô, ông Liêm đưa về an táng. Hà Vi lúc đó dở sống dở chết. Tôi cũng vậy, tôi cũng muốn chết quách đi cho rồi. Thời gian qua, tôi thế thôi, nhưng tình cảm tôi cho Tường làm sao có thể hết nhanh được. Nhưng tôi phải sống thật tốt, đó chính là điều mà cả Tường và anh Phong ai cũng mong muốn. Tôi đứng cạnh nhìn Hạ Vi, chợt Hạ Vi quay sang nhìn tôi cười điên dại. Vi à, cậu sao vậy? Vi, cậu nhìn xem. Tôi nhìn theo hướng của Hạ Vi chỉ. Cậu có thấy ai đó không? Có ai đâu? Thiên Tường đây. Vi à, Thiên Tường kìa, anh ấy đang vẫy tay chào tớ kìa. Đấy, cậu nhìn xem, còn cười nữa kìa. Ơ, Tường đi đâu mất rồi? Hạ Vi chợt vùng dậy chạy một mạch ra ngoài, nơi cô cho là có Thiên Tường. Tôi cố chạy theo. Ơ, Tường của tớ, anh ấy đi đâu rồi? Vi à, Tường cậu mất rồi. Cậu chấp nhận sự thật đi chứ. Không đâu. Vừa nói Hạ Vi vừa khóc nức nở, tôi đào xót ôm cô vào lòng và khóc to. Chương 41. Năm 2020. Dưới cái náo nhiệt của thành phố, ở một góc trong cửa tiệm cà phê có một cô gái ngồi đấy, nhâm nhị tách cà phê, mái tóc uống xoăn nhẹ buông dài, đôi mắt nhìn xa xăm, tạo nên một bức tranh đẹp tuyệt mỹ giữa cuộc sống bộn bề này. Tôi ngồi đây được chứ? Một anh thanh niên trông có phần lịch thiệp bưng tách cà phê đến hỏi cô. Không, tôi muốn ngồi một mình. Tôi là giám đốc công ty bất động sản Mama, cô còn muốn từ chối chứ? Cô khẽ nhếch mép cười. Xin lỗi, dù anh có nói gì cũng vậy, nhưng nghe nói hầu hết vốn đầu tư vào các dự án của Mama là do tập đoàn của DF Flow. Liệu DF Flow có nên suy nghĩ lại khi giám đốc Mama ra đường thiếu ý tứ như thế này không? Người kia chợt nhíu mày. Cô là ai? Cuộc gặp mặt không đáng rồi. Tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của DF Flow. Lúc nãy có tâm trạng, nhưng giờ dường như mất hết rồi. Tôi sẽ về suy nghĩ lại vốn luyến đầu tư của mình. Chúc anh một ngày tốt lành. Cô xách tôi đứng dậy, người kia đã sớm trợn tròn mắt. Chủ tịch hội đồng quản trị. Không ai là không biết danh, cô ấy vừa có tài vừa có sắc. Nhưng trong suy nghĩ của người giới kinh doanh thì ai cũng nghĩ đó chắc hẳn là một quý cô ngoài 30 chưa chồng. Nhưng không ngờ chủ tịch là một cô gái trẻ đến như vậy. Cô ta là Lâm Hạ Vi. Trang Ly ngồi gác chân lên bàn, tay bóp nhãn cho vào miệng, tiện tay ném vỏ ra ngoài cửa sổ, tự nhiên nói. Không ai là không biết danh cậu, nhưng xem ra cái tên đó xui thật. Chọc gái không ngờ trúng ngay cái người đầu tư cho mình. Hài phải. Tôi nhìn con nhỏ khó chịu. Cậu làm ơn, biết giữ vệ sinh chung đi ha. Không thì đừng hòng ngồi ở đây, ra chỗ khác chơi. Xít, làm như tớ thèm vậy. Vừa nói Trang Ly vừa đưa tay xem đồng hồ. Ấy chết rồi, giờ này người yêu tớ quay phim xong rồi. Tớ bye bye nha, tớ có hẹn rồi, đi đây. Trang Ly vội chạy, để tôi ngơ ngác, đến lúc hiểu ra thì phì cười. Tôi nhìn theo bóng dáng cô bạn đang khuất dần. Tường, Trang Ly và Đậu Nắm yêu nhau và đã được 2 năm rồi. Họ hạnh phúc, một ngày không gặp là như cả thế kỷ xa nhau vậy, đáng yêu lắm cơ. Còn anh, em xa anh đã 4 năm rồi đấy. Em vẫn ở đây rất nhớ anh. Anh nơi đó có nhớ em không? Em vẫn sống rất tốt. Hai ông cũng vậy. Ai cũng vậy. Anh ấy, anh nơi đó có gặp Lâm Phong đúng không? Hai người vẫn sống tốt chứ. Em nhớ anh, em yêu anh. Tôi đi dạo trên vỉa hè, bầu trời trong xanh bát diệu. Tôi nhớ lắm, nhớ cái cảm giác ngày trước tôi và anh nắm tay đi dạo trên con đường này. 4 năm qua tôi luôn một mình làm những chuyện trước đây hai chúng tôi cùng làm. Bởi lẽ tôi muốn mãi nhớ đến anh, mãi nhớ đến một kỷ niệm đẹp tựa như là truyện cổ tích. Thời gian qua tôi đã phải đến bệnh viện tâm thần và làm vật lý trị liệu, do tôi rất sốc và phải ít lâu sau mới chấp nhận được sự thật. Lúc tôi tỉnh táo hoàn toàn, ông đã giao công ty cho tôi tiếp quản. Tôi nhập chính được đã 2 năm rồi. Mỗi khi vào căn phòng, ngồi vào bàn như thả kỷ niệm xưa ù về. Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc ở chính nơi đây. Tôi ước chừng thời gian như ngừng trôi ngay lúc ấy. Tôi muốn một lần nữa nắm lấy tay anh và thốt to lên 3 chữ: em yêu anh. Coi lại đó chỉ là giấc mơ thôi nhỉ. Tôi suy nghĩ nhiều, không để ý đến xung quanh. Tí tẹo nữa là xe tông, nhưng ai đó đã nhanh chóng kéo tôi ra. Mất đà, cả hai ngã nhào xuống đất, mặt tôi ốp trên khuôn ngực kia. Tôi nằm trên người đó, một cảm giác lạ lùng đến quen thuộc. Chương 42. Tôi khổ sở lồm cồm bò dậy, đôi giày cao gót bị lệch qua một bên khiến tôi đau đớn. Sau khi tôi rời khỏi khuôn ngực kia thì người bên dưới cũng nhanh chóng ngồi dậy, thở vào, xoa xoa lưng đứng dậy. Tôi hỏi lỗi, ngẩng mặt lên. Ánh nắng rọi thẳng vào mắt, hình ảnh người con trai đó mờ ảo nhưng vóc dáng thì vô cùng quen thuộc. Tôi cười thầm, lẽ nào tôi hoa mắt đến thế ư? Chắc là do tôi suy nghĩ về anh quá nhiều nên mới thế. Lúc nào cũng tưởng tượng được người trước mặt chìa tay im muốn kéo tôi đứng dậy. Nếu là trước đây với bất kỳ chàng trai nào thì tôi sẽ lạnh lùng mà gạt ra. Nhưng ngày lúc này đây, ảo giác người đó là anh thì tôi nguyện đắm chìm. Tôi đưa tay nắm lấy tay kia, mỉm cười. Cho đến khi đứng dậy, khuôn mặt kia càng ngày càng rõ rệt. Lắc đầu xua tan, nhưng nó vẫn không biến mất. Đầu óc tôi tha thiết về anh như thế ư? Cô có sao không? Tiếng nói xua tan bầu suy nghĩ của tôi. Không có gì. Bởi anh khá giống một người. Giọng nói cũng vậy. Tôi có chút nhầm lẫn. Người trước mặt cười, cảm giác chân thật đến lạ lùng. Tiếng nói nét mặt làm tôi không muốn dứt, không muốn bước đi. Tôi đứng mãi, đứng như cái nắng chói chang. Như người kia không chịu nổi ánh nắng nữa, nắm cổ tay kéo tôi vào đứng dưới bóng cây. Đừng nên đứng như thế, sẽ bệnh mất. Tôi cười, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia. Mặt tôi có dính gì sao? Tôi lắc đầu. Không, mặt anh chẳng dính gì đâu, chỉ vì quá giống. Thế à? Tôi giống bạn hay là người thân của cô? Chà, muốn gặp thử nha, xem giống đến mức độ nào. Anh ấy là chồng tôi. Thật vậy sao? Ít khi người vợ nào thấy ai giống chồng mình, mà nếu đã thấy giống thì chắc chắn là quá giống. Tôi thật sự muốn gặp đấy. Anh ấy mất rồi. Như nhận ra mình nói lỗi, người kia che miệng điều bộ ân hận. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Không sao đâu, chuyện qua cũng 4 năm rồi. Thôi tôi đi, anh về cẩn thận. Một ngày tốt lành. Tôi bước đi, đôi mắt nhìn xa xăm, chẳng biết người đằng sau khi tôi đã đi, lắc đầu chép miệng. Trẻ vậy mà chồng đã chết mất 4 năm, cô ấy giỏi lắm thì tầm 20-21, chẳng nhẽ lấy chồng năm 16-17. Tôi đặt tách cà phê xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống, Bảo Phong ngồi trước mặt, ôm nhô cầm tách cà phê húp ngụm, nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi nhìn cậu biểu môi với cái vẻ sần giỏi. Làm gì mà hôm nay mới nhớ đến tớ thế này, để hẹn. Tớ bận lắm, nhưng thời gian rảnh cứ dành cho cậu hết đấy. Phải rồi, Bảo Phong giờ là bác sĩ giỏi có tiếng, vừa là thầy giáo nòng cốt của chuyên ngành y học. Cậu ta còn ngấp nghé chức viện trưởng nữa cơ. Nhưng điều quan trọng là Dev Love cũng do cậu ta quản lý và vẫn phát triển vững mạnh. Thật ngưỡng mộ. Tớ biết mà, tớ thật vui đấy, anh bạn. Bảo Phong cười, nhìn ra phía ngoài cửa, lờ đãng hỏi tôi. Cậu nghĩ là mình nên về cắm hoa không? Ừ? Tại sao tớ phải học cắm hoa? Tớ nghĩ một cô gái hoàn hảo như cậu nên có tầm thẩm mỹ, và đó thông qua việc một bàn tay khéo léo. Chẳng điều gì tuyệt vời khi một cô chủ tịch ngày ngày tự cắm hoa cho chính mình. Lúc đấy cậu sẽ cuốn hút lắm đấy. Thật là... Tôi lắc đầu cho là nhảm nhí, nhưng tỏi lại lên mạng tìm kiếm thông tin lớp dạy cắm hoa. Lựa lên lựa xuống, cuối cùng tôi quyết định đăng ký vào lớp học ở gần siêu thị Lotte. Nhận được mail chấp nhận cùng lịch học của thầy giáo, tôi cũng xếp lịch ở công ty. Xong rồi tôi gật đầu đồng ý, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, tôi đến lớp học ngày hôm nay, chuẩn bị đồ đạc xong xuôi tôi lái xe đi. Chẳng mấy chốc đã đứng trước cổng lớp. Mà sao lớp học này đông nghẹt thế này? Tôi xuống xe đi tới, sẵn tiện hỏi luôn một cô gái đứng gần đấy. Sao lớp này đông thế này? Cô bạn nhìn tôi như là sinh vật lạ, một lúc sau mới nói. Cô bị mỏng đấy à? Đây là lớp học của thầy Cao Duy Nam. À, thầy tên Cao Duy Nam à? Thế thì làm sao? Có liên quan gì à? Này, cô đừng có xả vờ nhé. Hẳn cô đăng ký lớp này là có chung ý với mọi người thôi. Để đến gặp thầy chứ gì, bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai của thầy. Thầy của em, ôi! Nói xong cô gái ôm mặt thẹn thùng, tôi thì vẫn đứng ngớ ra, dằn vặt quyết tâm hỏi lại một câu. Tại sao phải vậy? Lúc này cô gái kia tỏ ra khó chịu, chau mày nhìn tôi biểu môi. Cô thật giả tạo, hẳn ai đến đây chả biết thầy đẹp trai, và mục đích chỉ là muốn thầy chú ý mình thôi. Cô cứ xả vờ, làm tôi khinh đấy. Cô ta dứt lời thì cũng là lúc mặt tôi tối sầm. Toan cãi thì là có tiếng phát lớn lên. Bạn nào là Hạ Vi? Nghe gọi mình tôi quay lại, nét mặt chợt ngạc nhiên tột độ. Là anh sao? Là cô à? Lại gặp nhau rồi nhỉ? Chương 43. Cô gặp gỡ quả thật bất ngờ, tôi chẳng biết tại sao lại dâng dâng cảm giác vui sướng. Quái nào tôi thích người này? Không đâu, mãi mãi tôi chỉ có một mình Vũ Thiên Tường thôi. Cảm giác này chắc do người kia quá sống chăng? Thầy giáo khẽ mỉm cười nhìn tôi. Thầy tên Minh Kiệt, chào mừng bạn đến với lớp. À, chào thầy. Tên bạn là Hà Vi, đúng không? Dạ, vâng. Thầy đi trước, tôi theo sau. Sớm đã nhận được cái nhìn khinh bỉ từ cô gái lúc nãy. Nhưng chị đây là ai cơ? Là Lâm Hạ Vi khét tiếng đấy, mẻo thèm quan tâm đâu. Tôi cả thèm nhìn lại, hót mặt làm ngơ đi luôn, đều bầu chảnh chưa từng thấy. Sáng nay tôi học bài cắm cơ bản, cũng dễ, cơ mà học sinh làm khó thầy quá, cứ rùm beng cả lên. Đến lúc hết giờ thì thấy mấy chị còn chưa muốn về, thầy phải nói bận biểu và vân vân mây mây lý do gì, thì đám vệ tinh kia mới buông tha mà lách xác về. Và không gì xấu hổ bằng khi người ta về hết mà tôi còn ở lại, nhìn thầy chăm chăm. Thầy nhìn tôi, vẫn là nụ cười hiền. Hà Vi, bạn chưa về à? Tôi chợt giật mình, thái độ như là đứa trẻ làm sai bị bắt gặp. À, em sẽ về ngay, chỉ là... Là sao? Thầy bao nhiêu tuổi rồi à? Thầy chợt thấy ngạc nhiên bởi câu hỏi của tôi, nhưng nhanh chóng trở lại vui vẻ. Thầy năm nay 24. Ơ, thế thầy bằng tuổi em. Bạn 24 tuổi á? Vậy mà thầy cứ nghĩ tầm 20-21. Không phải đâu ạ. Em về thầy nhé. Ừ, chào Hà Vi, về cẩn thận. Tiện Hà Vi ra ngoài cửa, tôi trở lại thu dọn rác. Cái tên Hà Vi sao từ lúc nghe đến giờ cứ dần dần trong đầu tôi, cảm giác kỳ lạ khó tả, quen quen. Bạn bè tôi cũng không ai tên đấy. Lẽ nào? Nghĩ đến đây, tôi vừa rút điện thoại ra gọi cho viện trưởng. Chẳng may chốc đầu xe bên kia đã có người nhấc máy. Chào viện trưởng, con hỏi người một chuyện có được không? Chuyện gì, con cứ nói đi. À, cũng không quan trọng cho lắm. Nhưng mà viện trưởng ơi, trước lúc con chưa mất trí nhớ trong viện mình có ai tên Hà Vi mà được nhận nuôi hay đại loại quen ai tên là Hà Vi không? Bên kia viện trưởng người im lặng, ngẫm một chút rồi nói. Không đâu con ạ. À, người chắc là vậy chứ. Ta chắc mà, con chưa từng biết ai tên là Hạ Vi. Vâng, còn cảm ơn người. Tôi tắt máy, hẳn là lúc trước, chính xác là cách đây 4 năm, tôi có bị tai nạn giao thông, rồi quên tất cả mọi chuyện trước đây. Lúc tỉnh dậy thì chỉ có một người phụ nữ ở bên cạnh chăm sóc. Bà nói bà là viện trưởng, là người chăm sóc tôi từ bé. Tôi tên là Triệu Minh Kiệt, là trẻ mồ côi. Tôi được đưa về lại cô Nhi và bắt đầu cuộc sống cho là trước đây của mình. Hàng ngày dạy đám trẻ trong viện học, phụ giúp viện trưởng. Đến cách đây một tháng, viện trưởng nói tôi hãy ra ngoài kiếm thêm việc làm để sau này còn vun đắp tương lai. Tôi nghĩ cũng đúng, ai rồi cũng còn một tương lai cho mình. Sẵn tài lẻ cắm hoa học từ viện trưởng, tôi mở một lớp dạy cắm hoa và lớp học phát triển nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Kỳ này dư tiền cưới vợ rồi. Nhưng quan trọng là cô gái kia, tôi gặp ở đâu rồi ấy nhỉ? Từ cái ngày va phải cô ấy, tôi đã cảm thấy rất là một cảm giác quen thuộc. Thế cả cô ấy nữa, sao cứ nhảy vào óc tôi? Thật kỳ lạ. Đưa tay ngéo mình một cái, cố dẹp hình ảnh cô ta qua một bên, nghĩ chắc tôi bừng não mất. Hà Vi lái xe ra khỏi nhà Minh Kiệt, được một đoạn thì dừng lại, đưa tay ôm ngực mình. Chẳng biết vì sao đối diện với Minh Kỳ cô lại có cảm giác tim đập nhanh, cảm giác chẳng khác nào với thiên tường. Giọng nói, khuôn mặt, ánh mắt cứ như là một người vậy. Làm sao? Làm cho cô không tài nào, không suy nghĩ. Rồi lúc cô muốn chạm vào khuôn mặt kia, rồi nhảy cẩn lên nói. Đồ tội, em nhớ anh. Nhưng có lẽ cô còn lý trí, cô còn phân biệt được người đó không phải là anh. Nếu người đó thật sự là anh, thì đã sớm nhận ra cô, đã sớm trở về tìm cô. Vả lại, nếu là anh sẽ không tùy tiện cười với tất cả mọi người như thế đâu. Anh sẽ chỉ cười với riêng cô, sẽ chỉ ấm áp với một mình cô, sẽ ôm cô vào lòng, sẽ nâng niu cô, và luôn miệng nói, anh nhớ cô. Vũ Thiên Tường, thật sự em nhớ anh rất nhiều. Bây giờ, em thực sự rất nhớ anh. Bao giờ anh mới chịu về với em đây? Em sắp chịu hết nổi rồi. Em sắp gục ngã rồi. Hà Vi lại khóc, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cô tự nghĩ, tự nhớ, rồi là tự khóc một mình. Chương 44. Sáng nay tôi có một cuộc họp quan trọng nên không đi học. Buổi trưa thầy có gọi cho tôi, thầy sợ tôi ốm nên không đến lớp. Nghe điện thoại xong tôi mang tập hồ sơ đi từ phòng trưởng phòng về. Có đi ngang qua quầy hồ sơ nhân viên xin việc, tôi giật mình khi trông thấy thầy Minh Kiệt tay cầm tập hồ sơ đi ra từ quầy đấy. Tôi lúng túng trốn không kịp, vừa quay lại thầy đã nhìn thấy tôi, ánh mắt lộ vẻ sự ngạc nhiên. Ủa, Hà Vi, sao bạn lại ở đây? Anh nhân viên vừa nghe hai chữ Hà Vi ngay lập tức cúi đầu cung kính chào. Và là vì Minh Kiệt đứng quay lưng với anh chàng nhân viên kia nên không trông thấy. Tôi cười gượng vội kéo tay Minh Kiệt ra khỏi đấy. Cũng may mà anh nhân viên mới vào nên không biết đến thiên tường. Nếu không thì có lẽ anh chàng tưởng chồng tôi hiện hồn về xin việc làm mà ngất cũng nên. Đặt ly cà phê xuống bàn, tôi kéo ghế ngồi đối diện với anh bạn. Minh Kiệt nhận lấy ly cà phê, nhưng tôi tò mò hỏi. Bạn làm ở đây à? Dạ em... Không cần phải gọi thầy xưng em đâu. Đây không phải là giờ trên lớp. Ờ, tớ làm nhân viên ở đây, nằm bên khoa thiết kế trang sức. Tớ cũng mới nộp hồ sơ đấy, xin vào bên quản lý, tớ mới tốt nghiệp quản lý. Khoa quản lý, chẳng lẽ bên văn phòng công nghệ điều hành? Chết mất, đây chẳng phải là nơi toàn thể cụ cốt lâu năm của công ty và là những người thường xuyên gặp Thiên Tường. Nếu để họ thấy Minh Kiệt chắc loạn mất. Tôi cắn cắn môi suy nghĩ. Đúng rồi, bên khoa thiết kế trang sức mới mở 2 năm với lại chỉ toàn thu nhận nhân viên mới, hay tôi chuyển qua anh đấy để yên lành. Tính vậy đi, lát tôi sẽ gọi điện cho văn phòng thu xếp. Tiếng của Minh Kiệt phá tan vào suy nghĩ. Vi, bạn làm ở đây lâu chưa? Tớ làm được 1 năm mấy rồi. Công việc ổn định chứ? Tớ làm phó quản lý nên cũng không khó khăn lắm. Công việc là đi kiểm tra với quản lý thôi. Mà mấy hôm giờ quản lý khoa tớ về hưu nên công ty đang chuyển nhân viên vào thế chỗ. Tớ chưa có năng lực nên không được thế. Phải cần người tốt nghiệp loại giỏi. Thế à? Tớ tốt nghiệp loại giỏi. Biết vậy, xin vào rồi. Công ty sắp xếp làm, nếu mai thì... Mong là vậy. Hi. Ánh nắng len lỏi qua, khẽ gọi thẳng vào gương mặt đang cười kia, cảm giác như tim tôi lệch đi một nhịp. Trang Ly mang tập hồ sơ xin việc về xem xét, cầm từng tập, mắt cô nhìn miệng cô lẩm bẩm. Người này không tốt, ông này nhìn mặt biết là không có năng lực. Bác này phì quá, làm gì được. Chị này trang điểm quá đậm, cho cô vô công ty chắc xe xua cả ngày mà quên công việc. Chợt, cô đứng khựng khi mở tập hồ sơ tiếp theo ra, khuôn mặt này cô như không tin vào mắt của mình. Run rẩy, vợ rút điện thoại ra gọi cho anh Tuấn. Hả anh Tuấn, anh đang ở đâu vậy? Anh đang đi quay, có chuyện gì vậy vợ yêu? Anh đến công ty ngay, vào phòng em đi, nhanh lên. Em sẽ không tin vào mắt của mình nữa rồi. Chuyện gì thế? Anh đến đi, đừng hỏi nữa. À được rồi, anh đến ngay. Bên kia ngắt máy, cô đặt điện thoại xuống, tự đôi tay ngáo mặt mình, nhắm mắt, mở mắt, nhìn tấm hình kia mà nó chẳng thấy rõ gì cả, vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy. Đầu nằm đề cử bước vào phòng tôi, tự nhiên ngồi xuống. Lạ thay, hôm nay gương mặt cậu ấy không nhăm nhở như ngày thường, nghiêm nghị đến lạ lùng. Ai làm gì cậu à? Không. Cũng đúng nhỉ, có làm gì cậu thì mặt mày cũng đâu có đến thế. Rốt cuộc có chuyện gì sao? Vi à? Chuyện gì thế? Tôi nhớ mày khó hiểu. Cậu xem đi, nhất định phải giữ bình tĩnh. Cậu nói xong dối vội tay tôi một tập giấy, tôi mở ra mà xem là hồ sơ xin việc của Minh Kiệt. Chẳng phải đây là Minh Kiệt sao? Đầu nắm ngạc nhiên. Cậu biết à? Ừ, tôi biết, người này rất giống anh ấy, giống cả khuôn mặt, giọng nói và nam sinh. Nhưng cậu biết không, anh ấy thực sự đã mất rồi. Người giống người trên đời này không phải là chuyện lạ. Lúc ban đầu tớ gặp tớ vô cùng xúc động và cho đó là ảo giác. Cuối cùng không phải, Minh Kiệt đơn thuần chỉ là giống anh ấy thôi. Đầu nắm khẽ ôm tôi, vỗ vỗ vào vai, tôi vùi mặt vào lòng anh bản thân, nước mắt lại tuôn rơi. Trần Ly cũng lúc bước vào, cô bạn cũng ôm choàng lấy tôi. Chả là nãy giờ đứng bên ngoài để quan sát tôi, cô bạn sợ tôi kích động. Trang Ly mím chặt môi, kìm nén đi những giọt nước mắt. Chương 45. Tôi giật mình tỉnh giấc, khẽ liếc qua đồng hồ đã là nửa đêm. Hôm nay tôi có một giấc mơ lạ, tôi mơ thấy tôi và Hà Vi, cô ấy rơi xuống vực, và tôi thì cố gào thét tên cô ấy. Ruột gan vằn vặt cháy bỏng, giấc mơ sống động đến nỗi tôi giật mình, thì mồ hôi đã nhễ nhãi. Tại sao tôi lại mơ giấc mơ ấy thế nhỉ? Trong mơ còn có một cô gái. Cô ấy cũng hoảng loạn, ánh mắt như muốn kéo tôi ra. Có cả những người lạ mặt đơn đáy. Hình hài bọn tôi cứ như là những đứa trẻ vị thanh niên. À, đau. Sao đột nhiên đầu tôi lại đau thế này? Cô rửng mình dậy, đi thẳng ra bếp rót một ly nước uống. Chẳng kịp nhấp vào môi thì đầu tôi đã truyền đến một hình ảnh. Đó là Hạ Vi nắm tay tôi, đi trên một con đường. Con đường này quen lắm, là đường tôi và cô ấy tông phải nhau. Sáng ra, mới bước vào công ty Hạ Vi đã chạm mặt Minh Kiệt. Minh Kiệt vừa thấy cô đã kéo tay kề sát tai cô nói nhỏ. Vi nè, bạn biết gì chưa? Hạ Vi thở thẻ, cô không biết điều Minh Kiệt sắp nói nhưng cố giả vờ. Chuyện gì nhỉ? Tớ được thấy chỗ quản lý bên khoa thiết kế trang sức. Ơ, thật sao? Vậy cùng chỗ với tớ rồi. Bạn là phó quản lý đúng không? vậy từ nay chúng ta phải hợp tác rồi nhỉ? Cùng nhau tiến lên. Minh Kỳ đưa tay lên ra dấu hiệu đập tay, cô ưng ý làm theo. Mọi chuyện là do cô sắp đặt, lời anh nói cô nghĩ là bật cười. Cô bây giờ là chủ tịch hội đồng quản trị, anh bảo cố leo, thế thì cô leo đi đâu nữa? Leo lên tàu về quê à? Nói thì nói thế, nhưng một cảm xúc gì đó len lỏi trong cô, một tia nắng mang tên hạnh phúc. Liệu cô đang không sự đúng lời hứa với chồng mình sao? Cô sai rồi ư? Bước đi bên anh, cô suy nghĩ mông lung, chợt nhìn thấy Trần Ly trước mặt, mếu máo, nhìn qua bên Minh Kiệt, rồi nhìn sang cô bạn chờ xem phản ứng của Trần Ly. Vừa trông thấy Minh Kiệt, Trần Ly đã ngạc nhiên đến độ không bước đi được nữa. Đừng chết sững, đưa hai tay che miệng, tỏ vẻ như đôi mắt không còn là của mình. Anh cũng trông thấy người con gái trước mặt, sớm đã kinh hoàng. Người này chẳng phải là cô gái trong giấc mơ sao? Mặc dù trong giấc mơ trông cô còn bé, nét mặt chưa hoàn thiện, nhưng đó không làm anh không thể nhận ra cô. Cả hai biểu cảm này nữa, hoảng loạn với hoảng hốt sao? Trước đây anh đã từng gặp cô rồi ư? Cơ sao lại mơ thấy cô? Không thì chả nhẽ anh có sắc quan thứ sáu. Anh cùng cô bước đến mặt Trang Ly. Hà Vi nhanh chóng lên tiếng. Ly, đây là Minh Kiệt. Trang Ly chậm rãi đặt tay xuống, mắt vẫn chữ A mồm chữ O, đồ cô còn nói lắp. Anh... Tớ tên là Kiệt, bạn tên Trang Ly nhỉ? Nhân viên ở khoa này luôn à? Lời vừa dứt anh nhận ra ngay cái nhìn vô cùng ngạc nhiên của hai cô gái. Anh nhíu mày khó hiểu. Tớ có nói gì sai sao? Kiệt, ban nãy rõ ràng tớ gọi cậu ấy bằng một chữ Ly, không hề gọi lót trừ Trang. Sao cậu biết được tên cậu ấy là Trang Ly? Có thế sao? Hạ Vi gật đầu. Ồ, nhưng mà sao tớ chóng mặt quá? Minh Kiệt chợt ôm đầu, đầu anh nãy giờ đau như là búa bổ. Kiệt à, cậu sao vậy? Kiệt. Tớ tự nhiên cảm thấy đau đầu. Bác sĩ, cậu ấy sao rồi à? Vừa thấy bác sĩ ra, Trang Ly vội chạy đến đón bên hỏi. Chẳng là bằng nãy Minh Kiệt có ôm đầu, bảo đau, xong rồi ngất luôn. Hại cô với Trang Ly phải gượng sức mà vác cậu ta ra, gọi taxi đến bệnh viện. Bác sĩ thao kính ôm nhu nói. Đó là triệu chứng của việc một vài phần trong ký ức bị lãng quên bỗng ùa về thôi. Trần Ly nhìn bác sĩ khó hiểu, rồi nhìn vào Hạ Vi, đang lầy hoay bên giường bệnh và hỏi lại. Vậy nghĩ là sao hả bác sĩ? Nghĩ là trước đây cô ấy có thể bị tai nạn và mất đi trí nhớ, và hiện tại có vài thứ khơi gợi lại trí nhớ của cậu ấy. Tôi không dám đảm bảo cậu ấy sẽ nhớ lại hoàn toàn hay không, nhưng có thể là cậu ấy sẽ nhớ lại một vài việc. Trong thời gian này, cậu ấy sẽ đau đầu rất nhiều, mong người nhà chú ý. Bác sĩ nói xong rồi rời đi. Cô còn đứng ngẩn ra. Chuyện quá gì thế này? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Chương 46. Tôi đoạn ràng bước vào phòng Hà Vi. Nhỏ đang ngủ rất say. Chuyện từ chưa bác sĩ nói, tôi cũng chưa kể cho nó. Quả thật tôi lúc đó rất sốc. Giờ thì hoàn toàn tỉnh táo. Tôi là người đa nghi và rất giỏi suy luận. Không khó để tôi tự kích thích trí óc mình tưởng tượng. Tôi sẽ diễn ra nhiều giả thiết. Tôi cũng không tin trên đời này là có người giống như thế. Được thôi, tôi sẽ đi tìm sự thật và triệu Minh Kiệt. Thật ra anh ta là ai? Và dĩ nhiên tôi sẽ không cho Hà Vi biết khi mọi thứ còn chưa rõ ràng. Kể cả Hà Anh Tuấn cũng không biết. Một mình tôi sẽ đi tìm. Tôi tin là mình làm được. Tôi trở về công ty, lục lọi tập hồ sơ của triệu Minh Kiệt tra thông tin. Thông tin tôi thu nhận được là anh ta là trẻ mồ côi của viện thiên thần nhỏ. Thế tôi sẽ đến đấy để điều tra tiếp. Thu xếp đồ đạc liếc qua đồng hồ. Bây giờ đã là 9 giờ tối. Thôi thì hôm nay đành tới đây. Mai tôi sẽ đến viện ấy. Cả đêm tôi cứ trằn trọc chẳng ngủ được. Sáng sớm ra đã nhanh chóng lái xe rời đi. Đó là một viện mồ côi ngoài vùng ngoại ô, cách nơi tôi 100 km. Đường cũng khá là hiểm trở. Và đó là lý do tôi ra ngoài lúc 5 giờ. Và hiện tại thì là 13 giờ chiều mới đến nơi. Tôi bước vào và nhận ngay cái chào nồng nhiệt của mấy em nhỏ. Tôi hỏi viện trưởng, một con bé chạy vào gọi to. Được một lúc từ trong đi ra một người phụ nữ ngoài 50. Tôi lễ phép cúi đầu chào, viện trưởng cũng tự nhiên chào lại. Cô đến đây có gì không? Dạ cháu... con muốn nhận nuôi trẻ sao? À dạ, con không có ý đó, chỉ là vì... Có chuyện gì à? Không phiền viện trưởng chứ, con đến đây là vì có chút chuyện còn được xác minh. Viện trưởng kéo ghế cho tôi ngồi ôm nhu rót trà. Chuyện gì con cứ nói, nếu có thể ta sẽ giúp đỡ. Tôi hít một hơi, thu hết can đảm. Dạ, con muốn nói về Triệu Minh Kiệt. Viện trưởng đang rót trà, nghe tôi nhắc đến Triệu Minh Kiệt thì vội đặt ấm xuống, đáy mắt hơi lúng cúng, nhưng phong thái che giấu sự lúng cúng rất tài tình. Đúng là người phụ nữ vĩ đại, phong thái luôn khác xa với người thường. Minh Kiệt có chuyện gì sao? Con chỉ tò mò rằng, liệu có phải cậu ấy sống ở đây từ nhỏ? Sao con lại hỏi vậy? Minh Kiệt rất giống một người bạn của con. Sao chứ? Viện trưởng, xin người hãy nghe con nói. Minh Kiệt rất giống một người, cậu ấy tên là Vũ Thiên Tường. Tôi đặt sắp hình chuẩn bị từ trước xuống bàn cho viện trưởng xem và nói tiếp. Giọng đến từng Kara, cả giọng nói, Thiên Tường tên đầy đủ là Vũ Thiên Tường, là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn DF Low và người đã có vợ. Sắc mặt của viện trưởng lúc này không tốt, tôi có nói thêm. Nhưng cậu ấy mất rồi, và con chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy còn sống trên đời. Cậu ấy thật sự đã mất, vợ cậu ấy đã điên loạn lắm rồi. Khoảng thời gian đó thật tồi tệ, cậu ấy đã 5 lần 7 lượt đòi chết. Nhưng có chút gì đó mách bảo, Thiên Tường luôn bên cạnh mà dõi theo, cậu ấy đã tiếp tục sống, và dường như trái tim đã thật sự nguội lạnh. Vậy thì có liên quan gì đến Minh Kiệt của chúng tôi? Có. Minh Kiệt biết con, trong khi cậu ấy chưa bao giờ gặp mặt con. Nhưng cậu ấy đã biết tên. Vả lại, bác sĩ có nói, cậu ấy từng bị mất trí nhớ. Gì chứ? Viện trưởng, người nói thật đi. Minh Kiệt là ai? Anh Kiệt của tụi con đâu? Những đứa trẻ tấm lấy tay người phụ nữ khóc ròng rã, nó đòi gặp ai đấy tên là Minh Kiệt. Bà đau xót nhìn lũ trẻ thơ đang ngấn nước mắt. Lòng bà đầy nặng trĩu, ruột rang như là đau cắt. Minh Kiệt là đứa trẻ bà yêu thương nhất, coi như là con đẻ, giờ đây ra đi mãi mãi. Ông trời sao lại đối xử với bà như thế? Bà đã làm gì sai? Minh Kiệt nó đắc tội gì? Chẳng phải nó rất ngoan sao? Chẳng phải nó vô cùng tốt bụng sao? Ông trời thật bất công. Rồi đến chuyện nhìn vào lũ trẻ đáng thương này, bà không nỡ nói. Nó đã mất đi người anh yêu quý. Bà không muốn làm tổn thương những trái tim mỏng manh này. Bản thân bà mất đi Minh Kiệt, đã như là mất đi gần hết cả trái tim. Liệu bà còn sống tốt mà không có Minh Kiệt? Bà làm được chứ? Chương 47. Hạ Vi dụi mắt, thứ ánh sáng lập lòe của đèn pha ô tô rồi thẳng vào mắt cô, tạo nên cảm giác vừa choáng vừa khó chịu. Trang Ly từ trong xe ra, sớm đã nhận ra cái nhìn khó chịu của Hạ Vi. Hạ Vi lên tiếng trách móc. Cậu làm gì mà để đèn pha sáng thế? Đã vậy còn gọi thẳng vào chỗ của tớ đang ngồi. Mà hôm nay cậu đi đâu cả ngày? Giấy tờ hồ sơ, một khối chờ cậu kiểm tra rồi xác nhận đấy. Tớ mang về rồi đây, vào xem luôn đi. Hôm nay, tớ đến viện mồ côi. Hạ Vi nhướng mày ngạc nhiên. Cậu đến đấy làm gì? Đây đâu phải là dịp làm từ thiện, còn những 2 tháng nữa mà. Không, tớ đến đấy để xác minh một chuyện. Chuyện gì cơ? Về ai? Về Minh Kiệt. Tại sao? Trang Ly rút điện thoại ra, ấn một dãy số kích hoạt mã IP. Cánh cổng nhà tôi tự động đóng khóa chặt, rồi một mạch tiến đến kéo Hạ Vi đi thẳng vào nhà. Không quên một lần nữa ấn số điện thoại cho tất cả cánh cửa sổ, cửa lớn trong nhà tự động khóa. Đẩy Hạ Vi ngồi xuống sofa, cô cũng ngồi theo im bặt. Không khí đột nhiên trở nên khá là nặng nề. Chuyện gì vậy Ly? Hạ Vi. Gì chứ? Cậu im lặng và lắng nghe những điều tớ sắp nói ra đây. Lại chuyện gì nữa? Chuyện này không đơn giản. Làm ơn nghe tớ nói. Hạ Vi tính mở miệng ra nói lại thì Trang Ly đã nhanh tay bịt chặt miệng cô. Im lặng và nghe đây. Cậu có tin rằng Vũ Thiên Tường chưa chết không? Cậu điên à? Chính cậu là người nói anh ấy Minh Kiệt có thể là Vũ Thiên Tường đấy. Chuyện gì? Hôm nay tớ đã đến nơi Minh Kiệt nói lớn lên, tớ đã gặp viện trưởng đấy. Rồi sao? Tớ đã hỏi chuyện của Minh Kiệt, bà ấy nói, nhưng tớ hoàn toàn không tin đó là sự thật. Vì, cậu tin tớ, tớ là người tốt nghiệp khoa phân tích tâm lý, hành động của bà ấy không thể vượt qua mắt của tớ được. Bà ấy đang cố che giấu điều gì đó, quan trọng là bà ấy là có vẻ không phải là người xấu. Cậu thử nhớ lại xem, Minh Kiệt tại sao lại biết chữ lót tên của tớ, mọi thứ mơ hồ nhưng tớ tin thiên tường, chính là cậu ấy, còn sống. Tôi đến nhà Minh Kiệt, chuyện tối qua Trần Ly nói cứ ám ảnh tôi mãi không thôi, lẽ nào đúng là sự thật, Minh Kiệt là chồng tôi sao? Được thôi, giờ tôi mới nghiệm ra, kể cả song sinh đi chăng nữa, cũng không bao giờ sống nhau đến thế. Quả thật thiên tường anh ấy chưa chết và sống với thân phận Minh Kiệt, thì chuyện gì đã xảy ra với anh ấy, lời giải đáp sẽ là công sức của tôi. Tôi nhấn chuông xong, ung dung đứng đợi, Minh Kiệt từ nhà ra kéo cổng mời tôi vào, không quên tỏ rõ sự ngạc nhiên. Vi, cậu đến đây làm gì? Tôi đưa chiếc túi chứa đầy hoa quả lên tầm mắt của Minh Kiệt. Minh Kiệt nhanh chóng hiểu ý. Thật làm phiền cậu, hôm nay cậu không đến công ty ư? Tôi đi thẳng vào nhà, Minh Kiệt theo sau. Không sao, Trang Ly cậu ấy cho tớ nghỉ phép rồi. Trang Ly, làm chất lớn lắm sao? Tôi vừa sắp trái cây vào đĩa, đầy sẵn trên bàn rồi gật gù. Rất lớn. Minh Kiệt nghe xong sớm đã tắm tắt khen ngợi. Quả là người đẹp, vừa đẹp vừa có tài. Ai lấy được cậu ấy quả là phúc đức ba đời. Tôi nghe xong có ly sáng Minh Kiệt, đương nhiên anh ta không thấy. Tôi nghĩ thầm, người như tôi mới là hiếm đây này, vừa xinh đẹp lại quyến rũ, lại vừa có chức quyền tối cao. Trang Ly, với tôi còn thua xa nha. Chợt nhớ, tôi đến đây không phải nghĩ linh tinh, đến để dần xác nhận. Nghĩ xong cũng hành, nhưng giờ phải biết bắt đầu từ đâu đây. Tôi chưa lên kế hoạch gì cả, tôi vò đầu bứt tóc. Thật sự quá đần độn, tại sao chuyện quan trọng như vậy mà tôi không suy nghĩ, não bị sao rồi chăng? Minh Kiệt quay sang nhìn tôi, càng khó hiểu, và khía phía khi tôi đang tự mình đập đầu rút tóc mình, khó hiểu nhưng cậu vội ngăn lại. Cậu sao thế? À, không có gì. Tôi lắc đầu toàn bước ra nhà vệ sinh, lén gọi điện hỏi kế Trang Ly, thì không may vấp phải lò hoa xương rồng phía bàn chân. Gầy đầm vào chân tôi, khiến tôi giật mình giãy nảy, mất đà, ngã nhào vào lòng Minh Kiệt. Minh Kiệt bị tôi bất thình lình ngã trúng, cũng chỉ biết đưa tay ôm lấy. Tình thế lúc này mặt kề mặt, tôi cũng có cơ hội nhìn kỹ hơn. Rốt rồi trên mày này, chẳng phải có thiên tường sao? Giống nhau thì chẳng nhẽ từng cái sạo, từng đốt rồi cũng giống nhau. Tôi khá bất ngờ, kèm theo là xúc động. Giờ đây, tôi tự chắc chắn một điều rằng, người này chỉ có thể là chồng tôi, anh ấy chưa chết. Chương 48. Minh Kiệt nhìn tôi, ánh mắt xoáy sâu, như cái gì đó cuốn hút, cậu nhẹ nhàng cúi xuống áp sát môi mình và môi tôi. Một cảm giác quen thuộc trỗi dậy, tôi nhắm mắt đáp trả, cũng chẳng biết nụ hôn kéo dài đến bao lâu. Chỉ biết khi Minh Kiệt buông tôi ra, thì tôi đã mất hết sức lực, tôi hẳn vào người cậu. Minh Kiệt khẽ đưa tay vuốt tóc tôi, ánh mắt trìu mến, xong nói cậu nhà tên, tựa tan vào không trung. Em là ai? Tôi nhìn mông lung im lặng một lúc thì thở dài. Hà Phi. Chúng ta đã từng gặp nhau. Sao? Tôi ngồi chồm dậy nhìn thẳng Minh Kiệt, người có thể là thiên tường của tôi. Chúng ta chắc đã từng gặp nhau. Tôi đã thấy em trong giấc mơ của mình. Anh mơ thấy những gì? Tôi mơ thấy em rơi xuống vực sâu, một mực gọi tên tôi thảm khốc, nhưng tôi không cứu được em. Tâm lý tôi dường như đã chờ sẵn chuyện này, không gì kích động, ngược lại tôi rất bình tĩnh. Thiên tường. Người trước mặt tôi chợt ngạc nhiên. Thiên tường có phải là chồng cô? Tôi gật đầu. Người đó là anh mà. Em nói gì? Em đã không biết anh đã gặp phải chuyện gì khiến anh trở thành Minh Kiệt. Nhưng anh là Vũ Thiên Tường, chủ tịch DFLO, là chồng em. Người trước mặt ngạc nhiên, dường như đầu truyền đến cảm giác đau buốt, tay ôm đầu, mặt nhăn khó chịu. Tôi vẫn ngồi im quan sát từng cử chỉ. Tôi có thể tin Hạ Vi đang nói thật không? Dường như một thứ gì đó mách bảo tôi phải tin. Những mảnh ký ức mà trước đây chỉ mơ ảo đột nhiên hiện rõ ra trong não bộ tôi. Từng kỷ niệm chợt ùa về như là cuốn phim quay chậm. Cô gái này là vợ tôi, người tôi yêu quý hơn cả bản thân. 4 năm qua, tôi đã để em một mình, phải một mình hứng chịu đau thương, cô đơn, lẻ loi. Thanh xuân trôi qua một cách vô vị. Tôi nhớ lại, mọi thứ như đau vào đấy. Cơn đau cũng qua đi, tôi nhẹ nhẹ mở mắt nhìn người con gái nhỏ bé này. Không kìm được cảm xúc mà ôm chặt lấy, luôn miệng nói xin lỗi. Hai chúng tôi đã khóc, đó là niềm hạnh phúc của sự tương phùng. Chúng tôi đã đoàn tụ thế đấy. Mọi người ai cũng hay tin, vui mừng khôn xiết. Chỉ vỏn vẹn mấy ngày sau, mọi thứ đã trở về đúng trình tự của nó. Chúng tôi biết được thủ phạm gây ra vụ này, đó là con trai của ông trùm Laver. Hắn nhanh chóng bị bắt, lãnh án tử hình. Tôi đi tới ghế sofa, nơi Thiên Tường ngồi, ngồi thẳng lên đùi của anh, tay tròn qua cổ, nhìn gương mặt anh nói. Chúng ta thương phùng cả tuần này rồi, nhưng em thấy anh đôi lúc vẫn chưa được vui lắm. Vì sao vậy? Anh nhảy vuốt tóc tôi, đôi đồng tử khẽ giãn. Anh đang suy nghĩ một chuyện. Đó là gì? Anh đang tự nghĩ rằng Minh Kiệt là ai? Anh được viện trưởng mang về nói là Minh Kiệt, nhưng cậu ta là ai? Có cả hồ sơ và giấy tờ tùy thân, thậm chí những bức ảnh khi nhỏ trong học bạ, ảnh thẻ đều rất giống anh. Anh nghĩ thử xem, vì sao viện trưởng lại làm như vậy? Em đoán rằng viện trưởng làm vậy chắc là có lý do. Anh gật gù. Có lẽ em nói đúng. Bà là người rất tốt bụng, việc bà làm âu cũng là có chuyện. Dù gì cũng nhờ bà anh mới có nơi sống tốt. Hay mà chúng ta đến viện đi. Anh cũng nghĩ như vậy. Mà chúng ta đến nhé. Tôi mỉm cười gật đầu. Anh vươn tay bế tôi lên đi vào phòng, đặt tôi xuống giường, kéo chăn cho tôi. Hôn phớt lờ trên trán chút ngủ ngon, sau đó thì về phòng. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Hạnh phúc đơn giản là thế đấy. Chương 49. Sáng hôm sau, tôi cùng Thiên Tường xuất phát, đến Thiên Thần. Lúc này trời còn dày đặc sương, mọi thứ trở nên khá mờ ảo. Anh bước đến cổng, quay lại vẫy vẫy tôi. Tôi mỉm cười bước lại, lầm tay mình vào tay anh. Chúng tôi bước vào trong. Viện trưởng ra đón chúng tôi, vẻ mặt rất là tự nhiên. Lẽ nào không một chút thắc mắc về tôi hay sao? Không một chút thắc mắc cho vẻ bề ngoài của Thiên Tường lúc này ư? Còn trở về để hỏi ta về mọi chuyện ư? Thiên Tường khá ngạc nhiên anh nhìn viện trưởng. Sao người... Thật ra có người đã đến tìm ta, nói con đã nhớ lại và ông ta muốn biết sự thật, lý do ta mang con về đây. Vừa nghe nhắc đến người đàn ông, cả hai chúng tôi liền nhìn nhau rồi nhìn viện trưởng khó hiểu. Đó là ai? Viện trưởng, người đó là ai vậy? Là một người đàn ông, có nét mặt trầm tư nhân hậu, không một chút gì biểu hiện là người xấu cả. Vậy tại sao ông ấy lại đến hỏi con? Người có biết không? Ta không biết, nhưng con đã vì muốn đến đây tìm hiểu. Thì mau ngồi xuống, ta sẵn sàng rồi. Dù biết nhắc lại chuyện này sẽ khiến ta không vui. Thiên Tường kéo tôi ngồi xuống bàn, đối diện với viện trưởng. Viện trưởng nhìn xa xăm, miệng nói khẽ. Thật ra ta nghĩ còn có một người anh em song sinh. Đó là vào 24 năm trước, một người y tá liệt kê đứa trẻ, sinh ra bị nhầm. Có một tiểu thư sinh hai, nhưng cô ta viết giấy nhầm sinh một. Sau rỗi thai, đây là cháu của một gia đình tài phiệt. Cô ấy hoảng loạn bế một đứa bé đến đây, khóc, phải nhờ ta nuôi hộ. Ta thương tình nhận nuôi đứa bé, ta đặt tên nó là Truyện Minh Kiệt. Đứa bé càng lớn càng thể hiện rõ tố chất thông minh, nhân hậu, làm ta rất tự hào. Một hôm, ta vô tình xem được một chương trình trên TV, giới thiệu về cháu trai duy nhất của Vũ gia, sinh nhật lần thứ 15. Lúc đó ta đã biết hết sự thật, nhưng vì quá yêu thương đứa trẻ này, cùng với bản tính ích kỷ thì ta chỉ muốn giữ riêng nó cho mình. Ta đã giấu nhẹm tất cả sự thật. Ta ác lắm phải không? Ông trời là một lần nữa nhẫn tâm khi cướp đi mạng sống của nó bằng một cuộc tai nạn giao thông. Lúc ấy ta như là người mất đi hết nguồn sống, vì chính đứa trẻ ấy mới là tất cả thế giới của ta. Hôm đấy ta như người điên lang thang tìm đến cái chết, thì vô tình trông thấy con. Vậy là viện trưởng đã mang anh về, lừa anh là Minh Kiệt để trấn an lũ trẻ. Vâng, tôi tìm nguồn sống ảo giác cho mình sao? Tôi ngồi bên ghế phụ, tường thuật lại câu chuyện. Thiên Tường xoa đầu tôi, gật nhẹ đầu, chứng minh lời tôi nói là đúng. Mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi. Cuối cùng chính tôi vẫn yêu thương viện trưởng lắm. Viện trưởng là người thực sự tốt bụng. Thiên Tường giờ coi bà như là mẹ ruột, bà cũng vậy. Chúng tôi cũng nhanh chóng về nhà, cũng hơi khó hiểu về người đàn ông kia. Nhưng đó là điều không quan trọng, cái gì cũng ra ánh sáng. Kể từ nay, chúng tôi an tâm mà làm lại mọi thứ. Trước tiên là làm lễ cưới phải không? Đỉnh hồn 7 năm trước rồi mà, chẳng nhẽ bây giờ không cưới, tôi tự tử luôn nha. Và thế là hôm nay chúng tôi được bàn bạc vào tháng sau. Mấy ngày này chúng tôi khá là bận rộn, phần công ty, phần chuẩn bị từ từ đến hôn lễ, còn bận dành thời gian mặn nồng cho nhau bằng các cuộc đi công viên, xem phim, đi dạo. Chiều nay cũng vậy, chúng tôi cá cược đá bóng. Tôi thua, phải bao cả đầy tiền này một chầu, nướng mực và 10 lon bia. Tôi và anh đã quyết chiến quyết thắng. Mới 3 lon mà tự nhiên tôi thấy người mình lon lon, nóng nữa chứ, khó chịu. Nóng quá, chẳng biết làm sao, tôi nằm áo mình bung hết cúc ra. Lúc này thì thật là thoải mái, đây mới là cảm giác muôn năm. Thiên Tường gục đầu uống nãy giờ, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô, miệng chưa kịp phàn nàn cô uống quá tệ thì đã bị đứng hình. Cái quá gì thế này, chiếc áo cô đã bị bung hết bút, tựa khi nào để lộ khuôn ngực trắng nõn vào phòng khiến anh đột nhiên soi máu. Cô kìm nén, đây là lần đầu tiên, thật ra thì anh muốn đến ngày cưới hẳn thấy, cơ nhưng giờ thấy rồi, nhìn thêm tí nữa chắc cũng chả sao. Nghĩ xong cũng là lúc anh lại gần cô, dán chặt mặt mình vào thứ mềm mại kia. Bất chợt đưa tay lên, toan chạm vào, thì Hà Vi đã lẹ nhẹ mở mắt. Cô nắm lấy tay anh chửi thề một câu trong miệng, khập khiễng đứng dậy đi vào phòng, không ai bị trượt lon bia, ngã nhào về phía trước. Thiên Tường vội vã đến đỡ cô dậy, tay vô tình chạm vào thứ mềm mại ấy, tim anh như là ngừng đập, mặt đỏ rần. Hà Vi đột nhiên ôm anh, nói cô yêu anh rất nhiều. Cô thật là, anh đã cố kìm nén, ấy vậy mà giờ đây cô lại áp nó vào. Chịu không nổi nữa, mặt sức cô la hét chửi rủa, anh bế cô vào phòng, đặt cô xuống chiếc giường êm, cúi xuống áp môi mình lên môi cô. Cô định nói gì đó nhưng lại bị nụ hôn kia nuốt chửng mất rồi. Cô như bị cuốn vào nụ hôn trốn tìm ấy. Nhắm mắt đáp trả, anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi vuông víu kia ra, hôn trượt xuống cổ, xương quai xanh. Chương cuối. Hôm nay tôi có hẹn với Bảo Phong, cậu ấy nói có chuyện muốn nói với tôi. Quái lạ, giữa hai người đàn ông thì có chuyện gì phải nói chứ? Chẳng lẽ cậu ấy tỏ tình với tôi? Nghĩ đến đây tôi đã rùng mình. Hà Vi nhanh chóng gõ đầu tôi, mắng đầu óc xấu xa, rồi xuống tôi đi ra chỗ hẹn nhanh. Đến nơi tôi đã trông thấy Bảo Phong xa xa, đến gần tôi đưa tay vỗ vai cậu. Hay, anh bạn, đợi tôi có lâu không? Cũng vừa mới tới thôi. Ngồi xuống ghế đi. Tôi theo Bảo Phong đến chiếc ghế gần đấy ngồi xuống. Trước mặt chúng tôi là một cái hồ rộng lớn, gió vi vu của buổi sớm, ánh nắng nhẹ nhàng, một không khí khá là dễ chịu. Cậu có chuyện gì mà hẹn tôi thế? Đừng nói là tỏ tình với tôi nhé, tôi không đồng ý đâu. Bảo Phong lườm tôi. Không phải. Về Hà Vi. Hà Vi. Đúng vậy. Cô ấy thì có chuyện gì? Thật ra, từ trước đây tôi đã rất thích Hà Vi. Tôi biết cô ấy đã đến hôn với cậu, nhưng vẫn dấn thân vào thích đơn phương. Đến giờ vẫn còn. Cậu im lặng và nghe tôi nói. Hà Vi rất yêu cậu, và yêu như thế nào có lẽ cậu biết rõ hơn ai hết. Cậu biết không, khoảng thời gian cô ấy bị bệnh hay cô đơn, thì tôi chính là người bên cạnh. Tưởng như cô ấy sẽ bị rung động trước tôi, nhưng không hề. Lúc cô ấy sốt nặng nói mê, người bên cạnh cô ấy là tôi. Nhưng cái tên cô ấy luôn miệng gọi, thì lại là cậu. Tôi rất buồn. Nhưng cậu đã nghe câu, yêu người là chấp nhận để người hạnh phúc chưa? Tôi cũng vậy. Tôi yêu cô ấy nên chấp nhận để cô ấy hạnh phúc. Và chỉ có cậu mới mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Tôi sẽ giấu kín mối tình đơn phương 7 năm này. Sắp tới cô ấy đã là cô dâu của cậu. Hứa với tôi sẽ mãi yêu thương và chăm sóc cô ấy, mãi mãi yêu mến cô ấy. Hứa với tôi. Tôi nhìn Bảo Phong, cái nhìn xoáy sâu tâm hồn, khẽ gật đầu. Tôi hứa. Ánh mắt Bảo Phong nhìn tôi đầy niềm vui. Cậu đã cười rất tươi, một nụ cười giữa ánh nắng mặt trời. Ngày đám cưới tôi cũng đến. Hôm nay tôi rất đẹp, gương mặt tràn đầy niềm vui, vật vờ gần hồng có e thẹn. Cũng phải thôi, hôm nay là ngày trọng đại mà. Chờ đợi xe phố bước ra lễ đài, tìm tôi ngay lúc này đây đập rộn ràng. Nhận được cái chìa tay của ông, tôi vui vẻ đặt tay mình vào. Hôm nay ông dắt tôi vào lễ đường. Tiếng nhạc du dương vang lên, ông nắm tay tôi từ từ đi ra. Tôi nhìn mọi người, nụ cười duyên dáng, e thẹn, xấu hổ. Đột nhiên ông dừng lại. Từ đâu, một người đàn ông ra nắm tay tôi dắt tôi đi. Tôi hơi hoảng loạn, toan giật tay quay ra hỏi ông vì chuyện quái gì đang xảy ra. Thì nhận ra người này, người đang nắm tay tôi này, là người bắt cóc rồi thả tôi ra vào 7 năm trước. Sao ông ta lại có mặt ở đây? Có tiếng cha sự phát lên. Hạ Vi, con gái, con biết người đang nắm tay con là ai không? Tôi khó hiểu với câu hỏi này, nhìn cha sứ lắc đầu. Cha sứ nhìn tôi ôn tồn nói. Thật sự ngay lúc này đây tôi rất xúc động. Cha sứ vừa nói xong tôi đã lao vào ôm người đàn ông bên cạnh. Đây là bố tôi, người mà tôi cho là mất 21 năm qua. Hóa ra sau khi gặp tai nạn với mẹ, bố tôi vẫn còn sống. Cô đau đớn bỏ đi lang thang một mình. Một năm sau ông quay về, nhưng vì cảm thấy quá có lỗi với tôi đã khiến ông xấu hổ mà không dám trở về nhà. Ông đã lang thang làm những công việc nặng nhọc đời sống. Cơ thể quan sát tôi 20 năm qua, nhất cử nhất động của tôi ông đều biết. Hôm đấy, ông đã biết Trang Ly có ý đồ xấu với tôi. Ông đã giả làm bắt cóc và đóng một vở kịch trước. Nhưng lại càng không dám nhận tôi. Đến ngày trọng đại của con gái, ông mới thu hết can đảm quay về. Người bố này có phải ngốc nghếch quá không? Ông biết tôi nhớ ông lắm không? Tôi vùi đầu vào ông và khóc nức nở. Ngoan, hôm nay là ngày vui của con, không được khóc. Con sẽ làm nhòe cái lớp trang điểm đấy, xấu mất. Tôi ngẩn ra từ từ nín, mỉm cười với bố. Ông ôm xoa đầu tôi cười nhân hậu. Nào con gái, chúng ta làm lễ thôi, đến giờ rồi. Tôi gật đầu, bố chìa tay ra. Tôi đặt tay lên, hai bố con cứ bước. Hôm nay là ngày khó quên nhất trong cuộc đời tôi. Ngày tôi danh chính ngôn thuận về dinh, cũng là ngày tôi có bố. Thiền Tượng nhận tay tôi từ tay bố, cười một nụ cười đẹp nhất, anh dắt tôi đến trước cha sứ. Giải phục cha sứ hỏi tôi, hỏi anh, chúng tôi cùng nhau gật đầu. Thật thiêng liêng, cả giải phục trò nhọn đã làm tim tôi đập mạnh vô cùng. Mọi chuyện đã khẳng định chúng tôi sinh ra là dành cho nhau. Kết thúc hôn lễ, tôi tung hoa và người bắt được là Hà Anh Tuấn. Tôi liếc yêu nhìn Trang Ly, con nhỏ thẹn thùng đỏ mặt. Chắc chắn hai người bọn nó cũng sẽ có một kết thúc rất đẹp. Lúc gần về đi qua Bảo Phong, tôi có đứng lại nghe anh bạn dặn dò lần cuối. Thay vì nói, anh bạn đã hôn lên trán tôi, mỉm cười xoa đầu tôi. Anh Tuấn ôm một cái thật chặt. Trang Ly tét mông chúc mừng tôi một cái rõ đau. Còn Thiên Tường, anh đã sớm kề môi hôn tôi, một nụ hôn nồng nàn. Rồi mơ cũng là lúc chúng tôi trong bộ lễ phục nắm tay, chạy trên con đường đến tận nơi có một cánh đồng hoa hướng dương vàng rực cả bầu trời. Câu chuyện chúng tôi đã kết thúc viên mãn, một kết thúc như mơ. Tôi là nàng công chúa trải qua bao gian truân, đã được sống bên chàng hoàng tử mà mình yêu thương.